Chương 776, tái khởi sự cố. Lý Diệp dù sao còn chưa triệt để khôi phục, bất qua ỷ vào trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên so với bình thường người tinh thuần gấp mấy lần ưu thế, vẫn chưa rơi vào hạ phong. Bên kia Phong Khinh Ngữ là một mặt chấn kinh, mặc dù hắn chỉ lui 3 bước, mà Lý Diệp lại đẩy 5, 6 bước, lại đủ để cho hắn cùng phía sau hắn mấy người kia trong lòng giật mình liên tục. Các hạ thân thủ tốt. Bất quá có thân thủ như thế lại làm cái kia chờ chuyện xấu xa, không cảm thấy có chút ném đi thân phận à. Lý Diệp thực lực, để Phong Khinh Ngữ thu hồi trước đó một tia khinh thị, phẫn nộ cũng hơi hơi tỉnh táo một điểm. Người này là người phương nào? Thực lực như thế làm sao trước đó chưa từng nghe nghe? Là cái kia một nhà thế lực đệ tử. Hảo hảo khuôn mặt. Làm hắn giật mình nhất chính là, Lý Diệp niên kỷ rõ ràng đều không đủ 20 tuổi. Tuổi như vậy tại Tây Nam tinh vực mặc dù cũng không phải là hiếm thấy, nhưng có thể có tu vi như thế, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Lý Diệp cũng là có chút kinh dị cái này Phong Khinh Ngữ thân thủ, cái này Phong Khinh Ngữ, ngược lại là danh phủ kỳ thực, thậm chí thực lực so với cái kia xếp hạng thứ tư tân tử kỳ, còn phải cao hơn nửa bậc, cần phải cùng Chiêm Đăng Bình tại sàn sàn với nhau. Hai người đều hơi hơi cảm giác đối phương không đơn giản, Lý Diệp ý nghĩ đơn giản, nhưng là Phong Khinh Ngữ lại cân nhắc càng nhiều. Mà sau lưng của hắn những người kia, giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt có chút xẹt qua một tia sợ hãi, hiển nhiên Lý Diệp thực lực cường đại để bọn hắn cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Có vẻ như ta không hề nói gì qua, từ vừa mới bắt đầu, mặc kệ là dâm tặc cũng tốt, cái khác cũng được, đều là các ngươi mấy người áp đặt cho ta à. Là người liền có tính tình, Lý Diệp bị người vô tội oan uổng, trong lòng cũng rất là nổi nóng. Lúc này, Vưu Hồng Nghiên mới rốt cục có cơ hội mở miệng, trước đó bị Lý Diệp một thanh hất ra, trong lòng có chút hiện lên vẻ thất vọng, cuối cùng lên tiếng, Phong Khinh Ngữ. Ngươi hiểu nhầm. Lúc trước hắn đã cứu ta, không phải hắn, ta giờ phút này đều đã là một bộ tử thi. Cái này vừa nói, Phong Khinh Ngữ sắc mặt lập tức thay đổi, có một vẻ khẩn trương cùng nghĩ mà sợ, càng có một vẻ hoài nghi. Vưu tiên tử. Lời này từ đâu nói đến? Lý Diệp lạnh lùng không ra tiếng, trực tiếp đánh gậy hai người, các ngươi muốn ôn chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Nói đùa, hiện tại khoảng cách bí cảnh đóng lại chưa tới một canh giờ, lại lề mà lề mề, liền phải ở lại chỗ này chờ đợi 10 năm sau lần nữa mở ra. Bất quá hắn càng tin tưởng, 10 năm sau phải chăng còn sẽ lần nữa mở ra. Đều là một tần số, dù sao Võ Xương Vương đã triệt để biến mất. Nhìn thấy Lý Diệp rời đi, Phong Khinh Ngữ vẫn chưa truy, mà là mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn phía Vưu Hồng Nghiên. Rất nhanh, Vưu Hồng Nghiên liền nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra, lại che giấu không ít chuyện, tỉ như quan ở dưới đất Hoàng Lăng cùng đấu thần quyết, vẫn còn so sánh như Lý Diệp đạt được đấu thần quyết cái này bí mật lớn nhất. Cũng không biết thế nào. Nàng dĩ nhiên không muốn để người ta biết việc này. Cái gì? Lại có việc này? Cái kia hắc tử nhai hắc thủy dĩ nhiên phía sau đánh lén. Vô sỉ cực. Nghe được sự tình ngọn nguồn, Phong Khinh Ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn ra được là thật nổi giận, hắn bây giờ ở đâu? Ta Phong Khinh Ngữ mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ phải hắn một hồi. Hắn? Chết rồi. Chết rồi, ân. Hả? Vưu tiên tử ngươi nói ai chết rồi? Hắc tử nhai hắc thủy, chết rồi. Sao? Làm sao có thể? Là ai giết? Hắc thủy chết rồi. Ba đại thiên tài một trong hắc tử nhai thiếu chủ, chết rồi. Cái này tuyệt đối là một cái nặng cân tin tức. Một nụ cười khổ hiện hiện, Vưu Hồng Nghiên không biết làm sao mở miệng, chẳng lẽ muốn nói ba đại thiên tài một trong. Ngoại giới công nhận 40 tuổi trước đó có hy vọng xung kích thông thiên cảnh đỉnh cấp thiên tài hát thủy, chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Nhìn thấy nàng cái biểu tình này, Phong Khinh Ngữ cũng không phải xuẩn tài, lập tức nghĩ đến cái gì, thế nhưng lại là trợn mắt hốt mồm, có chút khó mà tin tưởng, chẳng lẽ là hắn. Cười khổ gật đầu, Vưu Hồng Nghiên biết Phong Khinh Ngự không tin, nhưng cũng là nói, nếu như không phải hắn cùng Hắc Thủy một trận chiến bị thương, vừa rồi. Không cần phải nói xuống dưới, Phong Khinh Ngự liền minh bạch cái gì, sắc mặt xanh lét trắng đan sen, giờ khác này hắn đột nhiên có chút âm thầm may mắn. Mấy người khác cũng là một mặt chấn kinh, bọn hắn phát hiện, chính mình không có động thủ là sáng suốt. Chỉ là để bọn hắn kỳ quái là, xa lạ kia thiếu niên đến cùng là xuất từ cái kia nhà thế lực. Vậy mà như thế yêu nghiệt. Giết Hắc Thủy. Lại nói cái này một bên, Lý Diệp thân hình liên tục lắc lư, tốc độ cực nhanh lướt qua đông đảo cung điện hành cung, phát hiện quả nhiên không ít anh linh thủ vệ đang khắp nơi tới lui. Chỉ là có lẽ là trên người hắn mang theo bản lòng kiếm quan hệ, những này anh linh thủ vệ đều xa xa tránh khỏi hắn. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến kịch liệt giao thủ tiếng va chạm. Có chút xem xét, Lý Diệp biến sắc. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh chính đang kịch liệt giao thủ, trong đó có ba đạo thân ảnh ở vào yếu thế, vừa đánh vừa lui, một bên khác thì là có 5-6 người. Nhìn kỹ lại, cái kia vừa đánh vừa lui ba người không là người khác, chính là Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, còn có một người thực lực mạnh nhất, chính là Chiêm Đăng Bình. Đến mức mấy người khác, cũng không xa lạ gì, chính là Tân Tử Kỳ đám người. Lúc này liền thấy Tân Tử Kỳ bên ngoài, Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh cũng là cùng một chỗ, ngoài ra còn có hai người thực lực thậm chí không thể so Tân Tử Kỳ yếu bao nhiêu. Vậy thì chẳng trách Hồ Chiêm Đăng Bình ba người vừa đánh vừa lui, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Một cái Tân Tử Kỳ là đủ kìm chân Chiêm Đăng Bình, tăng thêm hai cái so với hắn chỉ là kém hơn một chút cường giả, phối hợp Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, ba người cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Rên lên một tiếng, Phượng Vô Hối ngực bị ấn một trường, phun ra một ngụm máu. Nói, tiểu xuất sinh kia ở đâu? Tân Tử Kỳ một mặt dữ tợn, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, nhìn qua tu vi còn ẩn ẩn tiến thêm một tầng. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió nháy mắt chợt hiện, một đạo hàn mang tới gần gầm thét Tân Tử Kỳ, bị hù hắn vội vàng từ bỏ thế công, liên tiếp lui về phía sau. Có ít người chính là không nhớ lâu. Là ngươi. Tân Tử Kỳ nhìn thấy Lý Diệp, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên. Cười lạnh nói, tốt một cái tiểu xuất sinh. Vốn đang phải nghĩ biện pháp tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình đưa tới cửa. Hồ Sư Đệ. Thanh Hải Huynh. Chính là người này. Giúp ta bắt giữ hắn. Lúc này Lý Diệp cũng nhìn thấy hai người kia, một người vóc dáng khôi ngô, tay nắm một thanh trọng chủ ý khổng vũ hữu lực. Một người khác hơi có vẻ trắng non không cần, nhìn như yếu đuối, nhưng thực lực không hề kém. Lý Diệp huynh đệ, cẩn thận hai người này. Đại hán kia chính là thiết trưởng bang Vạn Thanh Hải. Thực lực không kém ta bao nhiêu. Còn người kia, thì cũng là Bích Thủy Hiên người, tên là Hồ Diệu Quảng. Vạn Thanh Hải. Hồ Diệu Quảng. Lý Diệp nghe xong cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người này danh tự hắn đương nhiên nghe qua, lần này tiến vào bí cảnh mạnh nhất 10 người. Hai người này một cái xếp hạng thứ 9, một cái xếp hạng thứ 8. Đồng thời trong lòng hơi động, cái này Bích Thủy Hiên không hổ là tam đại thế lực đứng đầu, bí cảnh thập cường bên trong, xếp hạng đệ nhất Thu Y Hiền Nhân, xếp hạng thứ 4 Tân Tử Kỳ, xếp hạng thứ 8 Hồ Diệu Quảng cùng xếp hạng thứ 10 Vưu Hồng Yên, lại có 4 người xuất từ Bích Thủy Hiên môn hạ. Đủ thấy đốm. Chương 777, Nam Nhân Khắc Tinh. Tân Tử Kỳ cũng tốt, Hồ Diệu Quảng cũng được, độc thân, Lý Diệp phân một chút giây liền giải quyết bọn hắn. Bất quá lúc này còn có một cái thiết trưởng bang Vạn Thanh Hải, người này thực lực mặc dù so với Hồ Diệu Quảng yếu như vậy nửa bậc, thế nhưng là cũng không thể coi thường. Cái này cũng chưa tính bên trên ở một bên nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên hai người. Hồ Diệu Quảng cùng Vạn Thanh Hải trực tiếp tìm tới Chiêm Đăng Bình. Hai người mặc dù độc thân ai đều không phải Chiêm Đăng Bình đối thủ, thế nhưng là liên thủ phía dưới, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Đến mức Tân Tử Kỳ, thì là hơi có chút do dự quét Lý Diệp liếc mắt, lập tức ánh mắt sáng lên. Nguyệt Thanh, Lăng Thiên, Nghe nói tiểu xuất sinh này trước đó đánh bại qua các ngươi. Hiện tại thế nhưng là các ngươi chứng minh chính mình thời điểm. Đối với Lý Diệp, Tân Tử Kỳ bản năng có một tia kiêng kỵ cùng chính hắn đều không muốn thừa nhận e ngại, sở dĩ lập tức đem ý nghĩ động đến Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên trên thân hai người. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Nguyệt Thanh mặc dù có chút do dự, thế nhưng là cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, thần sắc cũng là trở nên lạnh lùng. Sư đệ, không nên trách sư huynh, nếu như ngươi không phải nằm chuyến này vũng nước đục, ngươi ta cũng sẽ không là địch. Lý Diệp khinh thường cười một tiếng, cũng không đi trả lời. Bên kia Chiêm Đăng Bình tại hai đại cường giả liên thủ, vẫn là tiến thối có thứ tự, nhất thời ở giữa cũng không có rơi vào hạ phong. Hồ Diệu Quảng, Vạn Thanh Hải, các ngươi cho rằng dựa vào liên thủ liền có thể thắng ta a? Mặc dù ba người đều là xếp hạng trước 10, thế nhưng là Chiêm Đăng Bình dù sao thực lực là vào chắc trước 5, thậm chí có thể nói so với xếp hạng thứ tư Tân Tử Kỳ đều mạnh nửa bậc. Trái lại Vạn Thanh Hải cùng Hồ Diệu Quảng, mặc dù thực lực cũng không yếu, thế nhưng là liên thủ phía dưới, cũng khó khăn lắm tới bất phân thắng bại, liền có thể nhìn ra. Bất quá ba người thực lực chênh lệch cũng không lớn, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại, trừ phi có người liều lĩnh bại lộ lá bài tẩy của mình. Chỉ tiếc, mặc kệ là Chiêm Đăng Bình vẫn là Vạn Thanh Hải cùng Hồ Diệu Quảng, cũng không thể tùy tiện bại lộ chính mình cường đại át chủ bài ra. Nhất là Vạn Thanh Hải, mặc dù Thiết Trưởng Bang cùng Bích Thủy Hiên giao hảo, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể bị Tân Tử Kỳ mời theo đuổi giết mấy người. Thế nhưng là hắn cũng không ngốc, Tân Tử Kỳ hứa lấy không ít chỗ tốt, lại cũng không thể để hắn liều mạng. Hồ Diệu Quảng cũng là như thế, mặc dù đồng xuất một môn, nhưng là bản thân hắn cùng Tân Tử Kỳ cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Liên bởi vì cái này, nhất thời ở giữa, ba người chiến cuộc ngược lại là nhìn như hung hiểm, kỳ thật tương đương bình ổn. T. Đến mức cái này một bên, Lý Diệp trực tiếp bị Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh quân lấy, cái kia Tân Tử Kỳ nhe răng cười một tiếng, trực tiếp nhào về phía trên trận tu vi yếu nhất Ngọc Liên Hương. Tiểu tiện nhân. Nhìn ngươi cái kia thần sắc khẩn trương, ngươi là tiểu xuất sinh kia tình nhân. Ha ha. Hôm nay liền để ta trước giải quyết ngươi. Lại giết hắn. Tân Tử Kỳ đánh một tay tính toán thật hay, mặc dù dựa vào trên người thánh dược chữa thương tạm thời đem thương thế khôi phục 7-8 phần, thế nhưng là để hắn đối mặt Lý Diệp vẫn còn có chút tim đập nhanh, cái kia đã trở thành tâm ma của hắn. Cái gọi là hạ thủ nhặt yếu, Ngọc Liên Hương bất quá là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, loại tu vi này tại bí cảnh bên trong, tuyệt đối xem như hạng chót. Sở dĩ hắn căn bản không có bất kỳ cái gì gánh vác. Đến mức một bên Phượng Vô Hối, vừa rồi một vòng truy sát liền đã trọng thương, lúc này một thân thực lực liền năm thành đều không phát huy ra được. Dừng tay. Mặc dù trọng thương, Phượng Vô Hối vẫn là đứng ra, hai tay khoảng chừng một vòng, lập tức hừng hực liệt hỏa hóa thành một con dương cánh bay lượn hỏa điểu. Điêu trùng tiểu kỹ. Cho ta phá. Phượng Vô Hối tuyệt học gia truyền tuyệt đối không yếu, thậm chí theo Lý Diệp, đủ để đạt đến địa cấp đỉnh phong công pháp trình độ, thậm chí cả chuẩn thiên cấp công pháp. Chỉ tiếc, Phượng Vô Hối bản thân thực lực cùng Tân Tử Kỳ có chênh lệch, bây giờ còn bị thương, chỗ nào sẽ là đối thủ. Cơ hồ là trong chốc lát, hỏa điểu liền bị trực tiếp đánh nát, xuất hiện chính là Tân Tử Kỳ cái kêu biểu tình dữ tợn. Tiểu tiện nhân. Trách thì trách ngươi là tiểu xuất sinh kia nữ nhân. Hạ địa ngục cũng đừng có trách ta. Thương Hương Tiếc Ngọc. Tân Tử Kỳ mặc dù cũng có chút bị trước mắt nữ nhân cái kia kiểu mị mỹ mạo hấp dẫn, thế nhưng là so với đấu thần quyết cùng đối với Lý Diệp oán hận, cái sau trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Không. Không muốn. Ngọc Liên Hương là hoa dung thất sắc, một mặt vô tri cùng tuyệt vọng. Ánh mắt kia phảng phất có thể trực kích người ở sâu trong nội tâm, lại người có tâm địa sắt đá đều sẽ sinh ra không đành lòng, vô pháp hạ thủ được. Tân Tử Kỳ bản thân liền là tham hoa đồ háo sắc, chỉ bất quá bình thường dối trá bề ngoài cùng tác phong để không ít người đều bị hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc. Nguyên bản trong lòng nồng đậm sắc cơ, như là bị một thanh trọng chủ y, trực tiếp hoanh kích, mặc dù vẫn chưa triệt để vỡ vụn, nhưng cũng là xuất hiện từng tia vết rạn. Cứ như vậy một hồi trần chờ công phu, hắn phảng phất trông thấy trước mắt xinh đẹp không thua trong lòng nữ thần bao nhiêu nữ tử, dĩ nhiên một mặt đỏ bừng cởi áo núi dây lưng, thỉnh thoảng liền lộ ra từng tia tuyết trắng mê người da thịt, để trong lòng của hắn cái kia một mực đè nén ngao ngoe muốn động, như là vừa tỉnh lại. Đừng có giết ta, ta cái gì đều có thể làm. Đôi mắt kia, phảng phất biết nói chuyện, để tân tử kỳ trong lòng cái kia dày đặc sát cơ trong chốc lát liền hóa thành hư không, triệt để vỡ nát. Cái kia đôi mắt bên trong sát cơ bị một vệt nồng đậm cùng tham lam thay thế. Cảm giác được một làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, lập tức một bộ nửa chặn nửa che hương thân chui vào ngực mình, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vâng! Tân tử kỳ lý trí cuối cùng bị dìm ngập, bị vô tận thay thế. Từ trong miệng hắn như là phát ra trận trận như là dã thu gầm thét, hai mắt càng là tràn ngập tơ máu, lý trí không tại. Ngay tại một sát na này, cô gái trong ngực đột nhiên ngẩng đầu đối với hắn lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sau một khắc không chờ hắn phản ứng, một con tiêm trắng như ngọc tay nhỏ, liền khắc ở lồng ngực của hắn. Bành! Mang theo không dám tin tưởng, tân tử kỳ trực tiếp phun ra một ngụm máu. Một trưởng kia không chỉ có đả thương hắn, thậm chí còn để hắn vừa mới thật không dễ dàng dùng thánh dược chữa thương đè xuống vết thương, cũng lập tức bạo phát đi ra. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, lúc này tân tử kỳ lại khôi phục một tia thanh minh, ngẩng đầu nhìn lên, nơi nào còn có cái gì quần áo nửa hở mỹ nữ, chỉ có đối với hắn cười lạnh ngọc liên hương. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Bằng ngươi cái này hùng dạng còn muốn chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Cũng không tìm khối tấm gương chiếu chiếu. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Buồn nôn. Phúc. Tân tử kỳ rốt cuộc gáp chế không nổi ngực khí huyết, xen lẫn một kia vỡ vụn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, từ miệng bên trong phun ra. Một màn này nhìn những người khác là sở liệu không kịp, nhất là đang cùng Chiêm Đăng Bình giao thủ hai người. Thân huynh. Sư huynh, hai người không nghĩ tới, tân tử kỳ vậy mà lại bại trong tay một nữ tử, hơn nữa còn là thực lực thua xa sắc cùng bọn hắn một nữ tử. Chỉ có quen thuộc Ngọc Liên Hương Lý Diệp đám người, mới trong lòng có chút hiện lên một tia hiểu ra. Rất hiển nhiên, vừa rồi tân tử kỳ quá mức khinh địch, chúng Ngọc Liên Hương mị thuật. Lâm vào bản thân bệnh trong ảo giác không thể tự kềm chế, cuối cùng tiếp nhận như thế hậu quả. Lý Diệp trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Ngọc Liên Hương nữ nhân này, căn bản chính là một ít háo sắc nam nhân khắc tinh. Chương 778, Thiết Trưởng Bang. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Có lẽ liền Ngọc Liên Hương chính mình cũng không nghĩ tới, nàng có thể đánh bại một tên lục phẩm thế lực môn hạ đỉnh cấp thiên tài. Tân tử kỳ trọng thương, lập tức để trên trận tình thế phát sinh biến hóa. Cái này bên cạnh Chiêm Đăng Bình hào khí tiếng cười truyền đến, ha ha. Tân tử kỳ, ngươi đây là mua dây buộc mình. Chuyến đi tất nhiên sẽ thành vì thiên hạ người cho cười. Trường thương vẩy một cái, nháy mắt chấn khai bên phải Vạn Thanh Hải, lập tức mũi thương hơi động một chút, liên tiếp đâm ra mấy chục đóa thương hoa, để muốn dù sao Hồ Diệu Quảng lộ ra kinh sợ cùng kiên kỵ, trực tiếp lui lại. Ép ra hai người. Chiêm Đăng Bình cũng không ham chiến, thân hình thoát một cái đã thoát ly chiến đấu, đi vào trọng thương Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương bên người, trong tay ngân thương quét ngang, khỏe miệng vạch ra một tia cười lạnh. Một bên khác, Lý Diệp vẫn chưa dùng hết toàn lực, trong lòng có lẽ là nhớ tình bạn cũ, vẫn chưa đối với Nguyệt Thành cùng Lăng Thiên hai người hạ nặng tay. Tương phản, Lăng Thiên lại là chiêu chiêu liều mạng, như là gặp giết cha đoạt vợ mối thù địch nhân. Mắt trái thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hủy diệt đồng thuật. Bất quá tại Lý Diệp trước mặt, loại thủ đoạn này đã không có quá lớn uy hiếp, thậm chí Lý Diệp chính mình liền có thể so với hắn thi triển càng thêm xảo diệu cùng cương đại. Ngược lại là Nguyệt Thanh kỳ lạ kiếm thuật, để Lý Diệp có chút đau đầu. Cái kia nhanh chậm giao nhau chuyển hóa tiết tấu cùng lực trường, hắn thấy, một khi Nguyệt Thanh thành công đột phá, tạo thành hoàn chỉnh lĩnh vực, thực lực của hắn đủ để cho hắn cùng Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất thiên tài tranh cao thấp một hồi. Long chiến tinh giã. Từ bia đá bên trong học đến quyền pháp, vừa ra tay cái kia cường đại quyền kình trực tiếp xé rách chung quanh tốc độ kia quỷ dị lực trường, đồng thời chính diện một quyền vỡ vụn Lăng Thiên cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tịch diệt chi đồng hủy diệt chi quang. Bành! Liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, bên kia Lăng Thiên như là thụ trọng thương, hét thảm một tiếng, bưng kín mắt trái của mình, rõ ràng là tiêu hao quá lớn. Ngược lại là Nguyệt Thành, mặc dù bị đẩy lui, lại cũng không lo ngại, không có có thụ thương. Một quyền kia, Lý Diệp đem thiên về điểm vẫn là đặt ở Lăng Thiên trên thân, cho nên mới sẽ sinh ra kết quả như thế. Điểm này Nguyệt Thanh lòng dạ biết rõ, hắn biết Lý Diệp vẫn là nhớ tình cũ, xem ở mọi người là đồng môn phân thượng, đối với hắn mở một mặt lưới. Nếu không, một quyền kia nếu như là đối mặt hắn, lúc này hắn không chết cũng muốn trọng thương. Mà thôi. Khẽ than thở một tiếng, Nguyệt Thanh có chút phức tạp nhìn Lý Diệp liếc mắt, lập tức quay người mấy cái lướt dọc, thân hình biến mất trong tầm mắt. Nguyệt Thanh. Người tên hèn nhất này. Nhìn thấy Nguyệt Thanh dĩ nhiên từ bỏ chính mình trước tự mình rời đi, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là đột nhiên lại toàn thân lạnh lẽo, bởi vì Lý Diệp ánh mắt chính một mực nhìn chằm chằm hắn. Lý Diệp, người dám giết ta? Lúc này hắn mới trong lòng buốc lên một vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn là kêu lớn. Giết Lăng Thiên. Lý Diệp trong lòng cũng có chút do dự. Hắn có thể không chút do dự giết Tây Nam tinh vực những người kia, thế nhưng là Lăng Thiên làm sao nói cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, cái gọi là chín tông vinh nhục cùng hưởng, mặc dù cái này bất quá chỉ là một chuyện cười, hiện tại bởi vì Minh Thần giáo tái xuất cũng trở thành lịch sử. Có thể là thật muốn giết Lăng Thiên a. Chủ nhân, nếu như ngươi có thể thôn phệ người này mắt trái, nói không chừng có thể dung hợp một bộ phận thái cổ bí đồng một trong. Tịch diệt chi đồng bộ phận lực lượng huyết mạch. Đối ngươi huyết đồng trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Trong đầu, tiểu huyễn cực lực tại thúc giục, thế nhưng là Lý Diệp nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngươi đi đi. Xem ở ngươi ta chín tông tình cảm bên trên. Nhưng là lần tiếp theo, nếu như ngươi tiếp tục đối địch với ta. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Không niệm tình xưa. Nói cho cùng. Lý Diệp mặc dù là người hai đời, thế nhưng là đời trước cũng bất quá là một cái vừa bước vào xã hội mao đầu tiểu tử, đời này càng là 17-18 tuổi thiếu niên, muốn để hắn sát phạt quả đoán, quả nhiên vẫn là có chút khó khăn. Nghe được Lý Diệp dĩ nhiên tha mình một lần, Lăng Thiên cũng là có chút không dám tin tưởng. Bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra kinh hỉ biểu lộ, tốt. Lý Diệp, ta đáp ứng ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi Lý Diệp xuất hiện địa phương, ta Lăng Thiên nhượng bộ lui binh. Cáo tử. Nói xong hắn sợ Lý Diệp hối hận, đứng dậy liền lập tức nhanh chóng phá không mà đi. Chỉ là Lý Diệp cũng không biết, tại Lăng Thiên xoay người cái kia một sát na, trên mặt của hắn cũng lộ ra vô cùng dữ tợn oán độc biểu lộ. Lý Diệp. Ngươi chờ. Cái nhục ngày hôm nay. Ngày khác. Ta Lăng Thiên thể muốn gấp trăm lần hoàn trả. Chỉ có thể nói Lý Diệp còn quá trẻ, trong lòng bao nhiêu còn tồn lấy một tia lòng dạ đàn bà. Tại tiểu huyễn cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng thở dài bên trong, nhìn xem Lăng Thiên rời đi. Chủ nhân! Ngươi! Ngươi đây là thả hổ về rừng A. Chỉ tiếc, Lý Diệp tạm thời còn không có loại quyết tâm này, nhưng lại không biết, bởi vì hôm nay nhất niệm nhân. Lại mang đến cho hắn tương đương phiền phức hậu quả. Đương nhiên, đây là nói sau. Bước đi Nguyệt Thanh, dọa lui Lăng Thiên. Lập tức, Vạn Thanh Hải đầu tiên cảm giác tình huống không ổn, con ngươi đảo một vòng, lập tức cao giọng hô, Hồ huynh, Tân huynh, mấy người kia quá mức lợi hại. Ta Vạn Mỗ người không phải là đối thủ, hôm nay không giúp được hai vị bận rộn. Nguyên lai hắn nhìn ra tình thế không ổn. Lập tức có thoái ý. Vạn Thanh Hải. Ngươi lật lọng. Đừng quên, ngươi có thể là bị ta sư huynh chỗ tốt. Vạn Thanh Hải nếu là vừa đi, Hồ Diệu Quảng thế nhưng là gấp. Dù sao hiện tại tân tử kỳ trọng thương, hắn một người có thể không phải là đối thủ của Chiêm Đăng Bình, càng đừng đề cập còn có một cái nhìn không ra sâu cạn Lý Diệp. Chỗ tốt. Trước đó tân huynh bất quá là để vạn mẫu người giúp chóc na hắn cựu địch, mà ta vạn mẫu người cũng hoàn toàn chính xác làm. Nhưng là bây giờ không phải là ta vạn mẫu người không muốn giúp bận điệu, thế nhưng là có lòng không đủ lực, cái này cũng không nên trách ta vạn mẫu người. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền đi. Chiêm Đăng Bình thần sắc nhất biến, nhưng lại chưa truy kích. Thế nhưng là ngay tại Hồ Diệu Quảng chửi ầm lên thời khắc, lại nhìn thấy một thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn cản cái kia Vạn Thanh Hải đường lui. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Lý Diệp. Đối mặt Vạn Thanh Hải xanh xám biểu lộ, Lý Diệp lại cười lạnh, nói, muốn đi. Ngươi coi chúng ta là thành người trong suốt rồi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi muốn làm sao xử lý? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh, bất quá ngươi nhất định phải ngăn lại ta. Thiết trưởng bang mặc dù không phải tam đại thế lực, nhưng cũng không phải dễ chê ở. Ngươi cần phải biết. Cái này Vạn Thanh Hải đừng nhìn khổ người lớn, phảng phất vạm vỡ đầu góc ngu si dáng vẻ, kỳ thật tâm tư kín đáo. Trước đó bị tân tử kỳ khẽ vô động, chỉ tưởng rằng một cái không có lai lịch tiểu tử, bây giờ lại phát hiện 10 phần sai. Chưa nói xong có một cái hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Chiêm Đăng Bình, liền nói trước mắt Lý Diệp, hắn liền không chắc. Chỉ là trong lòng khiếp đảm lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại là chuyển ra thiết trưởng bang tên tuổi. Thiết trưởng bang. Uy phong thật to. Ta thật là sợ nha. Khoa trương làm một cái sợ sệt động tác, Lý Diệp tại Vạn Thanh Hải xanh xám biểu lộ hạ, lại gần như chế rêu nói, thiết trưởng bang. Ta liền tân tử kỳ cũng dám giết, liền không sợ đắc tội Bích Thủy Hiên. Ngươi cảm thấy sau lưng ngươi thiết trưởng bang, so Bích Thủy Hiên càng. Chương 779, thiết huyết vô tình. Một câu, nháy mắt để Vạn Thanh Hải mở to hai mắt nhìn. Đừng nói Vạn Thanh Hải, liền vốn là tức miệng mắng to Hồ Diệu Quảng cũng là trợn mắt hốt mồm. Huynh đệ, ngươi là nói cười a? Chiêm Đăng Bình cũng là há hốt mồm. Cuối cùng thổ lộ một câu như vậy. Giết tân tử kỳ. Cái này bên cạnh tân tử kỳ sau khi nghe xong, cũng là không dám tin tưởng, lập tức oán độc kêu lên, tiểu xuất sinh. Người dám giết ta. Tin không tin Bích Thủy Hiền Chu người cửu tộc. Cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tại Tây Nam tinh vực hoành hành không sợ Bích Thủy Hiền đệ tử, cũng là lần đầu nghe được có người như thế thẳng thắn nói muốn giết bọn hắn. Đừng nói một cái không biết nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử, liền xem như cùng thuộc lục phẩm thế lực Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai, mặc dù cũng không phải là không dám giết bọn hắn, lại cũng chưa từng như thế trắng trợn. Lý Diệp là gan, theo bọn hắn nghĩ quả thực là nghịch tiên, hoặc là chính là hù dọa bọn hắn một chút. Cái sau tại mọi người nghĩ đến, tương đối có thể tin. Tương đối cùng tân tử kỳ đám người kết thù. Mặc dù cũng sẽ gián tiếp đắc tội Bích Thủy Hiên, lại sẽ không làm cá chết lưới rách. Thế nhưng là một khi giết tân tử kỳ cùng Hồ Diệu Quảng, vậy coi như thật sẽ để cho Bích Thủy Hiên triệt để tức giận. Cuối cùng gây nên sóng gió ngất trời. Các ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Đám người căn bản cũng không rõ ràng Lý Diệp tính tình, e ngại cường quyền. Đời trước có lẽ hắn sẽ như thế, thế nhưng là đã sống lại một đời. Hơn nữa còn là chuyển sinh đến cái này mạnh được yếu thua càng thêm trần trụi vân đằng đại lục. Nếu như lại sợ đầu sợ đuôi, hắn còn không bằng về Ngô Châu Thành, làm cái thổ tài chủ tới dễ chịu. Võ đạo thế giới bản thân liền là không ngừng khiêu chiến thiên đạo. Đã ngay cả thiên đạo đều có thể khiêu chiến, chỉ là một cái tông môn thế lực, sao lại cần e ngại? Đây chính là Lý Diệp cùng vân đằng đại lục bản thổ người ý nghĩ khác nhau. Có lẽ cũng là khác biệt lớn nhất. Chính vì vậy, mới có thể để cho hắn không ngừng điên cuồng tu luyện, tăng cao tu vi. Bởi vì ở trước mặt hắn, có một cái vô pháp lãng quên mục tiêu, tìm tới cha mẹ của hắn. Mặc dù cho rằng Lý Diệp là đang hù dọa hắn, thế nhưng là Vạn Thanh Hải cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Chỉ là vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tử. Ngươi cho rằng một chiêu này có thể hù dọa đến giả tử. Nói cho ngươi. lao tử cũng không phải hù dọa lớn. Thức thời, tránh ra. Chuyện hôm nay, liền khi cái gì cũng chưa từng xảy ra, đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên. Nếu là ngươi không thức thời, hôm nay ngươi không chỉ có đắc tội Bích Thủy Hiền, còn đắc tội ta Thiết Trưởng Bang. Đến lúc đó, Tây Nam tinh vực bao la đến đâu, cũng không có ngươi sinh tồn địa phương. Cái này lời nói cũng không phải nói ngoa hù dọa người, toàn bộ Tây Nam tinh vực mặc dù tất cả thế lực lớn nhỏ trên trăm, nhưng là chân chính lên được mặt bản thế lực cứ như vậy mười mấy nhà. Trong đó tam đại thế lực cao cấp nhất, tiếp xuống chính là như là Chiêm Gia, Thiết Trưởng Bang dạng này đứng đầu nhất thất phẩm thế lực. Huynh đệ, đừng xung động. Chiêm Đăng Bình đối với Lý Diệp khẽ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, Thiết Trưởng Bang thực lực gần với tam đại thế lực, bây giờ Thiết Trưởng Bang bang chủ càng là nửa bước tôn giả cảnh cường giả. Nếu là Bích Thủy Hiên cùng Thiết Trưởng Bang đồng thời liên hợp truy nã một người, tại Tây Nam tinh vực thật không có người chô dung thân. Lời nói này, mặc dù thấp giọng, nhưng là ở đây ai nghe không được. Vạn Thanh Hải càng là đắc ý ngẩng đầu lên, không lo lắng chút nào chính mình an nguy. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp lại đột nhiên động. Kiếm quang lóe lên, nháy mắt một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương phóng lên tận trời. A! Tay của ta! Tay của ta! Đám người chỉ nhìn thấy một đầu mang máu cánh tay bị ném đi, bên kia Vạn Thanh Hải tê tâm liệt phế che lấy không ngừng chảy máu bả vai, thống khổ kêu rên. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đem tân tử kỳ giết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tại Lý Diệp trong tay, một thanh thu quang hàn khí bức người bảo kiếm, một giọt máu tươi chính thuận theo giọt rơi trên mặt đất, đúng là hắn trước đó tại bí cảnh ở bên trong lấy được vậy đem thu thủy kiếm. Mặc dù kiếm này không bằng bản long kiếm, nhưng cũng so lúc trước hắn truy phong kiếm mạnh lên quá nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, trong tay thu thủy kiếm ít nhất là vượt qua thiên địa huyền hoàng tứ giai phía trên thượng cổ pháp khí. Chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ, còn vô pháp chân chính phát huy ra kiếm này 1/10 uy lực. Lại cũng đủ làm cho hắn chém sắt như chém bùn, tại đột nhiên xuất thủ hạ, Vạn Thanh Hải cao thủ như vậy cũng là không có phản ứng, liền bị chém đi một cái cánh tay. Lần này, Vạn Thanh Hải là thật cảm nhận được sợ hãi. Cố nén tay cụt mang tới kịch liệt đau đớn, mặt mũi tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Đừng nhìn ta như vậy, khi ngươi cùng Bích Thủy Hiên người cùng một chỗ đối với ta bên này người hạ thủ thời điểm, liền phải làm tốt loại kết quả này chuẩn bị tâm lý. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp thật dám động thủ. Đừng nói Tân Tử Kỳ cùng Hồ Diệu Quảng, chính là Chiêm Đăng Bình đều là giật nảy mình. Giờ phút này càng là một mặt cười khổ, bởi vì từ Lý Diệp động thủ một khắc kia trở đi, hắn liền minh bạch, việc này khó mà chuyện. Ngược lại là Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, biểu lộ bình thường. Thứ nhất là bọn hắn đối với Tây Nam tinh vực đông đảo thế lực hiểu rõ vẫn chỉ là phiến diện, không có Chiêm Đăng Bình hiểu rõ thấu triệt như vậy, nói dễ nghe một điểm là ngẽ con mới để không sợ cọp. Thứ hai đâu, bọn hắn cũng biết, nếu như không phải Lý Diệp, hai người bọn họ bây giờ đều sinh tử chưa biết. Nếu là Lý Diệp quyết định, hai người đều là giữ vững tương đối ăn ý. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, siêu chẳng qua thời gian, lần tiếp theo cũng không phải một cái cánh tay. Lý Diệp dáng vẻ theo ngoại nhân thiết huyết vô tình, để Vạn Thanh Hải biết, cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta? Tin không tin? Nói còn chưa dứt lời, lại là một tiếng hét thảm, lần này, Vạn Thanh Hải một cái chân bị chém đứt. Trong chốc lát, tất cả thanh âm đều biến mất, bao quát Vạn Thanh Hải chính mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên thật lại động thủ. Hắn lần này thật sợ, không nói hai lời, dù là hắn oán hận vô cùng, cho rằng nếu như không phải ngay từ đầu xuất kỳ bất ý, hắn căn bản không có khả năng bị Lý Diệp đắc thủ. Giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Cắn răng một cái, trực tiếp đi đến trọng thương Tân Tử Kỳ trước mặt, sắc mặt xanh xám. Vạn Thanh Hải, ngươi dám? Nhìn thấy Vạn Thanh Hải hướng phía chính mình đi tới, Tân Tử Kỳ một trái tim nháy mắt nhấc lên. Thân huynh, là ta Vạn mẫu người có lỗi với ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ta sống sót sau khi rời khỏi đây, tất nhiên giúp ngươi giết tiểu xuất sinh kia, giúp ngươi báo thù. Nói xong, không chờ Tân Tử Kỳ phản ứng, trực tiếp dùng còn sót lại một cái tay một trưởng đánh vào Tân Tử Kỳ trên trán. Bành! Bích Thủy Hiên đỉnh cấp thiên tài, được khen là 40 tuổi trước đó thậm chí 30 tuổi trước đó liền có thể đột phá thông thiên cảnh thiên tài, trực tiếp bị Vạn Thanh Hải một trưởng làm vỡ nát lộ ra, cái kia đỏ chơi ở giữa vợ, lập tức gắn Vạn Thanh Hải một thân. Vạn Thanh Hải! Hồ Diệu Quảng mặc dù bình thường không ít cùng Tân Tử Kỳ lục đục với nhau, thế nhưng là thấy cảnh này vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, nhìn kỹ, chính là một mặt cười khổ Chiêm Đăng Bình, lại rất kiên định dương lên trong tay ngân thương. Giết! Từ trong miệng hắn, gầm lên giận dữ vang lên, nháy mắt mấy chục đạo thương hoa cơ hồ đem Hồ Diệu Quảng triệt để bao phủ đi vào. Chương 780 Hồ Diệu Quảng đào tẩu. Bản thân Chiêm Đăng Bình thực lực liền cao hơn Hồ Diệu Quảng một bậc, lúc này lại là đột nhiên xuất thủ, Hồ Diệu Quảng muốn ngăn cản đã quá muộn. Chỉ nhìn thấy trên người hắn liên tiếp xuất hiện 4-5 đóa huyết hoa, tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi. Chiêm Đăng Bình, giết ta Bích Thủy Hiên đệ tử, liền xem như các ngươi Chiêm gia cũng khó thoát liên quan. Đến lúc đó ta Bích Thủy Hiên cường giả tất nhiên tự mình đến nhà bái phỏng. Cái này Hồ Diệu Quảng thực lực mặc dù so Tân Tử Kỳ yếu một chút, thế nhưng là đầu óc lại so Tân Tử Kỳ dùng tốt. Một nhìn tình thế trước mắt liền biết chính mình nếu ngươi không đi liền thật muốn đem mạng dựng ở đây, nơi nào còn dám lãng phí thời gian, liều mạng bị Chiêm Đăng Bình đâm trúng mấy phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía bên ngoài nhanh chóng lao đi. Không được. Hắn muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Trông thấy Hồ Diệu Quảng động tác, Chiêm Đăng Bình liền thần sắc siết chặt, nâng thương đuổi sát mà đi. Từ hắn không có ngăn cản Lý Diệp động thủ giết chết Tân Tử Kỳ một khắc này, là hắn biết mặc kệ cuối cùng hắn là không xuất thủ tương trợ, việc này đều khó mà thiện. Thậm chí rất có thể gây họa tới toàn bộ Chiêm gia. Sở dĩ hắn mới sẽ ra tay muốn đánh giết Hồ Diệu Quảng. Lại không nghĩ rằng mặc dù đã thương đối phương, nhưng cũng làm cho đối phương thừa cơ đào tẩu. Chiêm gia mặc dù là uy tín lâu năm đỉnh tiêm thất phẩm thế lực, gần với tam đại thế lực, tại Tây Nam tinh vực cũng là cự vô phách cấp. Thế nhưng là thật nếu để cho Bích Thủy Hiên biết được bọn hắn thiên tài đứng đầu chết cùng hắn có quan hệ, toàn bộ Chiêm gia có lẽ đều sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Hồ Diệu Quảng phản ứng cũng là để Lý Diệp có chút thầm khen người này cơ trí, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không chuẩn bị bỏ qua mấy người kia. Nhất là Tân Tử Kỳ. Chỉ bất quá vốn là muốn chính mình tự mình động thủ, lại cuối cùng linh cơ khẽ động. Người ta giết. Hiện tại ngươi cũng không thể đổi ý. Giết Tân Tử Kỳ Vạn Thanh Hải thần sắc vặn mẹo, hắn vô cùng rõ ràng sau ngày hôm nay, hắn Vạn Thanh Hải coi như xong. Dù là hắn tại thiết trưởng bang địa vị không thấp, thế nhưng là giết một cái Tân Tử Kỳ, liền xem như thiết trưởng bang tông chủ cũng không giữ được hắn. Không nói hắn không phải thiết trưởng bang tông chủ nhi tử, liền xem như, đoán chừng đối mặt Bích Thủy Hiên lửa giận, thiết trưởng bang tông môn cũng sẽ đích thân đập chết con trai ruột của mình. Hết thể đều là trước mắt cái này lãnh huyết thiếu niên dẫn đến, nếu như không phải gãy một cánh tay cùng một chân. Hắn thật rất muốn cùng thiếu niên ở trước mắt liều mạng. Đáng chết hỗn đản. Chờ ta sống sót ra ngoài, tất nhiên muốn đem chuyện hôm nay trắng trợn phủ lên. Tốt nhất đem hết thể quy tội tại cái kia Chiêm Đăng Bình cùng trước mắt tiểu tử trên thân. Trong lòng như thế nghĩ, có thể là chính hắn cũng biết hy vọng không lớn. Dù sao một khi Hồ Diệu Quảng thành công đào thoát, cũng chính là hắn ngập đầu ngày. Đến mức hối hận. Không nói võ đạo người bản thân làm việc quả quyết, so với tính mạng mình còn lại cũng có thể dựa vào bên cạnh đứng. Coi như hối hận, giờ phút này cũng là hối hận thì đã muộn. Để hắn quan tâm nhất, vẫn là chính mình đường sống. Thế nhưng là Lý Diệp tiếp xuống một câu, lại kém một chút để hắn một cái lao huyết phun ra. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, nói một chút mà thôi, ngươi thật đúng là giết ta. Đối mặt Lý Diệp cái kia kinh dị cùng cặp mắt kính nể, Vạn Thanh Hải kém một chút một hơi không có đi lên, nhưng cũng là một trận khí huyết sôi trào, nội thương càng nặng. Yên tâm, đã ngươi liền người đều giết, ta cũng không làm khó ngươi. Nói Lý Diệp lại còn hảo tâm ném cho Vạn Thanh Hải một viên thánh dược chữa thương, nhường đường ra. Có chút hồ nghi, Vạn Thanh Hải có thể sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Lý Diệp sẽ bỏ qua hắn, nhưng là lúc này cũng là hắn duy nhất đường sống, do dự một chút, nhưng không có nuốt Lý Diệp cho thánh dược chữa thương, trực tiếp dùng còn sót lại một cái chân dùng sức đạp một cái, tốc độ ngược lại là không chậm, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Lý Diệp, ngươi như thế thả hắn đi. Không cần lo lắng, ta biết người này hận ta tận xương. Này lần về sau thế tất cũng sẽ để thiết trưởng bàng từ một nơi bí mật gần đó đối phó ta, bất quá so với trực tiếp giết người này, để hắn rời đi lại càng có ý định hơn nghĩa. Phượng Vô Hối lo lắng không phải là không có đạo lý, Vạn Thanh Hải ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là Lý Diệp cân nhắc càng nhiều, Vạn Thanh Hải hận hắn, thế nhưng là việc này một khi tiết lộ, hắn đầu tiên cần phải đối mặt chính là Bích Thủy Hiên, nhất là Tân Tử Kỳ phía sau sư môn căm giận ngút trời. Dù sao người là hắn Vạn Thanh Hải động thủ giết, nằm ở trong hắn cần gánh chịu hết thảy. Đến mức phải chăng giận chó đánh mèo cùng hắn, đây cũng là tất nhiên kết quả. Dù là hôm nay hắn đem tất cả mọi người giết chết diệt khẩu, sớm muộn sẽ có bại lộ một ngày. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn cũng sẽ không so hiện tại càng tốt hơn. Hi hi, Lý Diệp, ngươi thật đúng là một đầu góc ý nghĩ xấu. Ngươi dạng này thả hắn trở về, thiết trưởng bang có thể phải nhức đầu, là chủ động đem người giao ra cho Bích Thủy Hiên cho hả giận, vẫn là ra sức bảo vệ người này. Nếu như giao ra, không nói phải chăng có thể làm cho Bích Thủy Hiên không tìm phiền thoái, liền nói tông môn nội bộ, tất nhiên sẽ lòng người lưu động, liền một cái như thế đỉnh cấp thiên tài nói từ bỏ liền từ bỏ. Tất nhiên sẽ để môn hạ đệ tử trong bóng tối nản lòng thoái chí, thậm chí sinh ra hai lòng. Đúng. Người biện pháp này tốt. Nếu như thiết trưởng bang muốn ra sức bảo vệ người này, tất nhiên sẽ cùng Bích Thủy Hiên tình thế thủy hỏa. Đến lúc đó tăng thêm các phương diện nguyên nhân, đem toàn bộ Tây Nam tinh vực khuấy động phong vân, càng lợi tại chúng ta tiếp xuống sông sáo. Mặc kệ là Phượng Vô Hối vẫn là Ngọc Liên Hương, đều đã nhìn ra so với bảo thủ Giang Nam Đạo cùng chín đại tông môn, thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, mặc dù cũng càng thêm nguy hiểm, lại nhiều hơn không ít kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Bây giờ, hai người đều ẩn ẩn có đột phá, càng thêm chờ mong sông sáo Tây Nam tinh vực. Không lâu sau đó, liền thấy Chiêm Đăng Bình một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ trở về, hiển nhiên là không có đuổi kịp chạy trốn Hồ Diệu Quảng. Lý Diệp huynh đệ, lần này ngươi có thể quá xung động, bây giờ cái kia Hồ Diệu Quảng đã đào tẩu, một khi rời đi bí cảnh, ngay lập tức sẽ để chuyện hôm nay truyền khắp toàn bộ Tây Nam tinh vực. Đến lúc đó, ba người các ngươi nhất là Lý Diệp huynh đệ tình cảnh của ngươi. Chiêm đại ca, việc này từ ta mà lên, nếu như Bích Thủy Hiên sẽ truy cứu thậm chí động thủ, ta một người một mình gánh chịu, ta biết ngươi khó xử, nếu như Bích Thủy Hiên trách hỏi tới, ngươi có thể đem hết thể đẩy lên trên người của ta. Nói gì vậy? Ta Chiêm Đăng Bình lại là cái loại người này. Mặc dù cái kia Bích Thủy Hiên thế lớn, thế nhưng là ta Chiêm Đăng Bình cũng không nhất định sợ bọn hắn. Nếu không dạng này, này lần về sau, ba người các ngươi đến ta Chiêm gia. Bích Thủy Hiên coi như lại bá đạo, ta Chiêm gia cũng không phải ăn chay. Lời nói này, ngược lại để Lý Diệp có chút giật mình. Dù sao đối với Tây Nam tinh vực hắn tại không hiểu rõ, cũng minh bạch Chiêm gia mặc dù cường đại, lại còn vô pháp chính diện cùng Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn là địch. Chiêm Đăng Bình cử động lần này rõ ràng chính là chuẩn bị bảo trụ ba người bọn họ, đây chính là bước lên cực lớn phong hiểm. Cái này khiến Lý Diệp đối với Chiêm Đăng Bình càng thêm kính nể, người này thản đãng đãng, lòng mang như cốc, rất có quân tử phong thái. Chỉ bất quá Lý Diệp lại lắc đầu, Chiêm đại ca hảo ý tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá việc này chính là từ ta tạo thành, thực sự không cách nào làm cho Chiêm đại ca cùng Chiêm gia nhận gánh phong hiểm. Nhìn thấy Chiêm Đăng Bình còn muốn thuyết phục, Lý Diệp lại cười nói, Chiêm đại ca không cần lo lắng, nếu như có thể mà nói, ngược lại là đến lúc đó giúp ta chiếu cố một chút Vô Hối huynh cùng Hương Lan muội tử, đến mức ta tự có tính toán. Chương 781, không huyễn nhắc nhở. Nhìn thấy Lý Diệp kiên trì, Chiêm Đăng Bình cũng không tốt cưỡng cầu. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Lý Diệp rất để hắn thưởng thức, đồng thời tính cách hợp hắn khẩu vị, Chiêm Đăng Bình cũng không sẽ mạo hiểm như vậy. Đắc tội Bích Thủy Hiên tuyệt đối không phải Chiêm gia nguyện ý nhìn thấy, chỉ là hắn thấy, nếu như có thể giao hảo Lý Diệp thậm chí lôi kéo Lý Diệp tiến vào Chiêm gia, đắc tội Bích Thủy Hiên lại là đáng giá. Tốt ta, đã ngươi tự có tính toán, ta cũng không tốt cưỡng cầu. Còn không hối hận lao đệ cùng vị cô nương này, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Chiêm gia vẫn còn, Bích Thủy Hiên người liền mơ tưởng muốn động đến bọn hắn mảy may. Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương không phải Lý Diệp, đến lúc đó Bích Thủy Hiên truy sát nhất định là lấy Lý Diệp làm chủ, ngược lại hai người là có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy Chiêm gia thân phận, bảo trụ hai người vấn đề không lớn. Lý Diệp, ngươi không bằng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, đi theo Chiêm huynh tiến về Chiêm gia, nếu không ngươi một người, quá mức nguy hiểm. Phượng Vô Hối có chút bận tâm, chỉ tiếc Lý Diệp lại tâm ý đã quyết. Vô Hối huynh, lần này bí cảnh về sau, ngươi để Chiêm huynh cùng các ngươi đi Minh Thần giáo đi một chuyến, chắc hẳn lấy Chiêm huynh mặt mũi, cái kia Ngô Giang tất nhiên sẽ đem giải dược cho hai người các ngươi. Về sau, các ngươi liền tự mình quyết định đi, bất quá ta cảm thấy, Giang Nam đạo quá nhỏ, đã không đủ để chúng ta tu luyện cùng phát triển, chỉ có Tây Nam tinh vực, mới là chúng ta cần xông xáo. Điểm này, Phượng Vô Hối làm sao không biết, do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắn mặc dù là Thiên Phượng Sơn Trang thiếu trang chủ, thế nhưng là càng hy vọng tại rộng lớn hơn thiên địa xông xáo, hướng phía võ đạo đỉnh phong tiến lên. So sánh cùng hắn, Ngọc Liên Hương ngược lại là dùng muốn nói lại thôi ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên mặt, đôi mắt chỗ sâu có chút xẹt qua một tia không hiểu tình cảm, lại cuối cùng nhẹ gật đầu, nói khẽ, ngươi, cẩn thận. Như vậy ôn nhu như nước, ngược lại để Lý Diệp có chút kỳ quái, cười nói, Hương Lan tiên tử, ngươi dạng này ta thật có chút không quen a. Dẫn Lý Diệp một cái liếc mắt, Ngọc Liên Hương càng nhiều thì là lộ ra một loại để Lý Diệp có chút tâm hoảng ý loạn nhu tình ánh mắt, bất đắc dĩ chuyển qua đầu, không dám cùng nàng nhìn thẳng, gượng cười hai tiếng. Cái này bên cạnh Chiêm Đăng Bình cùng Phượng Vô Hối hai người rất là ăn ý hai mắt nhìn trời, phảng phất trên trời đang có một đám lợn cái đang bay múa, rất là nghiêm túc nghiên cứu. Một chuyến bốn người, hướng phía bí cảnh phương hướng lối ra mà đi. Trên đường, Lý Diệp từ Chiêm Đăng Bình trong miệng biết, nguyên lai bí cảnh xuất khẩu chỉ có một cái, cùng lúc đi vào khác biệt. Bí cảnh mở ra thời điểm, Lý Diệp đám người chỗ Giang Nam đạo có một cái nhập khẩu, Tây Nam tinh vực cũng có một cái nhập khẩu, sau khi đi vào sẽ lập tức phân tán đến các nơi. Nhưng là muốn ra ngoài, cũng chỉ có một cái cửa ra, chờ sau khi ra ngoài. Lý Diệp đám người ngược lại là rất dễ dàng tìm tới trở lại Giang Nam đạo cái lối đi kia. Cái kia cái lối đi là đơn hướng, chỉ có thể là Tây Nam tinh vực thông hướng các ngươi cái kia cái gọi là Giang Nam đạo một vùng, nhưng là muốn nghĩ từ bên kia tới lại làm không được. Nghe được cái này giải thích, Lý Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trách không được nhiều năm như vậy, Giang Nam đạo chín đại tông môn bảo thủ đến trình độ như vậy. Nguyên lai thật đúng là bị ngoại giới lãng quên thậm chí tận lực phong ấn chi địa. Chỉ là để hắn không hiểu chính là, vì sao ngoại giới muốn đem Giang Nam đạo một đám người trục xuất. Đúng, chính là trục xuất. Tại hiểu rõ ngoại giới đối với Giang Nam đạo thái độ về sau, Lý Diệp càng thêm nghi ngờ. Chờ sau khi rời khỏi đây, xem ra cần tìm một cơ hội làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Bất kể như thế nào, hắn là từ Giang Nam đạo ra, biết Giang Nam đạo tiếp tục như thế, sẽ chỉ càng ngày càng yếu nhỏ, cuối cùng thật biến thành bị người quên lãng phế khí chi địa. Toàn bộ bí cảnh rất lớn, cách lối ra cũng có một khoảng cách. Trên đường, Lý Diệp có chút bận tâm từ khi tiến vào bí cảnh về sau, liền không thấy bóng người Lý Nhã Đình, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nha đầu này không có việc gì. Ta hiện tại phiền phức không ngừng, nha đầu kia nếu như ở cùng với ta, ngược lại là hại nàng, hy vọng nàng cắt nhân thiên tướng, chờ ta giải quyết Bích Thủy Hiên bên này phiền phức, lại đi tìm nàng. Cách cách lối ra chi địa không đến 10 dặm, Lý Diệp thực lực cũng là khôi phục 7-8 phần, chí ít khôi phục 8-9 thành trạng thái. Cái này khiến trong lòng của hắn buông lỏng, bây giờ liền xem như đối mặt Thu Y Y Nhân cùng cái kia không huyễn, một đối một, hắn đều có 7-8 phần phần thắng. Trong hai người, hắn duy nhất không muốn đối mặt, chính là cái kia không huyễn, thần thần bí bí, trên thân phảng phất mang theo một kia liền hắn đều cảm giác được rất nhỏ kiêng kỵ khí tức. Cái kia tiểu hòa thượng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chủ nhân, ta hoài nghi ngoại giới nghe đồn có lẽ xác thực. Người chỉ cái gì? Ngoại giới nghe đồn không phải tiểu hòa thượng kia chính là La Hán chuyển thế A. Nói không chừng thật có việc. Chuyển thế. Đổi trước kia hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường, nhưng là chính hắn chính là ví dụ, có những người khác cũng không coi là bao nhiêu ngoài ý muốn. Đương nhiên hắn tin tưởng cái kia không huyễn không có khả năng cùng hắn dạng này ly kỳ, cái gọi là La Hán chuyển thế, càng nhiều hơn chính là chỉ cường giả đại nạn sắp tới, lựa chọn tọa hóa giữ lại một kia linh căn chuyển thế trùng tu truyền thuyết. Mặc dù sẽ đánh mất phần lớn trí nhớ kiếp trước, cũng không nghi ngờ để chuyển thế về sau con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng. Cách cách lối ra càng gần, Lý Diệp bất an trong lòng càng sâu. Chờ chút. Đột nhiên, Lý Diệp dừng bước. Ánh mắt hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại, Chiêm Đăng Bình mấy người cũng là nhìn thấy, ở phía trước cách đó không xa, một thân ảnh phảng phất chính là chuyên môn đang chờ đợi bọn hắn. Không huyễn. Nhìn thấy người này, Lý Diệp thần sắc cứng lại, Chiêm Đăng Bình mấy người cũng là hơi biến sắc mặt. Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng ở đây, chỉ vì truyền lại một tin tức. Đối với Lý Diệp mấy người cảnh giác, không huyễn nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói ra, Hồ Diệu Quảng đã sớm các ngươi một bước, ra bí cảnh, kỳ ngộ người còn sống, phần lớn cũng đều là rời đi bí cảnh. Lý Diệp biến sắc, nhíu mày hỏi, không huyễn, ngươi nói cho ta cái này làm cái gì? Người xuất gia không nói dối, Lý Diệp, Bần Tăng rất hy vọng một ngày kia có thể đánh với ngươi một trận. Không lại bởi vì các loại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Bất quá ngươi lần này rời đi bí cảnh về sau, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, Bần Tăng rất là hiếu kỳ. Hồ Diệu Quảng đã ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ tại nói cho Lý Diệp, thân tử kỳ chết đã truyền ra ngoài, hắn Lý Diệp sẽ đối mặt Bích Thủy Hiên tức giận. Thậm chí Thu Y Y Hề Nhân cũng đi ra, trên người hắn mang theo đấu thần quyết bí mật cũng đem bại lộ. Bần Tăng tiếp tục nhiều chuyện một câu, lần này bí cảnh mở ra, tam đại thế lực ý tại món đồ kia, bây giờ món đồ kia trong tay ngươi, mà bí cảnh bên ngoài, tam đại thế lực đã có người đang chờ đợi ngươi xuất hiện, sở dĩ, tự giải quyết cho tốt đi. Không chờ không huyễn rời đi, Lý Diệp mở miệng hỏi, vì sao nhắc nhở ta? Lý Diệp rất không minh bạch, dựa theo lẽ thường, không huyễn cần phải ngóng nhìn hắn chết mới đúng. Chỉ tiếc hắn không có đạt được trả lời, trong tầm mắt, không huyễn thân ảnh trực tiếp biến mất ở cửa ra chỗ, một chỗ rách nát cũng không hoàn chỉnh trong truyền thống trợ. Tin tức này, không thể nghi ngờ để Lý Diệp trên người tình thế lập tức nghiêm trọng đứng lên. Bí cảnh bên ngoài, tam đại thế lực đang chờ hắn. Ra ngoài, vẫn là lưu tại bí cảnh bên trong. Giấu 10 năm, sau đó lấy thiên phú của hắn. 10 năm sau không chừng tu luyện tới loại trình độ nào. Chương 782, ba đại tôn giả đều tới. Không huyễn một câu nhắc nhở, mặc dù cũng không hiểu hắn làm như thế nguyên nhân, thế nhưng là cũng làm cho mấy người nguyên bản nhìn đến cửa ra hảo tâm tình lập tức liền hạ xuống điểm đóng băng. Lão đệ, nếu như không huyễn nói tới là thật, ngươi bây giờ ra ngoài không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Không có người so Chiêm Đăng Bình hiểu rõ hơn tam đại thế lực tại Tây Nam tinh vực đại biểu cái gì, nói một câu không dễ nghe, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ bọn hắn phản ứng không thể nhanh như vậy, chờ ngươi rời đi bí cảnh về sau lập tức trở về đến Giang Nam Đạo, bọn hắn liền muốn đi chặn giết ngươi, cũng muốn cân nhắc một phen. Bây giờ không nghĩ tới liền chờ ở bên ngoài, ngươi một màn như thế đi, coi như. Khẽ lắc đầu, Chiêm Đăng Bình cũng là có một ít bất đắc dĩ, đáng tiếc bí cảnh khoảng cách ta Chiêm ra một đoạn lộ trình, nếu không chỉ cần ta Chiêm ra cao thủ đến mấy cái như vậy, ngược lại là có thể bảo đảm ngươi không lo. Cái này tuyệt không phải khoác lác, Chiêm ra tại Tây Nam tinh vực địa vị tương đương hiền hách, thậm chí có thể nói là danh môn vọng tộc cũng không quá đáng. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử, thậm chí so với tam đại thế lực đều muốn xa xưa. Như thế một vài ngàn năm lịch sử gia tộc, đến cùng có bao nhiêu nội tình ai cũng không chắc. Nếu như không phải Chiêm gia một mực không có xuất hiện phá vỡ mà vào tôn giả cảnh cường giả, đã sớm đưa thân tiến vào lục phẩm thế lực. Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, giờ phút này lại hữu tâm vô lực, căn bản giúp không được gì. Thậm chí hai người tồn tại sẽ còn liên lụy Lý Diệp, sở dĩ giờ phút này cũng là một mặt khẩn trương. Chiêm đại ca, người trước mang theo Vô Hối huynh cùng Hương Lan muội tử ra bí cảnh, chắc hẳn mục tiêu của bọn hắn là ta, mà không phải các ngươi. Chỉ cần ta không xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ không quá khó xử ba người các ngươi. Suy tư một hồi, Lý Diệp ngẩng đầu nói, thần sắc kiên định, không cho phản bác. Lao đệ ngươi, không cần nhiều lời, ta có phương thức của mình rời đi, chỉ cần ta không xuất hiện, tam đại thế lực không dám cùng các ngươi vạch mặt. Nhẹ gật đầu, Chiêm Đăng Bình cũng không phải lề mề chậm chạp người, tuy có lo nghĩ, nhưng cũng là biết Lý Diệp tất nhiên có kế hoạch của mình, nói, tốt. Huynh đệ, ghi nhớ, nếu có cần, có thể tới Thiên Vũ Thành Chiêm gia tìm ta. Đến lúc đó báo tên của ta, tự nhiên có người mang ngươi tiến vào Chiêm gia. Thiên Vũ Thành. Tốt, ta nhớ kỹ. Mấy người cũng không nói nhiều, Chiêm Đăng Bình lập tức mang theo Phượng Vô Hối mà cùng Ngọc Liên Hương tiến vào truyền tống trận bên trong, rất nhanh liền tại một trận quang mang lấp lánh hạ, biến mất bóng dáng. Đồng thời, bí cảnh bên ngoài, có người ra đến rồi. Cảm giác được một trận không gian ba động, sớm đã đợi chờ đã lâu một đám người lập tức thần sắc nhất biến. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt. A, tiểu tử kia không phải Chiêm gia vị kia công tử phóng đăng A. Lập tức có người nhận ra Chiêm Đăng Bình, ngược lại là mặt khác một nam một nữ để rất nhiều người có chút lạ mắt. Một nháy mắt, Chiêm Đăng Bình ba người liền cảm giác được mình bị mấy đạo đáng sợ ánh mắt chố khóa chặt. Trong ánh mắt kia có chút thấu lộ ra ngoài khí tức, thậm chí để Chiêm Đăng Bình đều là chấn động trong lòng, thần sắc hơi đổi. Quả nhiên, lập tức liền có một đạo uy nghiêm thanh âm trầm thấp truyền vào đầu óc hắn. Chiêm gia tiểu tử, có thể từng gặp một người tuổi chừng 17-18 tuổi lại không phải các thế lực lớn thiếu niên. Thanh âm cùng một chỗ, Chiêm Đăng Bình sắc mặt liền càng thêm trầm xuống, bất quá ngoài mặt vẫn là tận lực để nét mặt của mình bình thường. Ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy hư không bên trong, một đạo cái bóng mơ hồ, như là thiên thần giống như, không chung nhìn xuống mấy người bọn họ. Chiêm Đăng Bình gặp quá Hắc Dạ tôn giả. Nguyên lai người này chính là Hắc Tử Nhai tông chủ. Tây Nam tinh vực cao thủ đứng đầu nhất một trong, một thân tu vi đạt đến tôn giả cảnh Hắc Dạ tôn giả. Chiêm Đăng Bình căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên kinh động đến thứ đại nhân vật này. Trong lòng đối với Lý Diệp tình cảnh càng thêm lo lắng. Dù sao người trước mắt, trừ thiên ngoại thiên trong thánh địa những cao thủ kia, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng có thể hoành hành tuyệt đối cường giả một trong. Không chờ hắn sợ hãi kết thúc, lại là một thanh âm vang lên. Chiêm gia tiểu tử, bên cạnh ngươi hai người này nhìn xem lạ mặt, là ngươi Chiêm gia người. Chiêm Đăng Bình trong lòng lại là giật mình. Lần này lại cũng khó có thể che giấu trong mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một tên đầu trọc hòa ái nam tử trung niên, chính mỉm cười đối với hắn mở miệng, toàn thân ẩn ẩn còn quấn một tầng kim quang, nhìn qua tràn đầy thánh khiết hiền hòa khí chất. Già Diệp tôn giả. Nhìn thấy người này, Chiêm Đăng Bình trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Trước mắt người này, chính là Thanh Thủy Tự Phương Trượng. Đồng thời cũng là một thân tu vi đạt đến tôn giả cảnh tuyệt đại cường giả. Lập tức hai vị tôn giả cảnh cường giả giáng lâm, dù cho là hắn cũng là có chút không dám tin tưởng. Phải biết tôn giả cảnh tại Tây Nam Tinh vực tuyệt đối xem như đứng tại kim tự tháp cao cấp nhất vị trí một nhóm người. Thế nhưng là không chờ hắn kịp phản ứng, âm thanh thứ ba vang lên, bất quá lần này là một thanh nhu nhu giọng nữ. Bản tọa môn hạ đệ tử Hồ Diệu Quảng, từng nói ngươi cùng tiểu tặc kia cùng nhau kết đội mà đi, nhưng có việc này. Thân thể run nhẹ nhẹ, Chiêm Đăng Bình cuối cùng nhìn thấy, một tên toàn thân mông lung thấy không rõ bộ dáng, cũng không nghi ngờ trên khí tức so với trước đó Hắc Dạ tôn giả cùng Gia Diệp tôn giả càng mạnh hơn nửa bậc nữ tử, xuất hiện trong tầm mắt. Thủy tôn giả. Nhìn thấy ba đại tôn giả giáng lâm, Chiêm Đăng Bình nội tâm hiện ra một nụ cười khổ. Nguyên bản ta còn tràn đầy tự tin cùng Lý Lao Đệ nói chỉ cần ta chiêm ra cao thủ đến mấy cái, liền có thể bảo đảm hắn không lo. Xem ra là ta quá ngây thơ, tam đại thế lực ba đại tôn giả tề xuất, coi như ta chiêm ra cao thủ ra hết cũng không có khả năng bảo trụ bất kỳ người nào. Hắn có chút may mắn, Lý Diệp chưa hề đi ra, nếu không cục diện bây giờ đem sẽ phi thường bị động. Lắc đầu, Chiêm Đăng Bình cũng không nốc. Mặc dù bị ba đại tôn giả ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, thân sức ép lên to lớn, nhưng cũng là không kiêu ngạo không tự ti, duy trì vốn có tôn kính ngự khi nói, về ba vị tôn giả, ta đích sắc cùng một tên thiếu niên đồng hành, bất quá người kia thân phận thần bí, đến nay ta cũng không biết xuất thân lai lịch. Người này bây giờ tại nơi nào? Thế nhưng là sau lưng người kia? Mở miệng chính là Hắc Dạ tôn giả. Mắt sáng như đuốc, người bình thường tại ánh mắt của hắn hạ căn bản không dám nói láo. Đáng tiếc Chiêm Đăng Bình lại cũng không e ngại, lắc đầu, người này là ta chiêm gia mới chiêu mộ hộ vệ, cũng không phải là người kia. Nữ tử này là người phương nào? Gia Diệp tôn giả khẽ cười nói, thế nhưng là cho Chiêm Đăng Bình áp lực lại so Hắc Dạ tôn giả chỉ mạnh không yếu. Vị cô nương này chính là hảo hữu của ta. Lần này trả lời mặc dù để người không quá tin phục, bất quá cân nhắc đến Chiêm gia địa vị, ba đại tôn giả cũng không tốt quá khó xử Chiêm Đăng Bình. Dù sao Chiêm gia vị lão giả điên kia mặc dù so ba người bọn họ thực lực chênh lệch không ít, thế nhưng là một khi ngươi nổi điên, bọn hắn cũng tương đối đau đầu. Ngay tại Chiêm Đăng Bình cho rằng có thể qua cửa ải thời điểm, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Sư thúc! Mấy người kia cùng Chiêm Đăng Bình, đã từng cùng tiểu tặc kia cùng một chỗ, xuống tay với sư điệt, thậm chí giết tân sư huynh. Hồ Diệu Quảng. Vừa nghe đến cái thanh âm kia, Chiêm Đăng Bình liền minh bạch tới, cũng không tức giận, mà là thần sắc lạnh lùng. Nhưng có việc này. Ba vị tôn giả bên trong duy nhất nữ tính tôn giả ngự khí lập tức lạnh lẽo đứng lên. Chương 783, nhất định phải được. Thủy tôn giả. Bí cảnh bên trong bản thân liền cho phép tranh đấu, cái này chính là các thế lực lớn chỗ nhận đồng, chẳng lẽ gặp được Bích Thủy Hiên đệ tử khiêu khích thậm chí xuất thủ đối phó ta mấy người, chúng ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết, chờ không chết được. Nói xong không chờ Hồ Diệu Quảng mở miệng, liền trực tiếp hỏi, Thủy Tôn giả có thể tự mình hỏi hắn, lấy tâm ma phát thiên địa thệ ước. Có phải là hay không hắn cùng Tân Tử Kỳ còn có cái kia thiết trưởng bang Vạn Thanh Hải đám người, trước đối với chúng ta mấy người động thủ? Kết quả tự nhiên rốt cuộc. Ồ! Diệu Quảng, nhưng có việc này. Hồ Diệu Quảng biến sắc, há hốc mồm, tại tôn giả ánh mắt dưới, sắc mặt khó coi, nhẹ gật đầu, thế nhưng là sau đó lại cãi lại nói, sư thúc, việc này. Đi! Nếu là mấy người các ngươi động thủ trước, việc này coi như thôi. Bích Thủy Hiên không giống với Hắc Tử Nhai, dù là sau lưng làm cái gì, mặt ngoài lại còn sĩ diện. Bây giờ lại có Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự hai đại tôn giả tại, Thủy Linh Lung cũng là biết vô pháp trên việc này dây dưa quá nhiều. Âm thầm thở phào, Chiêm Đăng Bình biết chính mình tạm thời là vượt qua cái này một quan, chỉ là nhưng trong lòng có chút lo lắng. Không biết Lý Diệp lao đệ có thể hay không bình yên thoát khốn, nếu như xuất hiện ở đây, tất nhiên. Lắc đầu, hắn biết bằng hắn lực lượng, căn bản là không có cách thay đổi gì, chỉ là đối với Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương ra hiệu một ánh mắt, sau đó đối với hư không bên trong ba vị tôn giả hỏi, ba vị tôn giả, chúng ta có thể rời đi. Mặc dù ba đại tôn giả đều là có nghi ngờ trong lòng, thế nhưng lại bắt không được Chiêm Đăng Bình bất luận cái gì nhược điểm. Cuối cùng vẫn Thủy Linh Lung nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nếu không bản tôn sẽ đích thân bên trên ngươi Chiêm gia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nghe đến lời này, Chiêm Đăng Bình trong lòng cuối cùng treo lấy một trái tim, cũng là rơi xuống. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, cuối cùng Hắc Dạ Tôn giả nhịn không được nhíu mày mở miệng, Thủy Tông Chủ, bản tôn thế nào cảm giác cái kia Chiêm gia tiểu tử khẳng định có cái gì giấu giếm. Ánh mắt của hắn, lạnh thấu xương quét mắt Thủy Linh Lung sau lưng, một mặt lúng túng Hồ Diệu Quảng. Đúng vậy à, Thủy Tông Chủ, trước đó có ngươi môn hạ đệ tử Thu Y Hề Nhân nói, tiểu tử kia tám thành đã được đến vật kia, bây giờ vì sao thả đi cùng tiểu tử kia có liên quan người. Già Diệp Tôn giả cười hì hì lại lộ ra từng kia chất vấn. Bất quá hai người thực lực so với Thủy Linh Lung lại yếu nhược nửa bậc, sở dĩ không dám quá mức cường ngạnh. Có phải là hay không tiểu tử kia đạt được vật kia, tạm thời dù ai cũng không cách nào phán đoán, bí cảnh lối ra chỉ có một cái, trừ phi tiểu tử kia chuẩn bị lưu tại bí cảnh bên trong 10 năm, nếu không tự nhiên sẽ xuất hiện ở đây, chờ khi đó tự nhiên có thể biết kết quả. Hai người nghe xong, cũng là khẽ gật đầu. Sư thúc, tiểu tặc kia có thể hay không không dám ra đây, lưu tại bí cảnh bên trong tiềm tu 10 năm. Đột nhiên, Hồ Diệu Quảng mở miệng hỏi. Lần này, ngược lại để ba đại tôn giả biến sắc, nghĩ đến cái này khả năng. Ừ, coi như hắn không dám ra đây trốn ở bí cảnh bên trong, cùng lắm thì phái người thủ tại chỗ này 10 năm. 10 năm một đến, hắn tự nhiên sẽ còn xuất hiện. Coi như hắn tiềm tu 10 năm. Chẳng lẽ còn có thể từ tiên thiên cảnh tu luyện tới tôn giả cảnh không thành? Hắc Dạ Tôn giả khinh thường cười lạnh, cũng đúng là như thế, 10 năm, đối với người bình thường có lẽ rất dài, có thể là đối với bọn hắn dạng này người tu võ đến nói, thậm chí nhiều khi một lần bế quan cũng không chỉ 10 năm. Hắc Dạ Đạo Hưu nói không sai, người ta tu luyện tới cảnh giới như thế, cái nào không phải bỏ ra trên 100 năm thời gian. Nếu như tiểu tử kia thật có thể tại 10 năm bên trong tu luyện tới ngươi cảnh giới của ta, vật kia bị hắn phải đi cũng là mệnh chung chú định. Rất hiển nhiên, ba đại tôn giả cũng không biết Lý Diệp từ một giới phế vật, vô pháp tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, chỗ tốn hao thời gian luyện 3 năm cũng chưa tới. Nếu không, tất nhiên không sẽ như thế lời thề son sắt cho rằng như thế. Đáng tiếc. Cái này bí cảnh chính là năm đó Thái Cổ Vương Triều cấm chế chỗ vây quanh, bài xích bất luận cái gì tiên thiên cảnh phía trên tu vi người, nếu không ngươi ta ba người trực tiếp đi vào, còn có thể cho tiểu tử kia đào thoát. Nói đến đây Hắc Dạ Tôn giả liền có chút buồn bực, bọn hắn mặc dù đã đứng ở Tây Nam tinh vực đỉnh điểm, thế nhưng là cũng không làm gì được trước mắt bí cảnh. Thậm chí bọn hắn rất rõ ràng, đừng nói bọn hắn, liền xem như cường đại hơn bọn hắn gấp 100 lần người, cũng đừng hòng tùy tiện phá tan cấm chế tiến vào bên trong. Khi ba đại tôn giả chờ đợi tại bí cảnh bên ngoài thời điểm, tại bí cảnh bên trong, Lý Diệp nhưng cũng là đang suy tư phương pháp thoát thân. Nhìn xem Chiêm Đăng Bình ba người rời đi, Lý Diệp vẫn chưa vội vã bước vào truyền tống trận. Khoảng cách bí cảnh đóng lại còn thừa lại đại khái một canh giờ khoảng chừng. Lúc này bí cảnh sớm đã không có những người khác, nửa tháng trôi qua còn sống đều đã trước một bước ra ngoài, Lý Diệp vốn là muốn chờ đợi xem, sẽ hay không gặp được lạc đường Lý Nhã Đình, đáng tiếc lại cuối cùng thất vọng. Mắt thấy chỉ còn lại không tới nửa canh giờ liền sẽ đóng lại truyền tống trận, Lý Diệp cũng là nóng nảy đứng lên. Lấy ta thực lực bây giờ, thông thiên cảnh phía dưới cơ hồ không có địch thủ, cho dù là Minh Thần Giáo cái kia phó giáo chủ Ngô Giang, ta cũng có 7-8 phần 5 chắc có thể chiến thắng. Mãnh liệt tự tin, đủ để nhìn ra khoảng thời gian này tiến bộ của hắn là thật nhanh. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, lấy tam đại thế lực thực lực, muốn phái ra mấy cái thông thiên cảnh cường giả chắn hắn đường rất đơn giản, thậm chí rất có thể không phải phổ thông thông thiên cảnh cường giả. Hắn lúc này còn không biết, bên ngoài chờ đợi hắn cũng không phải đơn giản thông thiên cảnh cường giả, mà là ba đại tôn giả tề xuất. Nếu như biết, thật không biết sẽ là ý tưởng gì, là cảm thấy thụ sủng nhược kinh vẫn là phá trách mắng âm thanh. Chủ nhân, nơi này bí cảnh, thiên địa linh khí ngược lại là so ngoại giới nồng nặc rất nhiều, thậm chí ngươi Thiên Kiếm Tông ba đại chủ phong đều nồng đậm gấp mấy lần, chỉ tiếc, bí cảnh có hạn chế, không cách nào làm cho ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn, nếu không lưu tại nơi này tu luyện, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lý Diệp cũng cân nhắc qua điểm này, thế nhưng là chính như Tiểu Huyên nói, hạn chế quá lớn, tu luyện lại nhiều, cũng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này. Đừng nói chi là ngoại giới còn có hắn lo lắng sự tình không có giải quyết. Trước đó hắn để Chiêm Đăng Bình đám người rời đi trước, kỳ thật nội tâm vẫn chưa có chân chính kế hoạch. Tính toán một cái thời gian, Lý Diệp cảm giác được Chiêm Đăng Bình ba người sau khi rời khỏi đây, đã có thể đi xa, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong. Cơ hồ là đuổi tại bí cảnh đóng lại một khắc cuối cùng, Lý Diệp cuối cùng thuận theo truyền tống trận một trận quang mang dưới, từ bí cảnh bên trong biến mất. Tại hắn biến mất bên trong, bí cảnh truyền tống trận trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí những truyền tống kêu bia đá xuất hiện từng vết nước, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất truyền tống, cùng tiến đến bí cảnh thường có chút tương tự, một trận đầu óc choáng váng về sau, cuối cùng cảm giác hai chân rơi xuống đất. Trong chốc lát, còn chưa mở to mắt liền cảm giác được từng tia ánh mắt rơi xuống trên người mình. Vừa mở mắt, Lý Diệp phát hiện mình lại bị ba cỗ trước nay chưa từng có đáng sợ khí tức bao phủ, căn bản không thể động đậy mảy may. Đây là Tôn giả cảnh khí tức. Chương 784, thà giết lầm không thể bỏ qua. Trong lòng có chút run lên. Cái kia ba cố cường đại khí tức, rõ ràng cùng lúc trước cái kia phách lối Diệp Khánh Vũ một dạng thâm bất khả trắc. Cho dù là hắn hiện tại tu vi so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, lại một lần nữa cảm nhận được đáng sợ như thế khí tức, vẫn là thăng không dậy nổi bất luận cái gì một tia ý niệm phản kháng. Trên lệch quá xa. Tôn giả cảnh. Vừa nghĩ tới Diệp Khánh Vũ nhìn qua hắn loại kia ánh mắt khinh bỉ. Lý Diệp hung hăng nắm chặt nắm đấm, hắn biết, con đường của mình, còn rất xa. Ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt ba đạo ngông lung thân ảnh đứng ở trong hư không, chỉ là nhìn như vậy, liền có một loại như là ngưỡng vọng cao như núi cảm giác. Bất quá Lý Diệp cùng người bình thường khác biệt, sớm liền kiến thức qua tôn giả cảnh cường giả hắn, trong lòng vẫn chưa có người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy tôn giả kính sợ. Ngược lại là có chút hiện lên một tia tinh mang. Kỳ thật khi Lý Diệp xuất hiện trong tầm mắt một khắc này, ba đại tôn giả cũng đồng dạng đang quan sát thiếu niên này. Bí cảnh tại một khắc cuối cùng đóng lại trước, xuất hiện ở đây, tuổi tác nhìn qua lại là 17-18 tuổi, cũng không phải là bọn hắn quen thuộc Tây Nam tinh vực một chút đỉnh cấp thiên tài, các loại điều kiện kết hợp với nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Ba đại tôn giả liền biết Lý Diệp chính là người bọn họ muốn tìm. Quả nhiên, một thanh âm lập tức vang lên. Sư thúc, chính là người này. Chính là hắn. Giết tân sư huynh. Hồ Diệu Quảng cũng không biết ba đại tôn giả ý nghĩ trong lòng, chỉ là phiến diện đánh lấy chủ ý của mình, nhất là tân tử kỳ chết, để trong lòng của hắn mừng thầm đồng thời, cũng biểu hiện một chút tức giận cho nhà mình tông chủ nhìn xem. Một đạo lệnh thấu xương ánh mắt nháy mắt chỉ hướng Hồ Diệu Quảng, trực tiếp để hắn toàn thân run lên. Không nghĩ tới trong truyền thuyết tam đại thế lực đứng đầu Bích Thủy Hiên đệ tử, không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt, vẻ cong sự thật, hồ ngôn loạn ngữ, nói bừa loạn tạo, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đối mặt ba đại tôn giả, Lý Diệp lại còn có thể như thế chậm rãi mà nói, lập tức ngược lại để ba vị tôn giả trong lòng có chút kinh dị. Làm càn. Nghe được môn hạ đệ tử nhất là Bích Thủy Hiên bị người chỉ mặt gọi tên, Thủy Linh Lung có chút sinh ra một vẻ tức giận, lạnh hừ một tiếng. Vị này chắc hẳn chính là Bích Thủy Hiên tông chủ, Thủy Tôn giả A. Không biết vãn bối chỗ nào làm càn. Vãn bối bất quá chỉ là nói ra sự thật, nếu như đây cũng là làm càn, như vậy vãn bối liền cả gan lại làm càn một lần. Lý Diệp ngẩng đầu đỡ ngực. Khoe môi nết lên một tia cười lạnh, nghiêm nghị không sợ nhìn qua cái kia ngông lung bên trong nguyện chuyển thân ảnh, vu oan hãm hại. bị người điểm phá còn muốn bẻ cong sự thật bao che khuyết điểm. Đây chính là trong truyền thuyết Bích Thủy Hiên A. Hét lớn một tiếng, để Thủy Linh Lung giận ngực liên tục chập trùng. Ngược lại là một bên Hắc Dạ Tôn giả cùng Già Diệp Tôn giả hắc hắc cười lạnh, cũng không nói gì. Sư thúc, người này nhanh mồm nhanh miệng. Không bằng như vậy bắt lại, mang về tông môn lăng trì xử tử. Giúp tân sư huynh báo thủ. Hồ Diệu Quảng ánh mắt âm lãnh trên người Lý Diệp quét qua, Chiêm Đăng Bình thân phận đặc thù hắn không có cách, thế nhưng là trước mắt tiểu tử lại không tầm thường. Ha ha ha. Một trận tiếng cười to, để Hồ Diệu Quảng thanh âm bị đánh gãy. Người cười cái gì? Sắp chết đến nơi, chẳng lẽ điên rồi phải không? Ta cười nổi tiếng thiên hạ Bích Thủy Hiên vậy mà như thế khó coi, tàng ô nạp gấu, giống ngươi như thế tiểu nhân, bàn lộng thị phi, đều có thể đường hoàng chỉ hiệu bảo ngựa. Quả thực là buồn cười. Mặc dù Lý Diệp mắng khó nghe, thế nhưng là Thủy Linh Lung lại không thể thờ ơ. Như vậy giết ngươi, ngươi hiển nhiên không phục, tốt, đã như vậy, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, bản tôn hỏi ngươi. Tân tử kỳ thế nhưng là ngươi giết chết. Dĩ nhiên không phải. Nói xong Lý Diệp còn có chút cười lạnh, ta có thể dùng thiên địa thệ ước thề, tân tử kỳ không phải chết trong tay ta. Thiên địa thệ ước. Dù là liền xem như tu vi lại cao người, cũng không dám tùy tiện tóc rối bời, bởi vì thiên đạo ở khắp mọi nơi, từ không có người may mắn thoát khỏi qua. Thủy tôn giả. Ta kính ngươi là cao nhân tiền bối. Nhưng là có thể không nên bị tiểu nhân chỗ lừa dối. Tiểu xuất sinh. Ngươi mắng ai là tiểu nhân? Hồ Diệu Quảng nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi. Tiểu xuất sinh mắng ai? Tiểu xuất sinh mắng ngươi. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Xem ra Bích Thủy Hiên thật cần phải thật tốt dọn dẹp một chút môn hộ. Hồ Diệu Quảng mới phản ứng được, khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím. Nghĩ hắn tại Bích Thủy Hiên cũng là có thụ chú ý đỉnh cấp thiên tài, lại bị một cái vô danh tiểu tử như thế trêu đùa. Đủ rồi. Đã ngươi nói tân tử kỳ không phải ngươi giết chết, cái kia là người phương nào giết chết. Mặc dù Hồ Diệu Quảng cũng không phải là Thủy Linh Lung môn hạ đệ tử, thế nhưng là nàng chính là một tông chi chủ, có người đối với môn hạ đệ tử như thế trào phúng, nàng trên mặt mũi cũng khó nhìn. Ngươi đây liền có thể hỏi một chút ngươi môn hạ vị thiên tài này. Diệu Quảng. Nói. Là ai? Hồ Diệu Quảng há hốc mồm. Bên kia Lý Diệp đột nhiên mở miệng nhắc nhở. À đúng rồi. Không bằng trước hết để cho vị này đại thiên tài phát cái thiên địa thệ ước. Nếu không nói không chừng lại muốn hổ ngôn loạn ngữ. Lần này, Hồ Diệu Quảng càng thêm khó xử. Tân tử kỳ là ai giết? Cái này còn cần hỏi. Thế nhưng là, nói, Thủy Linh Lung cũng cảm giác được trong đó một kia không ổn. Không bằng liền để cho ta tới thay vị này đại thiên tài nói rõ đi, tân tử kỳ hoàn toàn chính xác từng cùng ta có qua xung đột, bất quá hắn tài nghệ không bằng người, ba phen mới bận đấu bất quá ta, cuối cùng kéo lên vị thiên tài này cùng mặt khác thiết trưởng bang một vị cứu viện, nghĩ muốn đối phó ta. Lại không nghĩ rằng chính bọn hắn tự cho rằng phần thắng nắm chắc, còn muốn cướp đoạt trên người ta tài phú cuối cùng náo nội chiến, tân tử kỳ cũng là bị thiết trưởng bang một vị gọi là vạn. Thanh hải người giết chết, ta nói đúng chứ? Nói, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hồ Diệu Quảng. Diệu Quảng, việc này thật chứ? Thiết trưởng bang, Thủy Linh Lung trong lòng căng thẳng. Đây chính là cùng bọn hắn Bích Thủy Hiên giao hảo thế lực, làm sao có thể? Sư thúc, là tiểu xuất sinh này. Có phải thế không? Là. Lần này, Thủy Linh Lung không tiện mở miệng, dù sao nơi này cũng không phải là Bích Thủy Hiên người tại. Hồ Diệu Quảng muốn nói lại thôi, thế nhưng là phát hiện nhà mình tông chủ biểu lộ, liền lựa chọn ngậm miệng châm nôn, mà lại nghĩ lại, tân tử kỳ chết đối với hắn có chỗ tốt. Không chỉ có giảm bớt một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, hắn cùng Lý Diệp kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có nhiều thù hận. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không cho rằng việc này như vậy coi như thôi, bởi vì hắn biết rõ, ba đại tôn giả đủ lâm vì cái gì cũng không phải loại chuyện nhỏ nhặt này. Quả nhiên, Lý Diệp biết, chính để muốn tới. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể từng tại bí cảnh bên trong, rơi vào cái nào đó di tích bên trong, sau đó đạt được cái gì? Mở miệng chính là cái kia toàn thân bốc kim quang hòa thượng đầu trọc. Lý Diệp nghe xong liền biết bọn hắn quả nhiên là hướng về phía đấu thần quyết mà tới. Bất quá hắn vẫn chưa nhìn thấy Thu Y Y Hẻ Nhân cùng Không Huyễn, chung quanh cũng không thấy cái khác bí cảnh ra các phương thiên tài. Xem ra vì chắn ta, ba đại tôn giả đem người đều đẩy ra. Gia Diệp, cung tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ hắn có không có đạt được vật kia, trực tiếp bắt lục soát thần hồn của hắn. Hết thể tự nhiên sẽ hiểu. Chương 785, nháy mắt trăm dặm. Áo bào đen đại hán âm lãnh ngữ khí để Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Rất hiển nhiên, vị này hắc tử nhai tông chủ so nghe đồn còn muốn bá đạo. Siêu hồn. Lấy tôn giả cảnh tu vi đến lục soát hắn một cái tiên thiên cảnh thần hồn, cơ hồ có thể tìm ra 8-9 thành đồ vật. Mà lại cái này cái phương thức trực tiếp nhất, cũng là nhanh chóng nhất. Chỉ là không nói trước dạng này sẽ để cho Lý Diệp biến thành ngớ ngẩn, hồn phi phách tán, nếu như hắn không có đạt được đấu thần quyết, đây không phải giết nhầm vô tội. Xem ra thế giới này, không tồn tại bất kỳ đạo lý gì, thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Tàn khốc. Nhưng hiện thực. Chỉ là đối mặt như thế hiện thực tàn khốc, Lý Diệp lại phát hiện mặc hắn có 72 loại biến hóa, tại ba vị tôn giả trước mặt, cũng là không dùng được. Chạy trốn. Lắc đầu, tốc độ của hắn lại nhanh, tôn giả một nháy mắt là có thể đuổi kịp. Phản kháng. Lý Diệp cười khổ một tiếng, hắn lại tự hành cũng có thể là mù quáng cho là mình có bản lĩnh cùng tôn giả khiêu chiến, chí ít hiện giai đoạn hắn liền một điểm vốn liếng đều không có. Coi như ta liều lĩnh lấy di thiên chi nhãn phát động uy áp, có thể hay không ngăn chặn tôn giả cảnh cường giả. Lý Diệp không dám đánh cược, bởi vì di thiên chi nhãn cơ hồ là hắn hiện tại mạnh nhất một chiêu. Tiểu gia hỏa, hắc giả tôn giả đều nghe được. Bất quá người xuất gia không nguyện ý vọng động sát giới, nếu như ngươi nguyện ý đem vật kia giao ra, bần tăng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, bảo vệ cho ngươi bình an. Không giống với hắc giả tôn giả bá đạo, gia Diệp tôn giả mặt lộ vẻ mỉm cười, tiến hành theo chất lượng dụ dỗ. Thậm chí trong thanh âm mang theo một tia đặc hữu từ tính. Thân hồn khẽ chấn động, Lý Diệp đột nhiên thần sắc giật mình. Rất rõ ràng cái này nhìn qua mặt mũi hiền lành Gia Diệp tôn giả. Vậy mà tại trong thanh âm xen lẫn một tia mê mê hoặc lòng người lực lượng. Nếu như không phải hắn bản thân liền là phương diện này chuyên gia, thân hồn lại là tại bí cảnh bên trong tăng lên không ít. Vừa rồi cái kia một chút, kém một chút liền mắc lửa. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có trúng chiêu, Gia Diệp tôn giả cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Lấy thân phận của hắn kỳ thật làm như vậy có chút vô sỉ, bất quá hắn cũng lơ đễnh, lại không nghĩ rằng thế mà thất bại. Ha ha! Gia Diệp, nhìn đến vẫn là của ta biện pháp tốt nhất, trực tiếp siêu hồn. Đến lúc đó có hay không, hết thể biết được. Hai người này... Căn bản liền không thèm để ý Lý Diệp là có hay không đạt được bọn hắn muốn đồ vật, cái gọi là có lỗi qua không buông tha. Tha giết lầm 1000 cũng không chịu bỏ qua một người. Hồ Diệu quẳng mắt lộ ra cười lạnh, phảng phất muốn xem lấy Lý Diệp kết quả bi thảm. Chỉ là hắn có chút nghi vấn, ba đại tôn giả đến cùng muốn cái gì. Ngược lại là Thủy Linh Lung phảng phất đối với cái kia siêu hồn có chút phản cảm, mở miệng nói, hai vị. Siêu hồn như thế thương thiên hại lý thủ đoạn, tu sĩ chúng ta vẫn là tận lực ít dùng, nếu không thiên đạo tuần hoàn, cùng chúng ta tu luyện không nên. Nếu như không phải Lý Diệp bởi vì Tân Tử Kỳ cùng Thu Y Y Hẻ Nhân quan hệ, đối với Bích Thủy Hiên ấn tượng rất kém cỏi, nói không chừng thật đúng là sẽ bị trước mắt thanh niên này nghe vào nhu nhu có chút vũ mị nữ tử làm cho mê hoặc. Trong lòng lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn thấy... Hắc tử nhai cố nhiên là hành vi cực đoan không từ thủ đoạn, mà cái này Bích Thủy Hiên cũng không phải vật gì tốt, càng thêm dối trá. Bất quá lúc này lại mở miệng nói ra, tiểu tử không hiểu ba vị tôn giả ý tứ, tiểu tử tại bí cảnh bên trong, mặc dù cũng có một chút thu hoạch, bất quá tiểu tử nhớ kỹ, bí cảnh ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì, đều không cần giao ra, cái này chính là thiên ngoại thiên thánh địa lập hạ quy định. Đương nhiên, nếu như ba vị tôn giả nhìn chúng tiểu tử trên thân chi vật, tiểu tử cũng sẽ không hẹp hòi. Nói, Lý Diệp trong tay, nhiều một thanh kiếm, kiếm này tên là Thu Thủy. Ba đạo ánh mắt nháy mắt rơi xuống Thu Thủy kiếm bên trên, lấy tôn giả ánh mắt, đương nhiên nhìn ra kiếm này bất phàm. Dù sao cũng là thời đại thái cổ binh khí, mặc dù đuổi bằng mấy chục vạn năm, trong kiếm linh tiêu tán mà dẫn đến cấp bậc hạ xuống, lại cũng đạt tới thượng cổ pháp khí cấp bậc. Mà tại bây giờ, thiên địa huyền hoàng tứ giai binh khí phía trên, chính là thượng cổ pháp khí. Đương nhiên, pháp khí phía trên chính là thánh khí. Sau đó là hoàng khí cùng đế khí. Chỉ là lấy bây giờ hoàn cảnh dưới, tôn giả cảnh cường giả, trong tay cũng bất quá là nắm giữ thượng cổ pháp khí cấp bậc vũ khí. Bình thường, địa huyền cảnh cường giả đối ứng địa khí, thông thiên cảnh cường giả thì là đối ứng ngày khí, chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có tư cách cầm trong tay thượng cổ pháp khí. Hào kiếm. Đốt. Già Diệp tôn giả lộ ra một tia tán thưởng, bất quá thượng cổ pháp khí tuy tốt, lại cũng không đủ để hắn dạng này tôn giả động tâm. Một trận kiệt cười khẳng khặc quái dị âm thanh, Hắc Dạ tôn giả cười lạnh nói, tiểu tử, không cần cùng bản tôn đùa nghịch tâm cơ, giao ra đồ vật. Nếu không, bản tôn không ngại đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào dựa vào một thanh Thu Thủy kiếm đuổi rơi mắt ba người trước, hắn cần chỉ là phân tán ba đại tôn giả lực chú ý. Mà ngay một khắc này, ai cũng không có chú ý tới, ở trong tay của hắn, lúc nào nhiều một khối phù lục. Không nghĩ tới thật sẽ hữu dụng đến cái này thời điểm. Cái này một khối phù lục, chính là trước kia Ngọc Liên Hương tại bí cảnh bên trong giao cho hắn. Nguyên bản hắn không cho là mình có dùng đến một ngày, lại không nghĩ rằng vừa ra bí cảnh, liền bất đắc dĩ cần dùng cái này. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Bởi vì về Giang Nam đạo phương hướng vừa lúc bị ba đại tôn giả ngăn đón. Xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Trong lòng hơi động, Lý Diệp trực tiếp bóp nát trong tay phủ lục. Sau một khắc, cả người hắn cơ hồ chính là nháy mắt biến mất tại ba đại tôn giả trước mặt, một trận mãnh liệt không gian ba động tùy theo truyền ra. Không gian truyền tống. Không được. Tiểu tử này dùng độn không phủ. Từ vừa mới bắt đầu. Lý Diệp liền biết bình thường thủ đoạn chính mình không có khả năng từ ba đại tôn giả trong mắt đào tẩu, đừng nói ba đại tôn giả cùng tới, dù là liền một người, hắn cũng không có cơ hội. Có thể là có độn không phù liền hoàn toàn khác biệt. Soạn. Khoảng cách bí cảnh lối ra ước chừng ngoài trăm dặm, đột nhiên hư không run run một hồi, sau đó một bóng người có chút chật vật từ hư không khe hở bên trong bị ném bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Ôi! Cái này độn không phù thật đúng là không dễ khống chế. Từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn lại, Lý Diệp không khỏi may mắn, nếu như không phải Ngọc Liên Hương đem độn không phù cho hắn, hôm nay hắn còn thật sự có chút nguy hiểm. Đồng thời trong tay hắn, cái kia một viên độn không phù thì là phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, tiếp lấy vỡ vụn thành mấy khối. Độn không phù chính là duy nhất một lần vận dụng, sử dụng hết liền sẽ vỡ vụn. Bất quá cũng là để hắn trực tiếp chống rông di động gần trăm dặm khoảng cách. Vô cùng thần kỳ. Cái này độn không phù chính là dùng tốt, chỉ tiếc bây giờ rất khó nhìn thấy có chân chính phù lục sư xuất hiện, nếu không trong tay dự sẵn một chút độn không phù, vạn vừa phát sinh nguy hiểm cũng tốt thoát thân. Liên tục hất đầu, Lý Diệp biết chính mình cũng chưa hoàn toàn an toàn, mặc dù di động trăm dặm. Thế nhưng là điểm ấy khoảng cách tại tôn giả cảnh trước mặt bất quá chỉ là thời gian ngắn ngủi liền có thể gặp phải, tùy tiện quyết định một cái phương hướng, lập tức di chuyển nhanh chóng đứng lên. Quả nhiên, không bao lâu, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Lý Diệp rời đi địa phương, nhìn kỹ, chính là ba đại tôn giả. Chỉ là lúc này bọn hắn sắc mặt cả đám đều tương đương khó coi, hiển nhiên bị Lý Diệp bày một đạo, để bọn hắn mất mặt. Chương 786, đột phá. Kiếp lôi giáng lâm. Phù lục sư, một cái thần bí quân thể, không chỉ có muốn đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, còn muốn có không tầm thường luyện khí tài năng. Chỉ tiếc, bây giờ ngoại giới rất khó nhìn thấy chân chính phủ lục sư xuất hiện. Ba đại tôn giả cũng là không nghĩ tới, Lý Diệp trong tay vậy mà lại có độn không phù loại vật này, bị đánh một trở tay không kịp. Trăm dặm khoảng cách, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, tiên thiên cảnh cường giả có lẽ cần gần nửa canh giờ, nhưng là tại tôn giả trước mặt, hơn 10 hơi thở thời gian nháy mắt liền tới. Chỉ là có cái này hơn 10 hơi thở thời gian, Lý Diệp đủ để che giấu chính mình một chút hành tung. Ta những chướng nhãn pháp kia, vô pháp mê hoặc tôn giả cấp độ cường giả quá nhiều thời gian. Một chỗ rừng rậm, Lý Diệp lúc này chính nhanh chóng trong rừng xuyên qua, mỗi một bước đều đạp trên một loại nào đó giai điệu, để hắn có thể tại địa hình phức tạp nhẹ nhõm vừa đi vừa về. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, nếu như vô pháp vùng thoát khỏi, hắn bị ba đại tôn giả đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc, chỉ có một khối độn không phù. Nếu như trong tay có càng nhiều độn không phủ, lúc này ta có lẽ đã sớm về tới Giang Nam Đạo. Giang Nam Đạo chính là một mảnh bị phong ấn địa phương, đi vào dễ dàng ra liền khó. Sở dĩ Tây Nam tinh vực người giống nhau sẽ rất ít lựa chọn tiến vào, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, độn không phủ đừng nói tại bây giờ, liền xem như tại thời đại thượng cổ phù lục sư còn đại lượng tồn tại niên đại. Đều là cực là cao cấp phù lục, chỉ có số rất ít cường đại phù lục sư mới biết chế tác, mỗi một mai đều là giá trị liên thành. Bây giờ hắn tới nơi nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại Giang Nam Đạo. Tính toán thời gian, Thiệu Nguyệt Linh có thể kiên trì cũng liền cái này một hai ngày công phu. Còn cái kia sức tâm tán hắn đến không quan trọng, bởi vì khi tiến vào huyết trì về sau. Những độc tố kia cũng bởi vì huyết chỉ bên trong những cường đại kia lực lượng bài trừ không còn một mảnh, căn bản không có bất luận cái gì một kia còn sót lại ở trên người hắn. Ta thực lực bây giờ, so với tôn giả vẫn là kém xa, còn cần chăm chỉ tu luyện. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp thần sắc hơi động một chút, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo không biết là kinh hỉ vẫn là bất đắc dĩ quan mang. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhanh chóng đảo qua, rất nhanh hắn đã tìm được một chỗ coi như ẩn nấp sơn động, trực tiếp tiến vào bên trong. Ầm ầm. Chỉ nhìn thấy ở giữa không trung, từng mảnh mây đen đang tụ tập, rất nhanh liền tạo thành một mảng lớn tầng mây dày đặc. Thỉnh thoảng từ trong đó tán phát ra trận trận sóng gợn mạnh mẽ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Có người muốn độ kiếp đột phá. Như thế lớn âm thanh động, số phạm vi trăm dặm đều có thể cảm giác được, trong lúc nhất thời, một chút tại phủ cận yêu thú hoặc là nhân loại, đều là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia tầng mây dày đặc, lộ ra nét mặt cổ quái. Người nào lớn mật như thế, dĩ nhiên lựa chọn tại giã ngoại hoang vu đột phá. Nhìn xem kiếp vân uy thế cùng trạng thái, hẳn là có người muốn đột phá địa linh cảnh hoặc là địa huyền cảnh, chỉ là cái này cường độ. Phải chăng có chút khoa trương một điểm? Tây Nam tinh vực bên trong, địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh cao thủ cũng không hiếm thấy, thậm chí rất nhiều. Chỉ bất quá một số người cảm giác được cái kia trong đó phát ra uy thế, đều là tâm còn lo nghĩ. Nhìn xem cường độ, hiển nhiên không phải phổ thông đột phá đến địa linh cảnh kiếp lôi, chí ít cũng là địa huyền cảnh, xem bộ dáng là mỗ một thiên tài hoặc là tiềm tu tán tu. Chỉ là lựa chọn tại giã ngoại hoang vu đột phá, chẳng lẽ liền không sợ đột phá thời điểm, bị người đánh gãy thậm chí ác ý phá hoại a? Mọi người đều biết, đột phá thời điểm một khi bị người ác ý ảnh hưởng, nói không chừng đột phá không thành công sẽ còn phản thụ hại, bản thân bị trọng thương. Giống như là phổ thông đột phá khá tốt, thế nhưng là tiên thiên cảnh đột phá đến địa linh địa huyền cảnh sẽ để cho thiên đạo hình thành kiếp vân, trực tiếp hạ xuống kiếp lôi. Sơ ý một chút, liền sẽ hồn phi phách tán. Cho dù là cấp thấp nhất kiếp lôi, cũng không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Trong sơn động, Lý Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không nghĩ tới như thế không phải lúc, xem ra chỉ có thể đánh cược một eo. Đột phá, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật nếu như không phải bí cảnh hạn chế, hắn sớm tại bí cảnh bên trong liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chỉ là hiện tại đột phá, vừa đến hắn không có chút nào chuẩn bị, tiên thiên cảnh đột phá đến cảnh giới cao hơn đưa tới kiếp lôi mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng cũng có nhất định nguy hiểm. Một chút tông môn thiên tài tại đột phá thời điểm, đều có sư môn trưởng bối ở một bên bảo vệ. Liền xem như một chút không môn không phái tán tu, cũng sẽ tỉ mỉ chọn lựa một chút ít hai lui tới chi địa, không để cho mình sẽ bị người quấy rầy. Thứ hai, Lý Diệp lo lắng nhất còn là bởi vì đột phá đưa tới phản ứng dây chuyền. Nếu như bị ba đại tôn giả biết là ta tại đột phá, ta liền giữ nhiều lành ít. Đây mới là hắn lo lắng nhất, đến mức đột phá nguy hiểm, hắn ngược lại không phải là lo lắng như vậy. Chủ nhân, lấy ngươi cơ sở, lần này đột phá tới ít cũng có thể nhất cổ tác khí tăng lên tới địa huyền cảnh đỉnh phong. Thậm chí cả viên mãn. Nói không chừng còn có thể nửa chân đạp đến nhập thông thiên cảnh cấp độ. Mà lại lấy ngươi bây giờ tu luyện đấu thần quyết đệ nhất trọng, thành công đệ nhất biến về sau. Cấp độ này kiếp lôi đối với ngươi căn bản cấu bất thành uy hiếp. Không chờ Lý Diệp chuẩn bị thêm một chút, đỉnh đầu kiếp vân đã bắt đầu ấp ủ. Vâng! Xoạn! Chỉ nhìn thấy một đạo hình rắn thiểm điện trực tiếp đánh rơi, hướng phía Lý Diệp chỗ sơn động bổ tới. Nháy mắt sơn động liền bị đánh mở, mà thứ một đạo thiểm điện trực tiếp rơi xuống Lý Diệp trên thân. Lốt bút! Chỉ nghe thấy Lý Diệp toàn thân bạo phát ra trận trận thanh thúy giòn vang, bất quá vẫn chưa để hắn có bất kỳ dao động. Quả nhiên, tu luyện đấu thần quyết đệ nhất trọng, thành công đệ nhất biến sau khi hoàn thành, hiện tại ta lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Hắn biết rõ, cho dù là huyết tộc thể chất so với thường nhân ưu dị, đối mặt kiếp lôi cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này không trung đạo kiếp lôi thứ hai đã thành hình, so với vừa rồi đạo thứ nhất, càng là lớn một lần. Soạn. Lần này không có sơn động nham thạch ngăn cản, trực tiếp rơi xuống Lý Diệp trên thân, lập tức để hắn toàn thân có chút phát ra run rẩy, nhưng lại chưa có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là để hắn cảm giác hai kiếp lôi rèn luyện hạ, nhục thể phương diện có rõ ràng để thăng. Còn thừa lại một đạo kiếp lôi. Tiên thiên cảnh đột phá đến cảnh giới cao hơn kiếp lôi chỉ có ba đạo, xem như yếu nhất một loại, bất quá cũng có rất lớn một bộ phận người vô pháp thông qua, bị đánh chết. Không thể nghi ngờ, so với trước hai đạo kiếp lôi thứ ba mới là trọng yếu nhất. Soạn! Như là lớn bằng cánh tay kiếp lôi ầm vang rơi xuống. Chỉ cần khiêng qua cái này một đạo kiếp lôi, coi như thành công. Cùng một thời gian. Tại khoảng cách Lý Diệp chỗ cho đến cách đó không xa, ba đại tôn giả thân ảnh cũng là thình lình xuất hiện, giờ phút này đang nhìn hư không bên trong kiếp vân, mắt lộ ra tia chút ngạc nhiên. Lý Diệp lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là phát sinh. Bởi vì hắn đột phá đưa tới âm thanh động, không chỉ có để chúng quanh số trong phạm vi trăm dặm không ít người chú ý tới hắn, liền nguyên bản truy sai phương hướng ba đại tôn giả, cũng lại một lần nữa về đến nơi này. Phúc họa tương y kìa, Lý Diệp muốn tránh, lại hướng phía phương hướng ngược nhau phát triển. Chương 787, bị để mắt tới. Đạo kiếp lôi thứ ba uy lực là so với phía trước hai đạo kiếp lôi cộng lại còn muốn uy lực to lớn. Điểm này Lý Diệp trước đó liền đã hiểu qua, chết ở đây đạo kiếp lôi thứ ba bên trên người tu võ, chí ít chiếm 8 hơn 9 thành tỷ lệ. Vâng! Dù cho là Lý Diệp nhục thân trải qua đấu thần quyết đệ nhất trọng biến hóa, như cũ cảm giác được toàn bộ thân thể như là bị xé nứt, kiếp lôi bên trong cái kia lực lượng cuồng bạo tại toàn thân cao thấp chạy trốn, từng tấc da thịt cơ hồ trong chớp mắt liền biến cháy đen, phát ra trận trận mùi cháy khét. Quả nhiên như là nghe đồn như thế, tiên thiên cảnh bước vào cảnh giới cao hơn đưa tới kiếp lôi, phía trước hai đạo chỉ là món ăn khai vị. Cái này đạo kiếp lôi thứ ba mới là trọng yếu nhất. Cảm giác được trên thân cái kia đáng sợ đau đớn, Lý Diệp ngược lại là không quá lo lắng nhục thân tổn thương. Dù sao lấy loại trình độ này lực phá hoại, đừng nói hiện tại hắn tu luyện đấu thần quyết đệ nhất trọng, liền xem như trước đó, hắn cũng có 80-90% chắc chắn có thể bình yên vượt qua, chỉ là không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Cái này đạo kiếp lôi thứ ba, đối với nhục thân phá hoại vẫn là thứ yếu, mấu chốt là đối với thần hồn. Lúc này ở thức hải bên trong, một tia kiếp lôi lực lượng đối diện lấy thần hồn phóng xuất ra đáng sợ uy lực. Lý Diệp tuyệt đối tin tưởng, nếu như không phải hắn thần hồn đủ cường đại, mặt đối với giữa thiên địa cái này cường đại nhất phá hoại lực lượng, trong khoảnh khắc liền sẽ không còn sót lại chút gì. Trách không được Giang Nam đạo chân chính tấn thăng địa linh cảnh cường giả ít như vậy, cái này đạo kiếp lôi thứ ba, nếu như không phải bản thân thần hồn bước vào chân linh cảnh, có thể khiêng qua đi tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành. Liền xem như thần hồn đạt đến chân linh cảnh, cũng chỉ có 4, 5 phần 10 năm chắc có thể khiêng qua. Cảm thụ được sâu trong thức hải kiếp lôi dư huy đang dần dần yếu bớt, Lý Diệp biết chính mình lần này đột phá nhìn như mạo hiểm, kỳ thật ngược lại là bình ổn vượt qua. Cái này nếu là đổi Giang Nam đạo chín đại tông môn những người kia, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, 10 người bên trong có một người có thể khiêng qua đi liền xem như may mắn. Truy nguyên, vẫn là Giang Nam đạo tông môn đối với thần hồn tu luyện hoàn toàn ở vào một cái trống không giai đoạn. Liền Lý Diệp biết, rất nhiều tông môn cao thủ dù là bước vào đến địa linh cảnh, thần hồn phần lớn cũng chỉ là hư linh cảnh viên mãn, ít có một ít người có thể đi đến chân linh cảnh cấp bậc. Loại tình huống này, đột phá tỷ lệ cơ hồ là cực kỳ nhỏ bé. Một dòng nước gấm theo kiếp lôi dần dần biến mất, bắt đầu từ Lý Diệp trong lòng chảy ra đến, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn kinh mạch toàn thân tiến hành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Xem ra trong cơ thể ta tiên thiên huyết nguyên thành công chuyển hóa thành địa nguyên lực. Vân Đằng Đại Lục, tiên thiên cảnh cường giả trong cơ thể chính là tiên thiên huyết nguyên lực, tục xưng tiên thiên chi khí. Mà tu luyện tới địa linh cảnh về sau, trong cơ thể tiên thiên chi khí liền sẽ chuyển hóa thành cao cấp hơn lực lượng, được xưng là địa nguyên lực, có thể nói mặc kệ là tại chất lượng bên trên vẫn là uy lực bên trên, đều là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là vì sao nửa bước địa huyền cảnh nghe lợi hại, thế nhưng là tại chính thức địa linh cảnh cường giả trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cái này không bao gồm một chút siêu cấp thiên tài, cái loại người này hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến thậm chí vượt cấp chém giết. Nguyên bản Lý Diệp trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên lực, kinh lịch huyết trì hấp thu cùng tinh luyện áp xúc, chính là người bình thường số hơn gấp 10 lần. Liền xem như so với Tây Nam tinh vực những đỉnh cấp kia thiên tài, đều chí ít cao gấp mấy lần. Giờ phút này kinh lịch kiếp lôi về sau, toàn bộ chuyển hóa thành địa nguyên lực, lập tức liền để Lý Diệp liên tục vượt qua tốt mấy cảnh giới. Địa huyền cảnh viên mãn. Quả nhiên, cảm thụ được trong cơ thể trận kia trận vô cùng sống động lực lượng khổng lồ, Lý Diệp mở mắt ra. Nháy mắt từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra trận trận thu hút tâm thần người ta đáng sợ quan mang. Địa huyền cảnh viên mãn. Lý Diệp không khỏi đột phá tiên thiên cảnh, thậm chí trực tiếp nhảy qua địa linh cảnh tiền trung hậu đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới, bước vào địa huyền cảnh về sau, cũng là trực tiếp nhảy qua tiền trung hậu 3 cái cảnh giới, thậm chí hắn lúc này, khoảng cách nửa bước thông thiên cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Coi như như thế, Lý Diệp vẫn cảm giác mình ở trong huyết trì hấp thu những tinh hoa kia, liền 1/10 đều không có phát huy ra, càng nhiều thì là ẩn tàng trong cơ thể hắn, chờ đợi lấy hắn đi mở mang. Hô! Từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Lý Diệp cúi đầu xem xét, trên người mình quần áo cơ hồ tại vừa rồi kiếp lôi hạ hóa thành than cốc, tùy tiện khẽ động chính là biến thành bụi phấn tản mát tại một chỗ. Nói thầm một tiếng may mắn không ai. Nếu không liền bị người nhìn ánh sáng, vội vàng từ không gian trong nạp giới tìm ra một thân thay thế y phục mặc lên. Nơi này không phải nơi ở lâu, vừa rồi đột phá sinh ra tiếng vang quá lớn, nói không chừng liền sẽ đem ba đại tôn giả dẫn tới, hiện tại ta, như cũ không thể nào là bọn hắn đối thủ. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi nơi thị phi này lúc, lại lô thai hơi động một chút, thần sắc nhất biến. Sơn động bên ngoài. Chuyển đến một chút tiếng vang, phảng phất là có người tới gần nơi này. Nhanh như vậy. Trong lòng căng thẳng, bất quá Lý Diệp sau đó liền buông lỏng biểu lộ. Bởi vì ngoài sơn động thanh âm, không thể nghi ngờ là có người rong trống khua chiêng căn bản không thêm vào che giấu hướng phía cái này bên cạnh chạy đến. Từ thanh âm để phán đoán, căn bản không phải ba đại tôn giả, bởi vì đối phương cũng không phải là từ không trung ngự không mà tới. Lão đại, Chính là chỗ này. Vừa rồi kiếp vân kia hẳn là tại kề bên này hình thành, cái kia đột phá người khẳng định ngay tại kề bên này. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Lý Diệp trong tai, để hắn lông mày khẽ động. Mau tìm. Người kia vừa mới kinh lịch kiếp lôi, không chừng đã bị đánh chết. Coi như không chết, khẳng định cũng là bản thân bị trọng thương. Ha ha! Thật sự là ông trời giáng phúc. Để ta Mã Đại Tam bắt gặp hảo vận. Lão đại, người kia đã có thể gây nên kiếp lôi, nhất định là cao thủ cực kỳ mạnh, chúng ta. Sợ cái gì? Người kia đã lựa chọn tại giã ngoại hoang vu đột phá, tất nhiên không thể nào là đại tông môn thế lực người, cũng không thể nào là một chút cường đại tán tu. Coi như giết cũng không ai ra mặt hỗ trợ. Đúng vậy a. Lão đại nói đúng, một cái sắp đột phá đến địa linh cảnh cao thủ, trên thân tất nhiên có không ít gia tài. Vừa vặn cho mấy người chúng ta cứu tế cứu tế. Khoảng cách Lý Diệp chỗ sơn động ước chừng bên ngoài một dặm, chỉ nhìn thấy có bốn đạo thân ảnh đang theo lấy sơn động cái này bên cạnh chạy đến. Trong đó một người cầm đầu diện mục biểu lộ hung ác, một đầu vượt ngang nửa gương mặt mặt sẹo để hắn nhìn qua bằng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Ba người khác xem xét cũng đều không phải kẻ tốt lành gì, rõ ràng chính là loại kia du tẩu tại khu vực biên giới kiếm ăn người, trong mắt từng cái bước lên ra trận trận vẻ tham lam. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cơ hồ bị kiếp lôi đánh cho không thành hình thành sơn động, nhất là chung quanh còn tản ra một tia kiếp lôi dư uy, để bốn người này trong lòng hơi có chút lòng còn sợ hãi, lại càng thêm tăng lên trong lòng bọn họ tham lam. Lão đại! Hẳn là nơi này. Đi. Vào xem chết chưa. Ra ngoài cẩn thận, cầm đầu đại hán kia ra hiệu bên người một người đi vào trước tìm kiếm tình huống. Mặc dù người kia có chút do dự, lại chống cự không nổi đại hán kia hung ác ánh mắt, chỉ có thể nuốt ngụm nước miếng, hướng phía sơn động phương hướng đi đến. Chương 788, nếu không như thế nào? Nói nghe một chút. Trong sơn động, Lý Diệp mở hai mắt ra. Đối với bên ngoài có người tới gần hắn đều nhất thanh nhị sở. Ừm. Một nửa bước địa huyền cảnh, ba cái tiên thiên cửu trọng cảnh. Căn bản không cần đi ra, Lý Diệp liền nương tựa theo thần thức ở bên ngoài quét qua, lập tức liền đem bên ngoài bốn người tu vi thăm dò một cái nhất thanh nhị sở. Loại thực lực này đừng nói là tại hiện tại, liền xem như tại Lý Diệp vừa mới kết thúc chín tông phong hội lúc ấy, gặp cũng sẽ không sợ sợ. Chỉ là hắn càng thêm để ý là, đuổi giết hắn ba đại tôn giả phải trang bị đưa tới. Đây mới là để hắn không hề lộ diện nguyên nhân, nếu không cứ như vậy mấy cái nhìn qua không tính rất mạnh muốn nhặt nhạnh chỗ tốt mau tặc, nháy mắt liền có thể giải quyết triệt để. Không biết là có hay không là vận khí không tốt, Lý Diệp lựa chọn vùng này kỳ thật cũng coi là ít ai lui tới, khoảng cách gần nhất thành trì đều có hơn mấy trăm bên trong, chỉ là đúng lúc. Cách nơi này không đến mấy chục dặm địa phương, có một ít lên núi săn giết yêu thú người tu võ du đãng. Mà ngoài sơn động bốn người này, chính là trong đó một nhóm. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Diệp cảm giác được có một người tiến vào sơn động. Rất nhanh, người kia liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Lý Diệp, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp vậy mà như thế tuổi trẻ một khắc này, trong lòng không khỏi máy động. Thật trẻ tuổi. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình đám người phảng phất tính toán sai cái gì. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, liền đưa tới thiên địa kiếp lôi giáng lâm. Cái này tuyệt đối là khá kinh người. Bởi vì cho dù là tại Tây Nam tinh vực, có thể tại bằng chừng ấy tuổi hạ tu luyện tới loại trình độ đó, một chút trong mắt bọn họ thế lực đáng sợ đều không nhất định tìm được đi ra. Tiểu tử, bằng hữu. Vừa rồi có phải hay không là có cao nhân tiền bối ở đây độ kiếp? Có lẽ là nhìn thấy Lý Diệp quá mức tuổi trẻ quan hệ, người này không khỏi liền thái độ cũng phát sinh biến hóa. Ngươi là người phương nào? Nhìn lên trước mắt vào sơn động người, Lý Diệp hai con ngươi bắn ra một đạo thu hút tâm thần người ta hàn mang. Soạn! Người kia như là cảm giác đến một tòa núi lớn hướng phía chính mình áp đi qua, nháy mắt cảm giác hô hấp dồn dập. Thấu bất quá đứng lên. Lần này, nhưng làm hắn dọa gần chết. Vốn là hắn còn cho rằng thiếu niên trước mắt không thể nào là vừa rồi gây nên thiên địa kiếp lôi một vị nào đó cường giả, chỉ là vị cường giả kia thế hệ con cháu, giờ phút này chính tại thủ hộ. Nếu là như vậy, hắn ngược lại là không ngại hạ thủ, dù sao loại chuyện này bọn hắn cũng không phải làm một hai lần. Đừng! Đừng hiểu lầm! Ta không có ác ý! Liên vội khoát tay, người này một mặt hoảng sợ. Hiện trong lòng hắn nơi nào còn có vừa rồi cướp đoạt ý nghĩ, trong lòng thậm chí hận chết lão đại của mình, vì sao muốn tới nằm một tranh vào vũng nước đủ. Hắn biết, chính mình đám người đã trung thiết bản. Thiếu niên trước mắt căn bản không có bất luận cái gì một tia trọng thương hấp hối dáng vẻ, tăng thêm trẻ tuổi như vậy, trong lòng hắn, lập tức đem Lý Diệp cùng một chút ẩn thế không ra hoặc là cực kỳ đáng sợ thế lực đệ tử thiên tài vẽ lên ngang bằng. Vương Ma Tử, ngươi làm cái quỷ gì? Xem rõ chưa? Người ở bên trong chết không? Chết kít một tiếng. Bên ngoài sơn động lại một lần nữa truyền đến hơi không kiên nhẫn tiếng thúc giục, để người kia sắc mặt như cho tàn, trong mắt nổi lên hoảng sợ. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, khóe miệng kéo ra một tia đường cong. Xem ra các ngươi là muốn phát một phen phát tài à? Đối với mấy người kia ý nghĩ, Lý Diệp chỗ nào không rõ ràng. Đơn giản chính là nhìn thấy có người độ kiếp, lại tại giã ngoại hoang vu, muốn nhìn một chút phải chăng có thể đụng tới chuyện tốt. Hắn tin tưởng, nếu như bây giờ hắn một thân trọng thương, người trước mắt này tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp hạ thủ giết hắn. Sau đó đem không gian của hắn nạp giới cùng tất cả tài phú toàn bộ lấy đi. Loại chuyện này tại Vân Đằng Đại Lục rất phổ biến. Sở dĩ giống nhau một chút tông môn người, tại đột phá thời điểm cũng sẽ ở tông môn bên trong từ một chút tông môn trưởng bối chăm sóc. Chỉ có số rất ít tình huống đặc biệt, như là Lý Diệp dạng này, mới có thể bất đắc dĩ tùy tiện tìm một chỗ đột phá. Không. Không phải. Ngài hiểu nhầm. Vương Ma Tử trong lòng giết bên ngoài Mã Đại Tam Tâm đều có. Quả là nhanh muốn khóc. Thiếu niên trước mắt vẹn vẹn một ánh mắt liền để hắn toàn thân không thể động đậy, cái này đừng nói là trọng thương ngã gục, để hắn tùy tiện động thủ giết chết đối tượng, hoàn toàn chính là trái lại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định hắn sinh tử đáng sợ cường giả. Nhất làm cho hắn kinh hãi vẫn như cũ là Lý Diệp tuổi tác. 20 tuổi có hay không? Nghĩ đến nơi đây, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, nếu như có thể ngất đi tránh né hiện thực. Hắn tuyệt đối không ngại trực tiếp mắt trợn trắng lên, ngất đi. Hiểu nhầm a. Lý Diệp cười cười, hắn kỳ thật muốn giết trước mắt người này rất dễ dàng. Một cái tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ người tu võ, bây giờ ở trước mặt hắn, một chiêu liền có thể mất mạng. Bất quá Lý Diệp lại không có động thủ, mà là đối với người này lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói, ngươi để bên ngoài ba người cũng cùng một chỗ tiến đến. Vương Ma Tử mặc dù không rõ ràng thiếu niên trước mắt đến cùng ý tưởng gì, thế nhưng là giờ phút này hắn nơi nào còn có lá gan cự tuyệt, liên tục gật đầu, trực tiếp kéo cao thanh âm hô, lao đại, bên trong. Các ngươi trước tiến đến rồi nói sau. Người này cũng là thông minh, nói ba phải hai có thể, vẫn chưa tại Lý Diệp dưới mí mắt làm tiểu động tác. Kỳ thật coi như hắn muốn mở miệng cảnh báo. Lý Diệp cũng có tự tin ở bên ngoài ba người kia trốn trước khi đi, trực tiếp đánh giết. Nghe được Vương Ma Tử thanh âm, tại ngoài sơn động Mã Đại Tam đám người có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghi ngờ gì, dù sao bốn người hùn vốn lâu như vậy, vẫn luôn là rất có ăn ý, căn bản không nghĩ đến cái khác. Bất quá chờ bọn hắn một vào sơn động, lập tức liền choáng váng. Khi thấy Lý Diệp dáng vẻ trẻ tuổi như vậy, mà Vương Ma Tử thì là một mặt kinh sợ đứng ở một bên, động cũng không dám động một cái, Mã Đại Tam lập tức liền nổi giận. Trực tiếp một bàn tay đập tới đi, tiểu tử này là ai? Cái kia đột phá người đâu? Hai người khác bên trong một người cũng là mở miệng, cười lạnh, lão đại, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, hẳn không phải là vừa rồi đột phá người kia, khẳng định là người kia thế hệ con cháu. Nói không chừng người kia sau khi đột phá bản thân bị trọng thương, giờ phút này trốn đi. Muốn hay không đem tiểu tử này bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Nói xong liếm liếm đôi môi khô khốc, lộ ra một vẻ tâm trầm tiêu dung. Vương ma tử nghe xong, kém một chút mắt trợn trắng lên, nếu như không phải Lý Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn đều hận không thể trực tiếp cho mình ba đồng bạn một người một bàn tay. Lúc này ba người cũng phát hiện hắn biểu lộ cổ quái, bất quá vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cùng vương ma tử ngay từ đầu một cái ý nghĩ, thiếu niên trước mắt bất quá chưa đầy 20 tuổi niên kỷ, tu vi không có khả năng quá cao, theo bản năng đem hắn bài trừ bên ngoài. Một người trong đó trực tiếp đi tới Lý Diệp trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lộ ra một vẻ tâm hiểm tiêu dung. Tiểu tử, ngoan ngoãn nói ra vừa rồi tại nơi này đột phá người kia ở đâu. Đại gia đám người có lẽ còn tha cho ngươi một mạng, nếu không. Đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn, cũng không làm thiếu qua. Chỉ là Lý Diệp nghe được về sau, lại giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt người này. Tiên thiên cửu trọng cảnh trung kỳ, còn không bằng ngay từ đầu vào sơn động người kia. Nếu không như thế nào? Nói nghe một chút. Chương 789, tùy tiện thu phục. Lý Diệp phản ứng để người này biến sắc, có lẽ là Lý Diệp quá mức chấn định, để hắn có chút không chắc. Thế nhưng là trải qua thời gian dài thói quen, để hắn sau đó sắc mặt giận dữ, trương tay chính là một bàn tay hướng phía Lý Diệp phiên đến. Ngoài miệng còn mắng liệt liệt mắng, tiểu xuất sinh. Cho thể diện mà không cần. Vương ma tử mắt trợn trắng lên, ánh mắt chuyển đến một bên. Quả nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, cái này bên cạnh Mã Đại Tam hai người cũng là kinh ngạc nhìn lại, lại thấy được để bọn hắn tương đương khiếp sợ một màn. Mặt của ta là phụ mẫu cho, cũng không phải ngươi có tư cách nói cho liền cho. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp nắm tay của người kia cổ tay, hơi hơi dùng lực một chút, lập tức liền để người kia phát ra trận trận như là kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Lao tứ. Mã Đại Tam xem xét, lập tức lửa giận dâng lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là hướng phía Lý Diệp một trưởng oanh ra. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử? Dĩ nhiên còn dám phản kháng. Không biết vùng này đều là ta Mao Sơn bốn hùng địa bàn A. Muốn chết? Lão đại không muốn. Nhìn thấy Mã Đại Tam động thủ, vương ma tử một tiếng kinh hô, đáng tiếc cũng đã muộn. 3. Thanh thúy tiếng bạc hai, sau đó liền thấy khí thế hung hăng Mã Đại Tam kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị Lý Diệp một bàn tay vỗ bay ra ngoài, đâm vào sơn động trên vách đá. Người! Còn dư lại người kia giờ phút này mới đột nhiên giật mình kịp phản ứng, thiếu niên trước mắt phảng phất không phải dễ mà bóp quả hồng mềm. Nháy mắt, Lý Diệp cũng không giấu giếm nữa, lĩnh vực chi lực nháy mắt đem toàn bộ sơn động đều bao quát đi vào, tại cái phạm vi này bên trong, hắn mới là chúa tể, trừ phi đối phương đồng dạng có lĩnh vực, đồng thời không thể so hắn thấp, nếu không cũng muốn chịu ảnh hưởng. Lĩnh vực. Ngươi là địa linh cảnh cao thủ. Cái kia ngay từ đầu muốn xuống tay với Lý Diệp đại hán sắc mặt đại biến, biểu lộ từ hung ác lập tức biến thành sợ hãi. Địa linh cảnh. Mặc dù tại Tây Nam tinh vực không tính tu vi quá mạnh, thế nhưng là bọn hắn bất quá là tại tầng dưới chốt kiếm ăn cấp thấp người tu võ. Thực lực mạnh nhất Mã Đại Tam cũng bất quá là nửa bước địa huyền cảnh, vẫn là mới vào. Địa linh cảnh A. Lý Diệp vẫn chưa giải thích. Dù sao trước mắt mấy người từ tu vi bên trên nhìn, liền hẳn là lẫn vào không thế nào như ý tán tu, căn bản không hiểu rõ địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh khác nhau. Kỳ thật đây cũng là Lý Diệp quá mức tự cho là đúng, Tây Nam tinh vực không phải Giang Nam đạo, Mã Đại Tam đám người rất rõ ràng địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh khác nhau. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tin tưởng, thiếu niên trước mắt sẽ là địa huyền cảnh cảnh giới viên mãn cường giả. Dù sao vừa đột phá chính là địa huyền cảnh, không phải một chút cường đại thế lực thiên tài, căn bản bồi dưỡng không ra. Liền xem như bằng chứng ấy tuổi đột phá đến địa linh cảnh, trong mắt bọn hắn cũng là vô pháp trêu chọc tồn tại. Lý Diệp khinh thường tại giải thích, Mã Đại Tam mấy người cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này bọn hắn mới biết được, chính mình đá vào tấm sắt. Cũng minh bạch vì sao vương ma tử biểu tình kia cổ quái như vậy nguyên nhân. Phù phù. Mã Đại Tam tại chỗ liền quỳ xuống, đông đông đông cái trán đều xô ra máu tươi. Thiếu hiệp, thiếu hiệp, là chúng ta có mắt không tròng. Ngươi tuyệt đối đừng chấp nhận với chúng ta. Chúng ta bất quá chỉ là nghĩ muốn đến xem phải chăng có cao nhân tiền bối ở đây tu luyện, không còn ý gì khác. Không nghĩ tới mạo phạm lão nhân ra ngài. Mong rằng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền coi chúng ta là cái giám, đem thả đi. Không thể không nói, trà trộn tại tầng dưới chốt một chút tán tu, tự tôn vẫn chưa những kiêu ngạo kia tông môn thiên tài như thế không thể xâm phạm. Loại người này thường thường hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, gặp được kẻ yếu liền không chút do dự hạ thủ, gặp được cường giả càng là không tiếc rẻ tôn nghiêm của mình. Ồ, thật như thế? Ta làm sao nghe được, nếu như ta hiện tại bản thân bị trọng thương, hoặc là tại vừa rồi kiếp lôi bên trong bị đánh chết, có thể không phải liền là trong miệng ngươi nói tới loại này bộ dáng. Mã Đại Tam biến sắc. Bất quá cũng là rất lưu manh, ưỡn ngực một cái, thiếu hiệp, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta mấy cái có mắt không biết thái sơn, cám. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Diệp không nghĩ tới đối phương cũng là lưu manh, bất quá rất nhanh là hắn biết chính mình nghĩ sai. Bất quá thiếu hiệp, ngài chính là người có thân phận, chúng ta mấy cái bất quá chỉ là tầng dưới chốt nát cặn bã. Động thủ giết chúng ta sẽ ố uế tay của ngài, đúng hay không? Nhìn lên trước mắt trở mặt như là lật sách một dạng nhanh Mã Đại Tam, Lý Diệp cũng là cảm giác một trận buồn cười. Kỳ thật hắn thật muốn giết mấy người kia, vừa rồi liền động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Mà Mã Đại Tam cũng là nhìn ra điểm này, sở dĩ cũng là thử thăm dò Lý Diệp thái độ. Đương nhiên, trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn vẫn là Lý Diệp thân phận. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới, vậy mà liền đột phá gây nên ngày đạo kiếp lôi. Loại thiên phú này liền xem như Tráng Vân Thành thiếu thành chủ đều thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Chẳng lẽ là một chút tông môn đệ tử? Không đúng. Nếu như là tông môn đệ tử, làm sao có thể ở loại địa phương này lựa chọn đột phá? Không nghĩ ra a. Mã Đại Tam cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, bất quá hắn rõ ràng nhất một điểm, chính mình đám người có thể hay không mạng sống, hoàn toàn ở thiếu niên trước mắt một ý niệm. Nhìn lên trước mắt bốn người này, nói thật, Lý Diệp giết hay không bọn hắn, đều không có bao nhiêu khác nhau. Hắn hiện tại mấu chốt lo lắng chính là, ba đại tôn giả phải chăng tìm đến nơi này. Nghĩ đến đây, trong lòng hơi động một chút, có chủ ý. Đừng cùng bản thiếu giả bộ ngớ ngẩn, các ngươi mới vừa rồi là tính toán gì, bản thiếu lòng dạ biết rõ. Bất quá bản thiếu cũng không làm khó các ngươi, nếu như các ngươi có thể giúp bản thiếu làm một chuyện, ngược lại là có thể tha mạng chó của các ngươi. Lý Diệp rất rõ ràng đám này trên giang hồ kiếm ăn lục lầm tên lô mãng tư duy, hắn bây giờ thực đủ sức để chấn nhiếp mấy người, bây giờ lại là biểu hiện ra một bộ đại gia tộc công tử ca khẩu khí. Hứa lấy một chút lợi ích, nếu như các ngươi làm để bản thiếu hài lòng, không chỉ có tha các ngươi mạng chó, thậm chí bản thiếu còn sẽ cân nhắc cho các ngươi một người một viên bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan. Nghe xong cái này, Mã Đại Tam mấy mắt người đều thả ra lục quang. Vị này. Thiếu gia, ngươi nói thế nhưng là cái kia danh xưng phục dụng một viên liền có thể vô điều kiện tại tiên thiên cảnh để thăng một cái cấp bậc bồi nguyên đan. Mặc dù mấy người tu vi kém nhất đều là tiên thiên cửu trọng cảnh trung kỳ, thế nhưng là bồi nguyên đan đồng dạng đối bọn hắn hữu hiệu. Nhất là vương ma tử đám người, nếu có bồi nguyên đan, đủ để cho bọn hắn xung kích nửa bước địa huyền cảnh sát xuất thành công tại hơn 9 thành. Liền xem như Mã Đại Tam chính mình không dùng đến, cái này bồi nguyên đan trên thị trường, chí ít có thể bán đi một cái giá tốt. Bọn hắn bình thường cướp bóc không phải là vì tiền tài a? Lời thưa, bản thiếu chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi không thành? Đương nhiên, liền muốn nhìn các ngươi làm để bản thiếu hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng. Hừ hừ. Cái gọi là đại bổng cà rốt cùng tiến lên, lập tức liền để Mã Đại Tam đám người trong lòng run lên, mới nhớ tới trước mắt niên kỷ còn không bằng bọn hắn một nửa lớn thiếu niên. thế nhưng là nắm giữ nháy mắt giết bọn họ tất cả mọi người thực lực đáng sợ. Vâng vâng vâng. Chúng ta nhất định nghe lời. Lý Diệp lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp lấy thần sắc nghiêm lại, hỏi, cách nơi này gần nhất thành trì là cái nào? Chương 790, uổng phí công phu. Bạch Vân Thành. Bởi vì là tọa lạc ở cạnh gần hoang dã địa khu biên giới, nguyên bản một tòa thành nhỏ dần dần bởi vì các phương mà đến tán tu mạo hiểm giả, cũng là đã phát triển thành một tòa quy mô khá lớn thành trấn. Bây giờ, toàn bộ Bạch Vân Thành mặc dù không cách nào cùng một chút nổi danh thành trì so sánh, nhưng cũng tại Tây Nam tinh vực có tương đương danh khí. Tại một đầu thông hướng Bạch Vân Thành trên quan đạo, mấy tên thân mang cách ăn mặc đơn giản, phong trần mệt mỏi tán tu đang đi đường. Cái kia, Diệp Thiếu, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, đại khái còn có nửa ngày liền có thể đuổi tới Bạch Vân Thành. Đoàn người này, chính là Lý Diệp cùng Mã Đại Tam một đám. Lý Diệp vẫn chưa giết bọn hắn bốn người, ngược lại là lưu lại bọn hắn một mạng, đồng thời đem chính mình một tiếng trang phục toàn bộ đổi đi, choan một kiện rộng rãi trường bào. Nhìn cùng Mã Đại Tam chờ tán tu không khác nhau nhiều lắm. Nhìn thấy Mã Đại Tam trên mặt mấy người thỉnh thoảng thoáng hiện một vẻ lo âu, Lý Diệp thấp giọng nói, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đến Bạch Vân Thành, đến lúc đó bản thiếu tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa, cho các ngươi một người một viên bồi nguyên đan. Vừa nghe đến bồi nguyên đan, Mã Đại Tam mấy người cũng là thần sắc nhất hỷ, đối với tại bọn hắn đến nói, thứ này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí căn bản bất lực mua. Cái kia liền đa tạ Diệp Thiếu. Mấy người bọn họ cũng đã làm giòn, biết Lý Diệp nghĩ muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, không bằng ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó nói không chừng còn có chỗ tốt đạt được. Đến mức Lý Diệp cái này thiếu niên thần bí đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, bọn hắn mặc dù có hoài nghi, lại cũng không muốn biết. Tiểu tử này vừa nhìn liền biết lai lịch bí ẩn, vẫn là ít xâm nhập tiếp xúc cho thỏa đáng, bằng không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quanh năm đi tại khu vực biên giới mấy người, kỳ thật tâm như gương sáng, Lý Diệp cử động khác thường để bọn hắn ngửi được một thứ gì. Lý Diệp mấy người đi đường, vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao vùng này chính là Bạch Vân Thành phạm vi thế lực. Mỗi ngày đều có đại lượng tán tu lui tới tại Bạch Vân Thành cùng Man Hoàng Chi Địa, nguyên nhân Lý Diệp cũng từ Mã Đại Tam trong miệng vài người biết được. Nguyên lai tại Bạch Vân Thành phía Nam Địa Khu, cũng chính là trước đó Lý Diệp chỗ cái chỗ kia, chính là Tây Nam Tinh Vực nổi danh hoang dã khu vực, ở nơi đó yêu thú tung hành, đồng thời còn nghe đồn có không ít thượng cổ di tích, từ trước là một chút ôm may mắn tâm lý cùng mộng phát tài tán tu nơi tụ tập. Thượng cổ di tích A. Xem ra tam đại thế lực đem tin tức khống chế rất tốt, cái gọi là thượng cổ di tích, hẳn là võ thị vương triều bí cảnh chỗ, chỉ là trừ một chút thế lực lớn bên ngoài, căn bản không thể nào biết được. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, Lý Diệp ngược lại là bất động thanh sắc. Tại cách bọn họ bên ngoài mấy dặm, hư không bên trong, ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Nếu như Lý Diệp nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì chính là ba đại tôn giả. Đồng thời rõ ràng đã khóa chặt Lý Diệp một đoàn người. Ha ha, tiểu gia hỏa này cũng là có thể dày vò. Bất quá một chiêu này Man Thiên Quá Hải liền hơi có chút non nớt, cho rằng dạng này liền có thể giấu giếm được chúng ta. Gia Diệp tôn giả mỉm cười, người này chưa hề lộ ra qua bất luận cái gì đáng sợ biểu lộ, mặt mũi hiền lành. Ngược lại là một bên Hắc Dạ tôn giả mặt đen thui. Ánh mắt âm trầm. Lý Diệp tự nhận là lấy Mã Đại Tam mấy người xem như ngụy trang, ra vẻ tán tu có thể tránh thai mắt của người, lại không nghĩ rằng từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thật liền đã bị phát hiện. Nếu như không phải tiểu tử này có khả năng đạt được vật kia, bản tôn ngược lại là có chút muốn đem hắn thu làm môn hạ. Không đến 20 tuổi, địa huyền cảnh viên mãn. Hơn nữa nhìn lúc ấy cái kia đột phá tạo thành thanh thế. Thứ tử thiên phú tiềm lực liền bản tôn đều tương đương ngạc nhiên. Hắc Dạ tôn giả mặc dù ngữ khí âm trầm đáng sợ, nhưng cũng không keo kiệt đối với Lý Diệp tán thưởng. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này cũng không biết, hắn đệ tử đắc ý một trong, Hắc Tử Nhai thiếu chủ cấp thiên tài Hắc Thủy, đã chết tại Lý Diệp trong tay, nếu như biết, tất nhiên sẽ không là thái độ như thế. Ba đại tôn giả bên trong, duy chỉ có Bích Thủy Hiên tông chủ Thủy Linh Lung không rên một tiếng, thanh lãnh hai con ngươi xuyên thấu qua vài dặm khoảng cách, một mực đem một thân ảnh khóa chặt lại. Lý Diệp cũng không biết, tại hắn đột phá gây nên kiếp lôi không lâu sau đó, ba đại tôn giả liền đã phát hiện hắn. Sở dĩ hắn man thiên quá hải, căn bản không có một chút tác dụng nào. Chỉ là lúc này, trong lòng của hắn còn hơi có chút đắc ý, mắt thấy khoảng cách Mã Đại Tam trong miệng Bạch Vân Thành đã không xa, trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Chỉ cần đến Bạch Vân Thành, ngược lại thời điểm liền xem như ba đại tôn giả cũng rất khó tìm đến ta, trừ phi bọn hắn bại lộ thân phận công khai bắt ta. Bất quá cái kia khả năng, Lý Diệp cho rằng không lớn. Bạch Vân Thành mặc dù cũng không phải là Tây Nam tinh vực mấy đại chủ thành, lại cũng là có tương đương lịch sử. Thành nội cường giả có lẽ vô pháp cùng tôn giả so sánh, lại lưu động tính quá lớn. Lý Diệp kiên tin nếu như tam đại thế lực muốn bảo trụ võ thị vương triệu bí cảnh bí mật, liền không khả năng dòng trống khua chiêng đến bắt hắn. Chờ đến Bạch Vân Thành, trước tìm một cơ hội luyện chế mấy cái bồi nguyên đan cho Mã Đại Tam mấy người, sau đó tìm cơ hội nhìn thấy thế nào về Giang Nam Đạo. Kế hoạch của hắn rất tốt, lại không nghĩ rằng từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại ba đại tôn giả giám thị phía dưới. Trong lòng không hiểu hiện lên một tia tim đập nhanh, sau một khắc Lý Diệp biến sắc. Vâng! Cường đại uy áp giữa trời trụt xuống, ra Lý Diệp bên ngoài, Mã Đại Tam mấy người trực tiếp miệng phun máu tươi, lập tức liền ngã trên mặt đất cơ hồ không có nửa cái mạng. Ba đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại Lý Diệp đỉnh đầu hư không, nhìn thấy bọn hắn, Lý Diệp không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn biết, kế hoạch của hắn vẫn là thất bại, mà lúc này, hắn lại không thể cùng lúc trước như thế, thuận lợi đào tẩu. Tiểu tử, làm sao không trốn rồi? Hoặc là nói, ngươi lần trước dùng, là trong tay ngươi duy nhất một khối độn không phủ. Hát giả tôn giả tiếng cười lạnh truyền vào trong tai, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn biết, chính mình xuyên qua đến nay, lần này là chỗ khác cảnh không có nhất mạng sống khả năng một lần. Cho dù hắn đột phá chẳng phải, một thân thực lực tăng lên tới địa huyền cảnh viên mãn. Mã Đại Tam mấy người cơ hồ là bị sợ choáng váng, nhìn qua lăng không xuất hiện ba đạo thân ảnh, diện mục biểu lộ hoàn toàn ngốc trệ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, bọn hắn kính như thần minh Bạch Vân Thành thành chủ, có vẻ như cũng không có đáng sợ như vậy khí tức cùng uy áp a. Độn không phủ. Lý Diệp cười khổ, nếu có, hắn còn phí như vậy nhiều công phu làm gì? Chỉ là dù cho là lâm vào tuyệt cảnh, đối mặt ba đại tôn giả, hắn vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt tới nhìn thẳng. Như thế để ba đại tôn giả trong lòng hơi có chút sợ hãi thán phục, có thể cùng bọn hắn bình tĩnh như vậy đối mặt người trẻ tuổi, khó gặp, thậm chí liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Về điểm này, Lý Diệp so với Tây Nam tinh vực tuyệt đại đa số thiên tài càng thêm xuất sắc. Đáng tiếc sợ hãi thán phục cùng thưởng thức là một chuyện, muốn có được vật kia dục vọng mãnh liệt là một chuyện khác. Ba vị tiền bối, có thể hay không để mấy người kia rời đi? Mã Đại Tam mấy người có chút cảm kích nhìn về phía Lý Diệp, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn còn không tới kịp mở miệng, trực tiếp thân thể vỡ ra, hóa thành đầy trời mưa máu. Mà cái này bất quá chỉ là hắc dạ tôn giả tiện tay một chỉ. Chương 791, yếu ớt cân bằng. Tôn giả cảnh cường giả muốn giết mấy cái tiên thiên cảnh, so ăn cơm uống nước đều muốn đơn giản. Liên Lý Diệp đều không nghĩ tới, đối mặt mấy cái rõ ràng là người vô tội, cái này hắc dạ tôn giả dĩ nhiên không cần nghĩ, trực tiếp xuất thủ đánh giết. Cái này một phần tàn nhẫn cùng quả quyết, để Lý Diệp một trái tim chìm đến đáy cốc. Đối phương càng là như thế, càng cho thấy đối với đấu thần quyết tình thế bắt buộc. Quả nhiên, hắc giả tôn giả giết người, bên kia giả Diệp tôn giả cùng Thủy Linh Lung tôn giả mặc dù khẽ như mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Có lẽ tại cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, mấy cái tiên thiên cảnh tán tu sinh tử, căn bản là không có cách dao động nội tâm của bọn hắn. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, Mà bây giờ, Lý Diệp nhưng lại không biết, trong tay không có độn không phù hắn, còn có thủ đoạn gì nữa, có thể từ trước mắt ba người này trước mặt rời đi. Trên mặt nổi lên một tia đắng chát bất đắc dĩ tiêu dung, trong đầu lại lóe lên vô số loại ý niệm. Từ bỏ. Cái này hiển nhiên không phải là tính cách của hắn. Được rồi, tiểu gia hỏa, đem đồ vật giao ra đi, nói không chừng bản tôn có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Giao ra. Lý Diệp cũng không ngốc, giao ra đấu thần quyết chính mình xác định vững chắc mất mạng. Đối phương liền mấy cái vô tội tán tu đều trực tiếp đánh giết, chính là vì không cho tin tức để lộ. Mà hắn, tại giao ra đồ vật về sau, kết quả duy nhất có thể nghĩ. Bất quá nghe đến đó, Lý Diệp ánh mắt lại có chút ở trước mắt ba vị tôn giả trên mặt khẽ quét mà qua, trên mặt hơi lộ ra một chút do dự cùng khó xử. Tiểu tử nhận thua, bất quá ta muốn giao cho các ngươi vị nào? Một câu, để ba đại tôn giả sắc mặt đều biến. Đúng à, bọn hắn có vẻ như trước đó tâm tư đều đặt ở bắt đến Lý Diệp, bước ra đấu thần quyết. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới, đạt được về sau, ai chiếm cứ. Kiệt kiệt kiệt. Tốt một cái tâm tư ác độc tiểu tử, ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng không cần đuồng nghịch, mau đem đồ vật giao ra. Hát giả tôn giả cười quái dị một tiếng, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại hiện lên một tia cảnh giác, bắt đầu phòng bị hai người khác. Cùng hắn đồng dạng, vừa bên trên giả Diệp tôn giả mặc dù từ đầu tới đuôi đều là mặt mũi hiền lành, thế nhưng là ai cũng biết thật đến lúc đó, người này cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Nhất thời ở giữa, bởi vì Lý Diệp một câu, ba đại tôn giả ở giữa bầu không khí, đều biến cổ quái cùng ngưng trọng lên. Chỉ tiếc, Lý Diệp một chiêu này phân hóa ly gián cũng không có cách nào để hắn thoát thân, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Lúc này trong đầu hắn các loại ý nghĩ liên tục hiện lên, ba người này, bất kỳ cái gì một người ta đấu ngăn không được một chiêu. Coi như muốn trốn, đoán chừng cơ hội thành công liền một thành đều không có. Khoảng cách gần nhất Bạch Vân Thành, đại khái còn có chí ít hơn 100 dặm, nếu như có thể vào thành. Hắn tin tưởng liền xem như ba đại tôn giả cũng không dám tùy tiện làm loạn, dù sao cái này Tây Nam tinh vực cũng không phải là tam đại thế lực chân chính có thể xưng vương xưng bá. Không nói mặt trên còn có một cái thiên ngoại thiên thánh địa, sẽ nói tới mặt các thế lực lớn, cũng là lẫn nhau ngăn chặn, một khi huyên náo quá lớn, đem sự tình vỡ lở ra, liền xem như tam đại thế lực cũng sẽ phi thường đau đầu. Chỉ tiếc, Lý Diệp không cho là mình có biện pháp sống sót đi đến Bạch Vân Thành. Ta nguyện ý giao ra, chỉ là nhất định phải cam đoan ta giao ra đồ vật về sau, có thể lưu lại tính mạng. Nếu không, coi như liều mạng tự bạo thần hồn, ta cũng sẽ không khuất phục. Bất đắc dĩ, Lý Diệp phát hiện mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể rời khỏi, sở dĩ cũng là lưu manh đến cùng, biểu hiện ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Giao ra đấu thần quyết thế nhưng là mạng muốn bảo trụ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Lý Diệp cũng nghĩ thông, mặc dù dạng này đối với thấy thẹn đối với Võ Xương Vương, thế nhưng là so với sinh mệnh của mình, nhưng lại là thứ yếu. Trọng yếu nhất, hắn còn không thể chết. Lần này, ba đại tôn giả thần sắc đều hơi hơi hiện lên một tia cực nóng, dù sao cho dù là lấy bọn hắn thủ đoạn đến siêu hồn, cũng vô pháp cam đoan 100% thành công, vạn nhất lọt mất một điểm gì đó, cũng là hối hận thì đã muộn. Cho nên có thể đủ còn nguyên cầm tới đấu thần quyết toàn thiên, là kết quả tốt nhất. Tiểu tử, lấy ngươi tuổi như vậy, dĩ nhiên có thể tại bí cảnh bên trong đoạt được vật kia, mà lại một thân tu vi cũng là tương đương xuất sắc, bản tôn rất là yêu thích. Ngươi đem đồ vật cho ta. Bản tôn trực tiếp thu ngươi làm quan môn đệ tử. Trực tiếp nhập ta hắc tử nhai, trở thành thiếu chủ. Cái này hắc dạ tôn giả tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Trở mặt so lật sách đều nhanh, lập tức ném ra ngoài cành ô liu, đồng thời trực tiếp đưa tay liền muốn đến bắt Lý Diệp. Thế nhưng là không chờ hắn xuất thủ, lại bị một trận kim quang ngăn trở. Già Diệp, ngươi đây là ý gì? Xuất thủ ngăn cản hắn là Già Diệp tôn giả. Lúc này liền thấy vị này mặt mũi hiền lành tôn giả mỉm cười, cũng không trả lời, mà là nhìn qua Lý Diệp nói, bản tôn quan ngươi căn cốt có tuệ căn, không bằng nhập ta Thanh Thủy tự môn hạ, không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể tại Tây Nam tinh vực hiển lộ tài năng. Ai cũng không phải người ngu, Hắc Dạ tôn giả muốn trước một bước đem Lý Diệp bắt lại, bên kia Giả Diệp tôn giả cũng sẽ không thờ ơ. Giả Diệp, ngươi muốn cùng ta đoạt. Nga Mễ Tha Phật, Hắc Dạ, ngươi ta đã đều tâm tư nhất trí, gì đến cướp đoạt nói chuyện. Mắt thấy hai đại tôn giả trợn mắt nhìn, rất có ra tay đánh nhau xu thế, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia trống thích, nếu như có thể để ba người này lẫn nhau động thủ, nói không chừng chính là cơ hội của hắn. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn vừa xuất hiện, liền bị người vô tình đánh gãy. Hai vị đạo hữu, không bằng liền để vị thiếu niên này chính mình tới chọn, hai người khác đối với kết quả, không thể có dị nghị, như thế nào? Một mực không có mở miệng Thủy Linh Lung tôn giả chậm rãi nói đến, thanh âm êm dịu, nhưng lại có một tia không cho người phản đối uy thế. Kỳ thật Lý Diệp cũng nhìn ra, ba đại tôn giả, cái này thấy không rõ tướng mạo chỉ biết là nữ tính Bích Thủy Hiên tông chủ Thủy Linh Lung, là thực lực mạnh nhất, ẩn ẩn áp chế hai người khác một đầu. Nghe được nàng kiểu nói này, trong lòng hơi động. Mà bên kia Hắc Dạ tôn giả cùng Già Diệp tôn giả cũng đình chỉ lẫn nhau đối mặt, kỳ thật bọn hắn cũng không tâm tư động thủ, lẫn nhau giữa giải sâu như vậy, biết một khi động thủ không có mấy ngày mấy đêm là phân không ra thắng bại, dù là phân ra thắng bại một phương khác cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Đã thủy đạo hữu đều mở miệng, bản tôn cũng muốn nhìn một chút, kẻ này đến cùng chọn ai. Có chút lạnh hừ một tiếng. Hắc Dạ biết thực lực mình cùng Gia Diệp tại sàn sàn với nhau, lại so Thủy Linh Lung yếu nửa bậc, lập tức cũng không nhiều lời, một đôi mắt lộ ra ý lạnh âm u, hướng phía Lý Diệp nhìn tới. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết, bất quá Lý Diệp sẽ dính chiêu này a? Hiển nhiên sẽ không. Lập tức, ba đại tôn giả ánh mắt đều nhìn phía hắn. Bởi vì Lý Diệp đề nghị kia, trong lúc nhất thời ngược lại là duy trì một cái nhìn như yêu ớt cân bằng. Chỉ tiếc, Lý Diệp trong lòng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, hắn hiện tại căn bản chính là tại siếc DJ, một cái sơ sẩy, liền sẽ ngã vào vách đá vạn trượng thịt nát xương tan. Ánh mắt tại ba vị Tây Nam tinh vực tuyệt đối kim tự tháp đỉnh tiêm tôn giả trên mặt từng cái xét qua. Lý Diệp trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Chương 792, phân hóa ly gián. Tôn giả, cái này tại Tây Nam tinh vực tuyệt đối là nhất cường giả đứng đầu. Ba người này phía sau, đều đại biểu cho một cái vô cùng cường đại lục phẩm tông môn. Như thế nào lục phẩm tông môn? Lý Diệp chỉ biết là so với lục phẩm tông môn. Cái kia tại Giang Nam đạo cường thế quét ngang chín đại tông môn Minh Thần giáo tại lục phẩm tông môn trước mặt, cũng chỉ có run rẩy phần. Đổi người bình thường đứng tại Lý Diệp hiện tại trên lập trường, tuyệt đối sẽ lập tức giao ra đấu thần quyết, sau đó đổi lấy trong đó một vị tôn giả hảo cảm, nói không chừng thật đúng là có thể tiến vào bên trong một vị nào đó tôn giả tông môn, thậm chí là thân truyền đệ tử. Đương nhiên, Lý Diệp cũng có vốn liếng này. Không đến 20 tuổi, địa huyền cảnh viên mãn. Loại thiên phú này cùng tiềm lực. Cho dù là ba đại tôn giả kiến thức rộng rãi, các loại thiên tài thấy nhiều, đều không thể không thừa nhận rất nghịch thiên. Sở dĩ trong lòng bọn họ, nếu như có thể đạt được đấu thần quyết, lại có thể đem dạng này thiên tài thu làm môn hạ, cũng là một hòn đá ném hai chim, một vốn bốn lời mua bán lớn. Tiểu gia hỏa. Phải biết ba người chúng ta bình thường có thể đều sẽ không dễ dàng đối với bất kỳ người nào ưng thuận hứa hẹn. Bất quá chỉ cần ngươi có thể giao ra cầm đồ vật, bản tôn ngược lại là không ngại thu làm ngươi thân truyền đệ tử. Hắc Dạ tôn giả mở ra điều kiện, Gia Diệp tôn giả đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Chỉ là so với đấu thần quyết, Lý Diệp liền cũng phải đứng dịch sang bên, trong lòng bọn họ để ý nhất. Vẫn như cũng là đấu thần quyết quyển này thời đại thái cổ mạnh đại công pháp. Ba đại tôn giả bên trong hai cái đều lên tiếng, duy chỉ có Bích Thủy Hiên tông chủ Thủy Linh Lung còn chưa mở miệng. Lúc này, Lý Diệp ánh mắt cũng hướng phía nàng nhìn lại. Người này có thể lấy nữ tử chi thân, trở thành lục phẩm tông môn tông chủ, đồng thời tu vi ẩn ẩn đè ép cái kia Hắc Dạ tôn giả cùng Già Diệp tôn giả một đầu, ngược lại để người kính nể. Nói thật, thật muốn lựa chọn, Lý Diệp ngược lại là càng có khuynh hướng vị này Thủy Linh Lung tôn giả. Cũng không phải là bởi vì đối phương là nữ tính, nam nhân tiểu tâm tư quay phá, mà là cân nhắc đến hai người khác, Lý Diệp đều cũng không phải là quá tín nhiệm. Hắc Dạ tôn giả, Hắc Tử Nhai Tắc Phong hắn cũng là có hiểu biết, nói trắng ra chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn môn phái, từ môn phái Tắc Phong liền có thể biết Hắc Dạ tôn giả là hạ người gì. Đến mức Già Diệp tôn giả, Lý Diệp cảm giác người này mặc dù nhìn xem mặt mũi hiền lành, mà lại từ vừa mới bắt đầu cũng chưa lộ ra đe dọa thái độ, lại có một loại làm bộ làm tịch, dối trá cảm giác. Bản tôn tòa hạ, chỉ lấy nữ đệ tử, bất quá ngươi như muốn nhập Bích Thủy Hiên, bản tôn ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu một chút cường giả, làm ngươi sư tôn. Không giống với Hắc Dạ tôn giả cùng Già Diệp tôn giả, Thủy Linh Lung tôn giả có chút do dự một chút về sau, cuối cùng lên tiếng. Lập tức, Lý Diệp trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Từ mặt ngoài đến xem, so với hai người khác, cái này Thủy Linh Lung tôn giả rõ ràng có chút qua loa hương vị, cái gì gọi là tọa hạ chỉ lấy nữ đệ tử. Ai quy định nữ tính cường giả chỉ có thể thu nữ tính đệ tử? Chủ nhân, nữ nhân này rõ ràng chính là trướng mắt ngươi. Liên tiểu huyễn đều nhìn không được, trong đầu căm giận bất bình. Ha ha ha. Thủy đạo hữu, đã ngươi trướng mắt, cái kia tiểu tử này liền giao cho bản tôn đi. Tiểu gia hỏa, Thanh Thủy tự cũng không so Bích Thủy Hiên chênh lệch, ngươi nếu tới Thanh Thủy tự, bản tôn tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Chỉ đạo kéo dài thêm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, Lý Diệp ngược lại là dứt khoát. Thủy tôn giả. Tiểu tử kỳ thật từ rất sớm bắt đầu, liền hướng tới Bích Thủy Hiên, chỉ tiếc một mực vô duyên, mặc dù không cách nào trở thành Thủy Tôn giả tọa hạ đệ tử, nhưng là có thể tiến vào Bích Thủy Hiên cũng là tiểu tử từ nhỏ nguyện vọng. Một câu nói kia mới ra, lập tức liền để Hắc Dạ tôn giả trên mặt biểu lộ trở nên khó coi vô cùng. Bên kia, Già Diệp tôn giả nụ cười trên mặt cũng lần đầu biến mất, có chút meo lại trong hai con ngươi. Bắn ra một đạo hàn mang. Toàn thân phảng phất bị một tầng sương mù vây quanh, Thủy Linh Lung hơi có chút kinh ngạc, kỳ thật nàng cũng biết vừa rồi mở ra điều kiện cũng không giữ lấy, lại không nghĩ rằng kết quả dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu. Lần này, ngược lại để nàng do dự. Ở vào nữ tính trực giác, nàng luôn cảm giác trước mắt ánh mắt của thiếu niên mặc dù chân thành không có chút nào tạp chất, thanh tịnh như nước, lại làm cho nàng cảm giác địa phương nào có chút cổ quái. Không để cho nàng suy nghĩ nhiều, bên kia Hắc Dạ tôn giả cùng Già Diệp tôn giả lại không vui. Tiểu tử, bản tôn hảo tâm thu ngươi làm đồ. Lại không nghĩ rằng ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân, lập tức liền để Lý Diệp cảm giác chính mình như là đối mặt lấy một tòa núi lớn hướng phía chính mình đè xuống. Hoàn toàn thở không nổi. Bất quá sau đó một nháy mắt, trước mắt uy áp liền biến mất, mở mắt xem xét, lại phát hiện trước mặt nhiều một người. VN Hắc Dạ đạo hữu, đã kẻ này đã làm ra lựa chọn, như là vừa rồi ước định như thế, hắn liền từ bản tôn mang đi. Trước mắt bóng lưng nguyện chuyển dáng vẻ thước tha mềm mại, mặc dù nhìn không thấy dung mạo, nhưng cũng để Lý Diệp đối với vị này Thủy Linh Lung tôn giả sinh ra một chút hiếu kỳ. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thủy Linh Lung, ngươi có thể để ngươi mang đi. Nhưng là vật kia, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình? Nói cho cùng, ba đại tôn giả muốn cũng không phải là Lý Diệp người này, mà là trong tay hắn đấu thần quyết. Lúc này đã không để ý mặt mũi, cũng không có tất muốn tiếp tục cãi cọ xuống dưới. Già Diệp tôn giả cũng là ở một bên hắc hắc cười lạnh, Nga mẹ tha Phật, Thủy Tông Chủ, Bần Tăng cũng không đoạt người chỗ yêu, kẻ này có thể để cùng ngươi Bích Thủy Hiên, nhưng là trong tay hắn vật kia, lại nhất định phải giao ra. Hai đại tôn giả đồng thời tạo áp lực, Lý Diệp lập tức cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến. Bất quá lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy khẽ động, lập tức cảm giác chính mình chung quanh bị một cỗ nhu hòa lực lượng vây quanh. Bên tai truyền đến một trận thanh âm êm tai dễ nghe, hai vị đạo hữu, nếu là ước định sự tình, bây giờ vì sao muốn đổi ý? Nhìn qua ba đại tôn giả bởi vì chính mình dăm ba câu mà binh nhung tương hướng, Lý Diệp trong lòng cũng là hiện lên một tia cười lạnh. Hắn điểm này tiểu thủ đoạn, đổi bình thường căn bản không thể nào thành công, nhưng là hắn liền tóm lấy đối phương ba người muốn đấu thần quyết quyết tâm. Quả nhiên, kết quả cùng hắn sở liệu. Chóp mũi có chút ngửi được một tia như hoa lan mùi thơm, không khỏi trong lòng rung động. Bành! Chỉ nhìn thấy không gian xung quanh chấn động, Lý Diệp đều không thấy rõ ràng, ba đại tôn giả ở giữa liền ngắn ngủi giao thủ một lần. Bất quá Thủy Linh Lung lấy một địch hai, rõ ràng không địch lại, rơi vào hạ phòng, lại trực tiếp đưa tay nhấc lên. Sau một khắc Lý Diệp liền cảm giác chung quanh cảnh sắc nhanh chóng rút lui, cơ hồ mắt mở không ra. Hiển nhiên, Thủy Linh Lung cũng không nốc, đối mặt hai vị ngang cấp đối thủ. Dù là nàng thực lực một trọi một hơi chiếm ưu thế, cũng không có khả năng lấy một địch hai. Thế nhưng là Hắc Dạ cùng Gia Diệp chỗ nào sẽ để cho nàng tùy tiện mang người rời đi, lập tức một trái một phải, đồng thời xuất thủ. Một trận kịch liệt giao thủ, nhanh Lý Diệp căn bản thấy không rõ lắm. Đây chính là tôn giả thực lực. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, mặc dù lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ từng có động thủ. Thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đồng thời lúc trước hắn tu vi còn yếu, cảm giác không như bây giờ như thế chân thực. Tôn giả cảnh cường giả giao thủ, lập tức trực tiếp để không gian xung quanh liên tục chấn động, trong phạm vi mấy trăm dặm, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều cảm thấy cái này chấn động kịch liệt. Chương 793, ra tay đánh nhau. Bên ngoài mấy trăm dặm, Bạch Vân Thành. Đây là một tòa tương đương to lớn hùng vĩ thành trì, cao mấy chục trượng tường thành đủ để cho một chút hạng giá áo túi cơm không biết làm gì. Đương nhiên, xem như Tây Nam tinh vực nhất là tới gần hoang dã một tòa thành trì, những năm gần đây Đông Nam Tây Bắc các nơi mà đến tán tu để tòa thành trì này phát triển cấp tốc, ẩn ẩn có cùng phương Nam thứ nhất cự thành Thiên Vũ thành sánh vai xu thế. Lúc này, Bạch Vân Thành bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều tán tu top 5 top 3, dồn dập ở trên mặt lộ ra một chút chấn kinh cùng tò mò. Thật cường liệt nguyên khí chấn động. Tất nhiên có cường giả tại Bạch Vân Thành phụ cận động thủ. Hoàn toàn chính xác. Quan cái này âm thanh động, chí ít cũng là có thể dẫn động thiên địa lực lượng địa linh cảnh cao thủ. Trong đó một tên dâu quai nón mày trắng tán tu như có điều suy nghĩ nói. Địa linh cảnh. Thật là tức cười. Chỗ nào buồn cười. Bên cạnh bên trên một người cười lạnh một tiếng, từ lúc đóng vai đến xem, không hề giống là tán tu, ngược lại là giống đại gia tộc đệ tử, một mặt kiêu căng, sau lưng còn mang theo mấy tên tùy tùng. Đến mức cái kia mày trắng nam tử trung niên, mặc dù trong lúc phất tay, tản ra không kém khí thế, thế nhưng là xem xét cách ăn mặc chính là không có chút nào bối cảnh tán tu sĩ. Địa linh cảnh cũng coi là cao thủ. Làm sao không buồn cười? Thanh niên kia cười lạnh nói, không chờ cái kia mày trắng trung niên tán tu nổi giận, trên thân một cỗ như ẩn như hiện khí thế cường đại chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức để cái kia mày trắng tán tu biến sắc. Khí thế thật là mạnh. Kẻ này nhìn như năm bất quá 30, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, dĩ nhiên trực tiếp để ta không có chút nào cơ hội động thủ. Nếu như muốn xuất thủ, vừa rồi ta cũng đã thua. Mày trắng tán tu tại Bạch Vân Thành một đời cũng coi như là có chút danh tiếng, chính là địa linh cảnh trung kỳ cường giả. Thế nhưng là vừa rồi một khắc này, hắn dĩ nhiên cảm giác mình bị trước mắt tuổi tác ngay cả mình một nửa cũng chưa tới thanh niên, bằng vào khí thế liền trực tiếp ngăn chặn. Cái này đủ để cho trong lòng của hắn chấn động, biết thanh niên trước mắt lai lịch không nhỏ. Vậy theo công tử nhìn, cái kia động thủ người đến cùng tu vi bực nào? Ít nhất là tiểu thông thiên cảnh phía trên cường giả, thậm chí cao hơn. Nói đến cái này cẩm bào thanh niên cũng là một mặt nghiêm túc. Bạch Vân Thành thế nhưng là địa bàn của hắn, lúc này lại có mạnh như thế người tại hắn Bạch Vân Thành chung quanh động thủ, thân là nửa cái chủ nhân hắn, làm sao không kinh? Làm sao không giận? Nguyên lai vị này cẩm bào thanh niên cũng không phải là người khác, mà là Bạch Vân Thành thành chủ con trai, tuổi vừa mới bất quá 20 có 8, một thân tu vi lại đã đạt đến địa huyền cảnh hậu kỳ. Tuyệt đối là Bạch Vân Thành xa gần nghe tiếng thiên tài. Không chỉ là bọn hắn, Bạch Vân Thành chỉ cần là hơi có chút thực lực người, đều cảm thấy giữa thiên địa cái kia bạo động nguyên khí, biết có người tại phụ cận động thủ. Chỉ là có thể cách xa như vậy, còn có thể chấn động như thế lớn, để không ít người đều là trong lòng sợ hãi. Nhất là Bạch Vân Thành thành chủ. Lúc này càng là một mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong có chút xẹt qua một vẻ lo âu. Vâng! Không gian chấn động, Lý Diệp chỉ cảm thấy cái kia cửa hàng đảo qua kình phong đều đủ để tùy tiện xé rách tiên thiên cửu trọng cảnh người tu võ. Tôn giả ở giữa chiến đấu, căn bản không phải hắn có khả năng ngó tay vào được. Thủy Linh Lung! Ngươi một người, không thể nào là ta cùng Già Diệp hai người đối thủ, không bằng để tiểu tử này giao ra đấu thần quyết. Ngươi ta ba người lại thương lượng phân chia như thế nào? Đấu thần quyết! Hết thể cũng là vì đấu thần quyết. Lúc này đến loại tình trạng này, ba đại tôn giả cũng không cần thiết che giấu, hết thể mở ra. Nga Mễ Tha Phật, Thủy Tông Chủ, Hắc Dạ Đạo Hưu nói rất đúng, chẳng lẽ ngươi Bích Thủy Hiên muốn độc tài đấu thần quyết cùng vị này yêu nghiệt thiên tài? Cái này thật có chút không công đạo. Nếu như chỉ là Hắc Dạ một người, Thủy Linh Lung tất nhiên không sợ, lấy thực lực của nàng, vững vàng thắng qua Hắc Dạ cùng Già Diệp bất kỳ người nào. Thế nhưng là hai đại tôn giả liên thủ, dù là giữa hai người cũng là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, không có khả năng chân chính buông tay đánh cược một lần, thế nhưng để Thủy Linh Lung có khổ tự biết. Ngược lại là Lý Diệp, lúc này dĩ nhiên trở thành thứ yếu con chúng. Nhìn qua ba đại tôn giả trong lúc phất tay, cái kia có thể tùy tiện hủy diệt hết thể lực lượng, dù cho là hắn bây giờ thực lực bước vào đến địa huyền cảnh viên mãn, cũng không cho là mình có thể ngăn trở bọn hắn bất kỳ người nào một chiêu. Lúc trước Vân Di đã là thông thiên cảnh cường giả, cũng ngăn không được cái kia Diệp Khánh Vũ một chiêu nửa thức, ta thực lực bây giờ, cũng còn chưa gặp phải lúc trước Vân Di một thành. Liền trước mắt Tây Nam tinh vực tôn giả hắn đều thúc thủ vô sách, hắn dựa vào cái gì đến lúc đó lại tìm tới cha mẹ của mình. Thậm chí cùng hắn vị kia thần bí mẫu thân phía sau gia tộc là địch. Mang theo Lý Diệp cái này vương hữu, Thủy Linh Lung vừa đánh vừa lui, nếu như chỉ có một mình nàng, tùy tiện liền có thể thoát khỏi hai người thoát thân mà đi. Nhưng là muốn mang theo Lý Diệp, lại có chút tình thế khó xử. Tiền bối, là vãn bối liên lụy ngươi. Mặt ngoài, Lý Diệp là một mặt hổ thẹn, dù sao không phải hắn. Thủy Linh Lung coi như đánh không lại hai người, thoát thân vẫn là vô cùng đơn giản. Đã ngươi lựa chọn Bích Thủy Hiên, như vậy bản tôn liền sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Nhìn ra được, Bích Thủy Hiên mặc dù có tân tử kỳ loại kia rắc rưởi, thế nhưng là trước mắt vị này một tông chi chủ lại rõ ràng khác biệt. Nếu như đồng dạng là loại kia không từ thủ đoạn người, Lý Diệp hiện tại trong lòng tuyệt đối chờ mong cái này ba người bọn họ đánh cái ngươi chết ta sống, thậm chí lưỡng bại câu thương. Nhưng là cái này Thủy Linh Lung thái độ như thế, lại làm cho Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn thăng ra một chút hối hận. Bất quá, ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua. Lý Diệp tha Lý Diệp, ngươi cần gì phải mềm lòng? Mấy người kia căn bản chính là muốn trong tay ngươi đấu thần quyết. Cái này Thủy Linh Lung mặc dù nhìn xem giống như là chính phái nhân sĩ, thế nhưng là vừa rồi mặc kệ là cái kia Mã Đại Tam đám người vẫn là vừa ra bí cảnh thời điểm, rõ ràng đều cũng chưa làm qua cái gì. Làm gì bởi vì nàng làm bộ làm tịch mà mềm lòng. Có lẽ chỉ là đối phương muốn vì ngươi cam tâm tình nguyện giao ra đấu thần quyết mà diễn một màn kịch. Thậm chí muốn để ngươi từ đây thực tình gia nhập Bích Thủy Hiên, như thế mà thôi. Tìm được lý do này, Lý Diệp trong lòng có chút dâng lên vẻ bất nhẫn, cũng là lặng yên biến mất. Dù sao cũng là tôn giả cảnh cường giả, dù là lấy một địch hai, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng bị thua. Mà hiển nhiên, song phương cũng không nguyện ý để sự tình làm lớn chuyện, một khi bọn hắn cảnh giới này động thủ quá lâu, dù là lại khắc chế, cũng sẽ để chung quanh mấy trăm dặm bên trong người cảm ứng được. Già Diệp, tốc chiến tốc thắng. Hắc Dạ Tôn giả gầm nhẹ một tiếng, bên kia Già Diệp Tôn giả khẽ gật đầu. Hai đại tôn giả không tại lưu thủ, rõ ràng gia tăng xuất thủ cường độ. Lần này, Thủy Linh Lung liền có chút giật gấu và vai, một phương diện phải che chở Lý Diệp sẽ không bị hai người bắt lấy, còn vừa muốn ngăn cản hai vị ngang cấp đối thủ áp bách. Hai người kia cũng là nhìn đúng điểm này, chiêu chiêu đều là hướng phía Lý Diệp mà tới. Bành! Cuối cùng, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Thủy Linh Lung một trưởng trấn khai Hắc Dạ Tôn giả, lại bị theo sát mà bên trên Già Diệp Tôn giả một trưởng đánh vào vai trái. Một tiếng hừ nhẹ, Lý Diệp cảm giác mình bị một cỗ đại lực hất ra, hung hăng ném đi mấy chục trượng khoảng cách, ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa, đi theo bản tôn đi thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diệp cảm giác chính mình như là bị một tòa ngũ chỉ sơn triệt để vây quanh. Bên hai truyền đến thì là Già Diệp Tôn giả cái kia cười tủm tỉm lại hàn phong siêu siêu thanh âm. Chương 794, quân tử bằng thẳng. Mắt thấy Già Diệp Tôn giả sắp bắt được Lý Diệp, lại bị hoành không mà đến một đạo hắc quang ngăn cản. Hắc Dạ. Xem xét trở ngại chính mình chính thức Hắc Dạ Tôn giả, Già Diệp Tôn giả nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì. Thừa dịp giữa hai người bầu không khí nhất biến, cái này bên cạnh bị một trưởng đả thương Thủy Linh Lung thân hình lóe lên, một tay nắm Lý Diệp bả vai, lại một lần nữa lóe lên, đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Tôn giả cảnh tu vi, để tốc độ của bọn hắn đã đạt đến hóa cảnh, căn bản không phải thường nhân chỗ có thể sánh được. Cho dù là Lý Diệp toàn lực ngự kiếm mà đi, tốc độ đều không kịp tôn giả cảnh 1/10. Nhìn thấy Thủy Linh Lung lại một lần nữa mang đi Lý Diệp, Hắc Dạ cùng Già Diệp hai người cũng không hứng thú tiếp tục đối nghịch, lại một lần liên thủ truy kích. Nếu như lúc này có người trông thấy một màn này, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Vang vọng toàn bộ Tây Nam tinh vực ba vị tôn giả, vậy mà lại vì một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi như thế ra tay đánh nhau, bị truyền đi tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ xung quanh to to nhỏ nhỏ trên trăm thế lực. Liên Lý Diệp cái này một tay dẫn đến bây giờ tình huống người, đều có chút nắm chắc không được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện, Thủy Linh Lung có thể thoát khỏi hai người khác. Nếu như là một người trong đó, ta thoát thân cơ hội chí ít tăng lên tới 2-3 thành. Ba đại tôn giả trước mặt, hắn cơ hội đào tẩu cơ hồ không có. Nếu như chỉ là Thủy Linh Lung một người, hắn mặc dù cơ hội cũng rất ít, lại không phải không có chút nào cơ hội. Thế nhưng là hắn nhưng nhìn ra, Thủy Linh Lung căn bản là không có cách thoát khỏi hai đại tôn giả liên thủ chặn đường. Xem ra chỉ có thể như thế. Di Thiên Chi Nhãn. Nháy mắt, một con to lớn đôi mắt trực tiếp xuất hiện ở hư không cao hơn, như là hàng cổ tồn tại cùng trên trời đất thần linh, nhìn xuống thương sinh. Hoắc. Đáng sợ uy áp trong nháy mắt liền hàng lâm xuống. Cái gì? Truy kích bên trong Hắc Dạ Tôn giả cùng Già Diệp Tôn giả hai người, lập tức cảm giác được một cô áp lực để trong cơ thể của bọn họ cường đại chân nguyên lực trì trệ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, có thể là cao thủ so chiêu, thường thường này nháy mắt công phu liền có thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Liền ngắn ngủi như thế một hơi, Thủy Linh Lung lập tức kéo dài khoảng cách, tiếp lấy trên thân khí tức một trận kịch liệt chấn động, lôi kéo Lý Diệp thân hình lóe lên, lần nữa xem xét đã không nhìn thấy cái bóng. Truy! Cái này bên cạnh Hắc Dạ Tôn giả cùng Già Diệp Tôn giả sắc mặt khó coi. Xanh mặt. Mặc dù lập tức truy kích, nhưng là bọn hắn lại biết, đừng nói Thủy Linh Lung thực lực còn cao hơn bọn hắn một bậc, chính là chính bọn hắn, có này nháy mắt công phu, cũng chừng 7-8/5 chắc có thể hất ra bọn hắn. Bích Thủy Hiên Bích Ba Phiêu Miểu chính là cực kỳ cao thâm thân pháp, xem ra lần này là hai người chúng ta cắm. Truy chỉ chốc lát, Già Diệp Tôn giả đầu tiên từ bỏ, mặc dù không có cam lòng. Thế nhưng là cũng biết đã không đổi kịp. Hai người đối với Bích Thủy Hiên cũng là hiểu rõ, biết Bích Thủy Hiên có một môn thân pháp thần kỳ tên là Bích Ba Phiêu Miểu, chính là một môn linh phẩm võ học, tu luyện tới cực hạn, so với bọn hắn đến, tốc độ chí ít nhanh hơn gấp đôi. Rất xa bên ngoài nơi nào đó, hư không nổi lên một tia gợn sóng, tiếp lấy hai thân ảnh lập tức lộ ra. Nhìn kỹ, chính là toàn thân bị sương khói mông lung bao phủ Bích Thủy Hiên Tông chủ Thủy Linh Lung cùng Lý Diệp hai người. Phúc! Thủy Linh Lung vừa mới xuất hiện, liền không nhịn được há mồm phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thậm chí liền nàng toàn thân mông lung sương mù cũng hơi nhạt không ít, ẩn ẩn có thể trông thấy trong đó cái kia tuyệt đại phong hoa dung nhan. Lý Diệp trong lòng vừa mới có chỗ ý nghĩ, lại phát hiện bên người Thủy Linh Lung đã đưa ánh mắt khóa ổn định ở trên người hắn. Tiền bối. Người tên là gì? Về tiền bối, tiểu tử tên là Lý Diệp. Lý Diệp, bản tôn biết trong lòng ngươi đánh lấy cái gì chú ý, bất quá hy vọng ngươi không cần đùa nghịch tiểu thông minh, cùng bản tôn về Bích Thủy Hiên, trước đó bản tôn hứa hẹn không có bất kỳ thay đổi nào. Trong lòng giật mình, rất hiển nhiên, Lý Diệp tiểu tâm tư bị Thủy Linh Lung toàn bộ nhìn cái nhất thanh nhị sở. Chỉ có thể nói hắn vẫn là quá mức ngây thơ, có thể tu luyện tới tôn giả, cái nào không phải thành tinh người, hắn điểm này tiểu động tác, căn bản từ vừa mới bắt đầu, liền bị người xem thấu. Đương nhiên xem thấu hay không, Lý Diệp cũng không thể thừa nhận, ai biết đối phương phải chăng tại giả thoáng một thương, thăm dò hắn. Tiền bối nói đùa, tiểu tử chỗ nào có ý nghĩ gì, cũng thật muốn đi vào Bích Thủy Hiên tu luyện. Ồ, có lẽ là xác nhận sẽ không có người đuổi theo, Thủy Linh Lung lúc này cũng hơi hơi bắt đầu đánh giá đến thiếu niên ở trước mắt. Cũng không quá xuất sắc lại thanh tú, hơi có vẻ hơi gương mặt non nớt bên trên, biểu lộ chân thành, ánh mắt thanh tịnh như nước, để nàng vốn trong lòng ý nghĩ hơi có chút gợn sóng. Chẳng lẽ nàng thật đoán sai rồi? Không thể không nói Lý Diệp cái này một liên vô tội bán manh biểu lộ, để Thủy Linh Lung sinh ra do dự. Tốt, bản tôn tạm thời tin ngươi. Bất quá bản tôn hỏi ngươi, cái kia hắc tử nhai tông chủ đã đều hứa hẹn ngươi thu ngươi làm quan môn đệ tử, vì sao ngươi không tâm động? Không có chờ Lý Diệp mở miệng, Thủy Linh Lung nói lần nữa, thanh thủy tự bởi vì cần muốn xuất ra, ngươi không tuyển chọn bản tôn có thể lý giải. Nhưng là hắc tử nhai đồng dạng là lục phẩm tông môn, nếu như ngươi trở thành hắc dạ quan môn đệ tử, chí ít so trở thành Bích Thủy Hiên một giới phổ thông đệ tử tới càng mạnh. Hỏi cái này, Lý Diệp đã sớm nghĩ kỹ trả lời. Trên mặt hơi lộ ra một chút do dự cùng khó xử, tiền bối, vãn bối có nỗi khổ tâm, nếu như nói ra, tiền bối có thể hay không thay vãn bối bảo mật. Bằng không thì... Vãn bối tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Ồ, có gì bí mật? Bản tôn đáp ứng ngươi chính là... Lý Diệp trầm ngâm một lát, cuối cùng nói đến, kỳ thật cũng không giấu giếm tiền bối biết, vãn bối ở đằng kia bí cảnh bên trong, từng cùng hắc tử nhai thiếu chủ một trong hắc thủy từng có xung đột, kém một chút bị hắn giết chết. Hắc thủy? Ân, người này là hắc tử nhai thiếu chủ một trong. Thiên phú và thực lực đều là không tầm thường. Vãn bối không phải là đối thủ, cuối cùng mấy lần trở về từ coi chết, đáng tiếc đều không thể thoát khỏi, cuối cùng vẫn gặp Chiêm gia đại công tử, may mắn được trợ giúp của hắn, mới làm đó bị thương nặng Hắc Thủy, có thể nói, ta cùng Hắc Thủy đã là kết thành tử thủ. Nếu như ta tiến vào Hắc Tử Nhai, xác định vững chắc không có ngày tốt lành. Thủy Linh Lung nghe xong, cũng là hơi có chút lý giải, nói, hắc tử nhai luôn luôn tôn trọng mạnh được yếu thua, cho dù là đồng môn sư huynh đệ cũng là có thể đao kiếm tương hướng, thì ra là thế, bất quá ngươi có thể trọng thương cái kia hắc thủy, cũng là có chút bản lĩnh. Ở đâu? Ở đâu? Nếu như không phải Chiêm gia đại công tử rút đao tương trợ, tiểu tử khả năng đã sớm chết tại bí cảnh bên trong. Lý Diệp nửa thật nửa giả. Trong lòng có chút đối với Chiêm Đăng Bình một giọng nói thật có lỗi, chí ít hắn muốn để Thủy Linh Lung tạm thời tín nhiệm chính mình, sau đó buông lỏng cảnh giác, mới có thể tìm cơ hội đào thoát. Ngươi không sợ bởi vì tân tử kỳ sự tình, để bản tôn giận chó đánh mèo cùng ngươi. Tiểu tử tin tưởng tiền bối chính là rõ lý lẽ người, cái kia tân tử kỳ mặc dù cùng ta cũng có xung đột, nhưng là cuối cùng cũng không phải là ta giết chết. Chính là thiết trưởng bang Vạn Thanh Hải động thủ chém giết. Cảm giác được trên mặt bị một đạo dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Diệp mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên như. Lời thưa, hắn lúc trước liền cân nhắc đến giờ phút này, cho nên mới sẽ để Vạn Thanh Hải hạ thủ. Dù sao hắn không có nói láo a, hạ thủ thật không phải là hắn. Chương 795, cô nam quả nữ. Thủy Linh Lung trong lòng hiển nhiên còn tồn tại nhất định hoài nghi, chỉ là tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, đồng thời Lý Diệp từ biểu lộ đến ánh mắt, đều là như thế chân thành, để nàng tìm không đến bất luận cái gì hoài nghi lý do. Hy vọng ngươi không phải đang lừa gạt bản tôn, nếu không, không có hắc dạ tôn giả loại kia thẳng thắn uy hiếp, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng thì run lên. Nữ tử trước mắt chính là một phương lục phẩm tông môn cự đầu, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều là dậm chân một cái có thể chấn ba chấn nhân vật. Trêu đùa một kẻ như vậy, người bình thường tuyệt đối không dám. Chỉ tiếc, Lý Diệp cũng rất là quả quyết nhẹ gật đầu. Tiền bối yên tâm, ta cái này không có cái khác ưu điểm, sẽ không nói dối là ta ưu điểm lớn nhất. Từ hoang dã khu vực đến Bích Thủy Hiên, có một đoạn đường rất dài. Tại Thủy Linh Lung trong miệng biết được, bọn hắn hiện tại chỗ bất quá chỉ là khu vực phía nam, mà Bích Thủy Hiên tọa lạc chỗ, lại tại đông bộ, cần vượt ngang hai cái khu vực mới có thể đổi tới. Đổi là Lý Diệp đi đường, không có có một tháng thời gian tuyệt đối không đến được, thế nhưng là nếu như là tôn giả đi đường, mấy ngày liền có thể vượt ngang hai cái khu vực. Từ một điểm này bên trên, liền đánh giá ra giữa hai bên thực lực sai biệt. Chỉ là để Lý Diệp có chút bất đắc dĩ lúc, hắn muốn tìm cơ hội đào tẩu, lại phát hiện đối phương giọt nước không lọt, nhìn như cũng không cưỡng ép hắn, thế nhưng lại từ đầu đến cuối ẩn ẩn bị một cỗ khí tức chỗ khóa chặt, một khi hắn có bất kỳ dị động, ngay lập tức sẽ để Thủy Linh Lung cảm giác được. Không được, nếu như đến Bích Thủy Hiên chỗ khu vực đông bộ, đến địa bàn của bọn hắn, ta muốn chạy liền khó hơn. Trong mắt loạn chuyển, Lý Diệp cũng là có chút nóng nảy. Nhưng vào lúc này, xa xa, gặp được một tòa to lớn thành trì xuất hiện trong tầm mắt. Bạch Vân Thành. Nhìn thấy tòa thành trì kia, Lý Diệp trong lòng hơi động. Muốn rời khỏi Nam Bộ hoang dã khu vực, Bạch Vân Thành là phải qua đường. Sở dĩ liền xem như Thủy Linh Lung dạng này tôn giả, cũng không có khả năng tránh đi. Có lẽ là cực độ tự tin. Cho rằng Lý Diệp không có khả năng từ trong tay mình lật ra cái gì hoa văn, hai người hướng thẳng đến Bạch Vân Thành phương hướng mà đi. Tiền bối. Đột nhiên, Lý Diệp mở miệng. Chuyện gì? Không bằng tối nay chúng ta ngay tại cái này phía trước Bạch Vân Thành dừng lại một đêm, như thế nào? Lý Diệp cái này một cái đề nghị, lập tức cảm giác được một cô áp lực vô hình hướng phía Lý Diệp bao phủ xuống. Lý do. Tiên bối, mặc dù chúng ta thoát khỏi hắc tử nhai hắc dạ tôn giả cùng thanh thủy tự gia diệp tôn giả, thế nhưng là lấy hai người kia cước lực, nói không chừng sẽ tại chúng ta tiến về khu vực đông bộ trên đường phục kích chúng ta. Đương nhiên, ta tin tưởng lấy tiền bối thực lực, cũng không e ngại. Thế nhưng là mục tiêu của bọn hắn là ta, đến lúc đó tiền bối phân tâm phía dưới, rất có thể lại một lần nữa thụ thương. Không bằng ở phía trước Bạch Vân Thành tu chỉnh một đêm, vừa đến tiền bối có thể chữa thương. Thứ hai, cũng là đi ngược lại con đường cũ, để hai người kia dự phán sai lầm. Bọn hắn khẳng định cho là chúng ta hiện tại sẽ ngựa không ngừng vó chạy về Bích Thủy Hiên. Thế nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác tại cái này Bạch Vân Thành bên trong, tu chỉnh một đêm. Ai nói cho ngươi bản tôn thụ thương? Một tiếng hừ nhẹ. Lý Diệp lại không vội không chậm, mỉm cười, cũng không nói nhiều. Thủy Linh Lung trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục vẫn là gật đầu, tốt, theo ý ngươi lời nói. Nghe được câu trả lời này, Lý Diệp lập tức minh bạch, chính như hắn sở liệu, Thủy Linh Lung vừa rồi tại cùng hai đại tôn giả lúc giao thủ, thụ một chút tổn thương. Mặc dù không nặng, nhưng cũng bao nhiêu có chút ảnh hưởng. Xem ra, đêm nay tại Bạch Vân Thành, là ta cơ hội cuối cùng. Một khi bỏ lỡ, ta nói không chừng thật đúng là liền bị áp tại Bích Thủy Hiên. Tuy tiện tại Bạch Vân Thành tìm một gian nhìn qua coi như cấp cao khách sạn đi vào. Hai vị khách quan, là nghỉ chân vẫn là ngủ lại. Cửa tiểu nhi con mắt một nhọn, nhìn thấy có khách đến cửa, lập tức liền ánh mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. khách quan, không phải tiểu nhân khoe khoang. Bản điếm tại cái này Bạch Vân Thành thế nhưng là năm chắc trăm năm lịch sử, chính là danh tiếng lâu năm lao điếm. Mặc kệ là cơm nước vẫn là gian phòng, đều là nhất đẳng. Không nói cùng những thành lớn kia so sánh, tại cái này Bạch Vân Thành bên trong, bản điếm nếu như nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Kỳ thật căn bản không cần cái tiệm này tiểu nhị giới thiệu, Thủy Linh Lung chính là nhìn thấy khách sạn này coi như sạch sẽ cùng không sai, mới chọn nơi này. Lúc này, hai người hơi làm một chút cách ăn mặc. Lý Diệp ngược lại là không có gì cải biến, vẫn là cái dạng kia, ngược lại là Thủy Linh Lung, lúc này trên mặt phủ một khối lụa mỏng, bao nhiêu che đậy dung mạo. Chỉ là cái kia huyền chuyển hình thể cùng xuất trần khí chất, xem xét liền không phải người thường. Điếm tiểu nhị kia cũng là được chứng kiến các loại vào nam gia bắc người, có người buôn bán nhỏ, cũng có đại gia tộc tử đệ. Nhưng là không thể nghi ngờ, Thủy Linh Lung tùy tiện hướng bên kia vừa đứng, lập tức liền để hắn cảm thấy một cô áp lực đập vào mặt. Mặc dù có chút hiếu kỳ lụa mỏng sau ngã xuống đất là như thế nào dung nhan tuyệt thế, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, thế giới này thường thường lại bởi vì một chuyện nhỏ mà rước họa tới cửa, hắn bất quá chỉ là một cái điếm tiểu nhị, có thể không thể trêu vào một số người. Lại nói, bình thường nữ tử đi ra ngoài bên ngoài, sẽ trên mặt được lụa mỏng, không phải tuyệt thế mỹ nữ chính là tuyệt thế xỉu nữ. Nhìn Thủy Linh Lung khí chất liền biết đinh sắt là cái trước, bình thường cái này nữ tử đều không phải người bình thường. Hai kiện thượng đẳng khách phòng. Thủy Linh Lung vẫn chưa mở miệng, có lẽ là khinh thường tại mở miệng, cũng có thể là không muốn bại lộ thân phận, nếu không lấy nàng Bích Thủy Hiền tông chủ thân phận, liền xem như cái này Bạch Vân Thành thành chủ cũng sẽ hấp tấp chạy đến đi theo làm tùy tùng. Được rồi. Hai kiện thượng đẳng khách phòng. Điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, theo rồi nói ra, khách quan, tiểu điếm công khai ghi giá, tiểu bản xin ý, cái này thượng đẳng khách phòng một ngày cần một khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Một ngày một khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Lý Diệp hít vào một hơi. Trên người hắn linh thạch cũng không phải ít, thế nhưng là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch đều tương đương với 100 khối thượng đẳng linh thạch. Bây giờ trên người hắn mặc dù cũng có một chút nguyên linh thạch, thế nhưng lại cũng bị giá cả cỡ này hù đến. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ khẽ biến, điếm tiểu nhị kia trong lòng dừng lại, thầm nghĩ sẽ không là gặp người nghèo a. Lập tức tiếu dung biến mất. Bất quá không chờ hắn mở miệng, trước mắt lóe lên, mấy khối tản ra nồng đậm linh khí nguyên linh thạch rơi xuống trong tay hắn. Một kiện thượng đẳng khách phòng, đừng để người quấy rầy. Nguyên lai là Thủy Linh Lung trực tiếp ném cho điếm tiểu nhị chí ít 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch, trực tiếp đem hắn sợ choáng váng. Bất quá điếm tiểu nhị này phản ứng cũng là nhanh, lập tức hít vào một hơi, biết chính mình vừa rồi quá lo lắng, hai người trước mắt tất nhiên là lớn có thân phận địa vị người, may mắn chính mình vừa rồi vẫn chưa không che đậy miệng, nếu không liền rước họa tới cửa. Chỉ là hắn do dự một chút, nhìn một chút Lý Diệp cùng được lụa mỏng Thủy Linh Lung, hỏi, khách quan, xác định là một gian thượng phòng. Lý Diệp cũng là biểu lộ có chút cổ quái, mặc dù Thủy Linh Lung số tuổi thật sự không chừng có thể là mụ nội nó mãi mãi mãi mãi đều đầy đủ, thế nhưng là Vân Đằng Đại Lục người tu võ tu luyện tới trình độ nhất định, thanh xuân mãi mãi chưa hẳn, thế nhưng là kéo dài tuổi thọ chậm lại già yếu ngược lại là rất dễ dàng. Liên nói cái này Thủy Linh Lung, chính nàng không nói, người bình thường nhìn qua chỉ sẽ cho rằng nhiều nhất 20 tuổi. Một gian phòng. Đây không phải cô nam quả nữ chung sống một phòng. Chương 796, ác thiếu khoe vai. Bạch Vân khách sạn, từ danh tự nhìn lại, liền nhìn ra khách sạn này tuyệt không đơn giản, có thể lấy tên Bạch Vân Thành đặt tên, phía sau không chừng cùng thành chủ có liên hệ gì. Chỉ là hiện tại Lý Diệp lại có chút cười khổ, không nói vừa rồi một đường lĩnh lấy bọn hắn đi lên điếm tiểu nhị kia muốn nói lại thôi, cực kỳ cổ quái biểu lộ, liền nói hiện tại. Làm sao? Ngươi có vấn đề gì? Không, tiền bối. Cười khổ lắc đầu, nơi này chính là gian phòng bên trong, nhìn ra được cái này Bạch Vân khách sạn ngược lại cũng có chút vô liếng, một phòng ngủ một phòng khách. tương đương độc đáo. Chỉ bất quá, như thế như vậy, để Lý Diệp ngay từ đầu dự định lại một lần nữa thất bại. Xem ra nữ nhân này vẫn là không yên lòng ta, muốn nhìn một cái chạy đi, khó khăn. Sở dĩ mở hai gian phòng, chính là bởi vì Lý Diệp đánh lấy chạy đi chủ ý không nghĩ tới Thủy Linh Lung như thế không câu nệ tiểu tiết, thuê một gian phòng. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai liền lên đường. Nói thật, tiếp xúc ngắn ngủi xuống tới, Lý Diệp đối với vị này Bích Thủy Hiên Tông chủ tổng thể cảm giác cũng không tệ lắm, không có quá nhiều vênh váo hung hăng, mặc dù trong lời nói bao nhiêu mang theo một tia vênh mặt hất hàm sai khiến, lại không nghiêm trọng lắm, phảng phất là quen thuộc thượng vị giả thi pháp hiệu lệnh, tự nhiên mà vậy mang theo một loại thái độ. So với cái kia dối trá giả Diệp Tôn giả cùng lãnh khốc hắc giả Tôn giả, nếu như không phải Lý Diệp cũng không muốn nhập Bích Thủy Hiên, nói không chừng còn có chút tâm động phải chăng đi theo nàng trở về sẽ càng tốt hơn. Dù sao so với Thiên Kiếm Tông, Bích Thủy Hiên chính là lục phẩm tông môn, ở đây Tây Nam tinh vực cũng là cự đầu một trong, cũng không bôi nhọ hán. Bên kia Thủy Linh Lung trực tiếp tại duy nhất trên một cái giường ngồi xếp bằng nhập định, xem bộ dáng là đang điều tức. Tiên bối, nếu không ta lại đi mở một gian phòng. Xoắn suýt nửa ngày, Lý Diệp vẫn là mở miệng hỏi. Không cần. Thế nhưng là, cô nam quả nữ. Lý Diệp thầm nghĩ cái này Thủy Linh Lung là thật xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, vẫn là coi là thật không câu nệ tiểu tiết. Coi như nàng tự tin thực lực siêu tuyệt, Lý Diệp cầm nàng không có khả năng thế nào, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng là một cái khí huyết phương cương tuổi trẻ tiểu tử A. Thủy Linh Lung mở ra hai con ngươi, trong chốc lát Lý Diệp có một loại như gai nhọn lưng cảm giác. Cho nên, Lý Diệp há khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời dĩ nhiên phát hiện mình tìm không thấy lời gì đến trả lời. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể cũng là tuyển một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng hạ. Lúc trước hắn vừa mới đột phá liền bị Mã Đại Tam đám người đánh gãy, bây giờ cũng đúng lúc yên tĩnh hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới của mình. Đến mức cái giường kia, Lý Diệp là vạn vạn không dám lô mãng, hắn cũng không muốn bị Thủy Linh Lung một trường phế đi. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm cơ hội. Nhắm mắt lại, Lý Diệp thật lâu không thể bình tĩnh. Bí cảnh một chuyến, tổng thể đến nói hắn thu hoạch to lớn. Không chỉ tu vì tăng lên rất nhiều, thần hồn càng là nhất cử bước vào hóa đan cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đan cảnh. Lấy hắn tu vi hiện tại, toàn bộ Giang Nam đạo có lẽ trừ vị kia thần bí khó lường Minh Thần giáo giáo chủ bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, nếu như Giang Nam đạo vẫn chưa có ẩn thế không ra lão quái vật. Chỉ là để hắn lo lắng chính là, bây giờ hắn bị nhốt, Thiệu Nguyệt Linh thương thế lại kéo dài không được. Mặt khác, từ khi tiến bí cảnh, hắn liền chưa từng gặp Lý Nhã Đỉnh cái nha đầu kia, trong lòng cũng là cất một phần lo lắng. Đương nhiên còn có Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, Lý Diệp cũng không biết bây giờ bọn hắn phải trang bình yên vô sự. Bất quá tin tưởng đi theo Chiêm Đăng Bình, ít nhất là không có gì vấn đề lớn. Vẫn là ta bên này. Nhất định phải tìm cơ hội rời đi. Tiến về Bích Thủy Hiên, cái kia là căn bản không thể nào, nhưng là muốn tại Thủy Linh Lung dưới mí mắt đào tẩu, độ khó cũng rất lớn. Dần dần, Lý Diệp cuối cùng tiến vào trạng thái nhập định. Hắn cũng không biết, tại hắn nhập định về sau, ngồi xếp bằng trên giường Thủy Linh Lung mở mắt ra, tại trên mặt hắn thật lâu chằm chằm chỉ chốc lát, như có điều suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, một trận kịch liệt tiếng cai vã để Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại. Ừm. Quay đầu nhìn lại, trên giường Thủy Linh Lung còn tại nhập định, phảng phất trời sập xuống đều không thể đánh thức nàng. Hiện tại là một cơ hội. Trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng Lý Diệp vẫn lắc đầu một cái, hắn không dám đánh cược, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Một khi không thành công, liền không có lần nữa cơ hội. Chỉ là từ dưới lầu truyền đến tiếng cãi vã còn tại tiếp tục, đồng thời nghe vào càng ngày càng kịch liệt, đồng thời còn kèm theo một chút thét lên cùng nện đổ vật tiếng đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệp đứng lên. Đi tới cửa, kéo ra một đường nhỏ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này ở Bạch Vân khách sạn trong hành lang, đang có hai nhóm người dương cung bạc kiếm. Một bên khách sạn phục vụ đều là sắc mặt khó coi, lại không dám lô mãng. Lý Diệp nhìn lại, phát hiện trong đó một phương chính là mấy cái làm tán tu cách ăn mặc người. Chỉ là mấy người kia vừa nhìn liền biết không phải bình thường tán tu, trên thân ẩn ẩn tản ra khí thế bức người. Thật cương liệt huyết tinh sát khí, mấy người kia tất nhiên không phải thiện nam tín nữ. Tán tu có ba người, một nữ hai nam. Trong đó cầm đầu một gã đại hán khí tức hùng hậu nhất, Lý Diệp chỉ là liếc mắt liền nhìn ra, người này thực lực thậm chí để hắn đều có chút không chắc. Lấy hắn hiện tại địa huyền cảnh viên mãn tu vi, có thể làm cho hắn không chắc đối phương cảnh giới, cái này không thể nghi ngờ chỉ nói rõ một điểm, thực lực đối phương vượt xa trên hắn. Cái này nho nhỏ Bạch Vân Thành, vậy mà lại xuất hiện mạnh như thế người. Hiển nhiên, đại hán này chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng không biết là tiểu thông thiên cảnh vẫn là đại thông thiên cảnh. Mặt khác một nam một nữ kia, nhìn qua giống như là đại hán này con cháu một đời, niên kỷ cũng không lớn. Thanh niên nhìn qua 25-26, mang trên mặt một tầng tức giận. Nữ tử nhìn như 20 xuân xanh, trên mặt cũng là che một tầng mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo. Nhưng là Lý Diệp ánh mắt loại nào độc ác, chỉ là nhìn liếc mắt hơi lộ ra bên mặt cùng cái kia tư thái, liền biết nàng này tất nhiên có không tầm thường dung mạo. Đến mức một phương khác, Lý Diệp liếc mắt liền cơ bản phán đoán sự tình nguyên nhân gây ra. Một tên cẩm bào nam tử một mặt kiêu căng, sau lưng hắn thì là có 7-8 cái tùy tùng, trong đó có một người một mặt âm trầm, trên thân khí tức hùng dày vô cùng, vừa nhìn liền biết là cẩm bào nam tử hộ vệ. Nửa bước thông thiên cảnh. Nhìn thấy hộ vệ kia, Lý Diệp trong lòng lập tức biết, cái này cẩm bào nam tử tất nhiên thân phận bất phàm, nếu không có khả năng để mạnh như thế người đảm nhiệm hộ vệ của hắn. Cho thể diện mà không cần. Công tử nhà ta chẳng qua là muốn nhìn một chút vị cô nương này tướng mạo, lại còn dám đối với công tử nhà ta động thủ. Không muốn sống có phải hay không? Ở đằng kia cẩm bào nam tử một bên trên gương mặt, rõ ràng có một dấu bàn tay, hiển nhiên là bị người quạt một bạn hai. Giờ phút này cái kia cẩm bào nam tử cũng là một mặt tâm trầm. Không cần phải nói. Một màn này là điển hình ăn chơi thiếu gia mang theo cẩu nô tài đi ra ngoài, gặp được xinh đẹp cô nàng, đùa giỡn không thành ngược lại bị người khác một bàn tay đánh, tiếp lấy thẹn quá hóa giận. Nhìn thấy chơi vui như vậy một màn, Lý Diệp cũng là hơi lộ ra một kia hứng thú, phải biết vây xem kịch thế nhưng là hắn đời trước thực chất bên trong ưu tú di truyền A. Chương 797, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lý Diệp cũng không biết, nhất cử nhất động của hắn, đều bị Thủy Linh Lung nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có ngu ngốc cho là mình có thể đào tẩu, ngược lại là đối với dưới lầu khách sạn bên trong phát sinh một màn, cảm thấy rất hứng thú. Bạch công tử, Bạch nhị thiếu, bản điếm tiểu bản sinh ý, không bằng xem ở bản điếm trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Nhị thiếu ngài hôm nay tiêu phí, đều tính tại lao hủ trên đầu. Một tên nhìn qua là khách sạn trưởng quỹ lao giả một mặt kinh sợ chạy ra, biểu lộ sắp khóc. Hán Bạch Vân khách sạn mấy trăm năm vô liếng, coi trọng nhất chính là thanh danh. Nếu như để người ta biết có người tại hắn trong khách sạn bị tùy ý tìm việc, về sau chỗ nào còn sẽ có người đến đây. Thế nhưng là trước mắt cái kia cẩm bào nam tử cũng không phải bình thường người. Lão giả mặc dù trong lòng đem hắn 18 đời tổ tông đều cho mắng một lần, trên mặt lại muốn chất lên khuôn mặt tươi cười. Cút! Cái kia cẩm bào nam tử trực tiếp một cước đá vào cái kia trên người lão giả, tại chỗ liền đem lão giả kia đạp bay ra ngoài. Chỉ có Lý Diệp trong bóng tối lắc đầu, cái này cẩm bào nam tử tu vi cũng không cao, địa linh cảnh sơ kỳ, chỉ bất quá theo Lý Diệp, đối phương khí huyết không đủ, hai chân phù phiếm. Rõ ràng là dùng dược vật trồng chất ra một thân tu vi, đồng thời bị tiểu sắc móc sạch thân thể, thực lực nói không chừng còn không có một chút nửa bước địa huyền cảnh tán tu cường đại. Ngược lại là cái kia khách sạn trưởng quỹ, đừng nhìn trung thực một người, lại tu vi không yếu, có địa linh cảnh hậu kỳ tu vi. Chỉ là bị cái kia cẩm bào nam tử một cước, dĩ nhiên không dám tránh né, thậm chí không dám vận công ngăn cản. Gia hỏa này đường chết gì? Phách lối như vậy. Cái này Bạch Vân Thành mặc dù không phải cái gì thành lớn, nhưng cũng có lấy to to nhỏ nhỏ một chút thế lực. Không thể nghi ngờ, Lý Diệp suy đoán nam tử này hẳn là một vị nào đó gia tộc ăn chơi thiếu gia. Hồ Thúc, người này đối với tiểu thư vô lễ. Để ta trực tiếp phế đi hắn. Cái kia ba tên tán tu bên trong, thanh niên kia bộ mặt tức giận, liền muốn động thủ. Đừng nhìn người này tuổi không lớn lắm, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra tu vi của hắn dĩ nhiên cùng hắn hiện tại khó phân trên dưới. Cái này nếu là động thủ, cái kia cẩm bào nam tử không chết cũng muốn lộ ra. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên. Đừng nói chi là cái kia được lụa mỏng nữ tử, Lý Diệp dĩ nhiên phát hiện mơ hồ so với chính mình, khí tức còn hùng hậu một bậc. Mấy người kia thật sự là tán tu. Chẳng lẽ Tây Nam tinh vực tán tu lợi hại như thế? Tán tu sở dĩ là tán tu, chính là không môn không phái, hết thể dựa vào chính mình. So với tông môn đệ tử, thực lực đều chênh lệch không ít. Đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ, chỉ là Lý Diệp lại không tin tưởng, ba người này sẽ là tán tu bình thường. Không chỉ là trên thực lực, còn có ba người vậy hiển nhiên không giống với tán tu giống như khí chất cao quý. Nha! Tiểu tử, ngươi muốn cùng bản thiếu gia động thủ. Cái kia cẩm bào nam tử nghe xong, lập tức phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha hả. Sau lưng của hắn mấy cái kia tùy tùng cũng là lộ ra như là nhìn xem ngớ ngẩn giống nhau biểu lộ. Ha ha ha! Tiểu tử này muốn cùng nhị thiếu gia động thủ. Không biết là đầu óc choáng váng vẫn là bị lừa đá. Hắn chẳng lẽ không biết nhị thiếu gia thế nhưng là địa linh cảnh cao thủ. Nhìn xem tiểu tử cũng bất quá là cùng nhị thiếu gia tuổi không sai biệt lắm, nói không chừng vẫn chỉ là một cái tiên thiên cảnh phế vật. Chỉ có số ít mấy người vẫn chưa cười, tựa như là cái kia cẩm bảo bên người nam tử, thực lực mạnh nhất cái kia tên hộ vệ, một mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn nhìn ra thanh niên này thực lực không yếu, liền xem như hắn xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện bắt lại. Đương nhiên hắn kiêng kỵ nhất, vẫn là cái kia trung niên đại hán, để hắn có một loại ẩn ẩn không thở nổi áp lực. Chỉ là trong lòng của hắn kết luận, tại cái này Bạch Vân Thành, không ai dám xuống tay với bọn họ. Nhìn xem hai bên muốn động thủ, cái kia khách sạn trưởng quỹ cũng gấp, vội vàng lộn nhào chạy đến, kêu lên, mấy vị khách quan. Mấy vị khách quan, không nên động thủ. Chuyện hôm nay, xem ở lão hủ trên mặt mũi. Mấy vị khách quan phí tổn toàn miễn. Mặt khác tặng kèm ba kiện thượng đẳng khách phòng. Trưởng quỹ, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là bọn hắn phải chăng nể mặt ngươi. Cái kia cầm đầu đại hán cuối cùng mở miệng, đồng thời đưa tay ngăn cản cái kia xung động thiếu niên. Trưởng quỹ kia nghe xong, cũng là nhẹ nhàng thở ra, trước mắt mấy người kia nhìn qua khá tốt nói chuyện. Lập tức quay đầu dùng đến khẩn cầu ánh mắt nhìn qua cái kia cẩm bào nam tử. Nhị thiếu gia, lão hủ cùng thành chủ đại nhân có chút giao tình, chuyện hôm nay không bằng. Cút! Cái kia cẩm bào nam tử căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, lúc này Lý Diệp trên lầu cũng hơi hơi nghe được một thứ gì. Nhị thiếu gia, thành chủ, chẳng lẽ người này là Bạch Vân Thành thành chủ con trai? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp hơi lộ ra một tia cười lạnh, lúc trước hắn cũng từ Mã Đại Tam đám người trong miệng nghe nói, cái này Bạch Vân Thành thành chủ cũng là một phương tiêu hùng, chỉ là không nghĩ tới hổ phụ khuyển tử, này nhi tử vậy mà như thế bộ dáng. Bất quá hắn có chút bận tâm cái kia ba tên tán tu, mặc dù đại hán kia tu vi không yếu, nhưng là muốn là chọc tới cái này Bạch Vân Thành thành chủ, nhưng cũng là phi thường không sáng suốt. Cái này Bạch Vân Thành, mặc dù chỉ là Tây Nam tinh vực một tòa thành nhỏ, thế nhưng là nghe Vân Thành chủ cũng có được đáng sợ tu vi, thủ hạ thế lực cũng không so một chút yếu một chút thất phẩm tông môn kém bao nhiêu, mấy người kia nếu như không có hậu trường, nếu là treo chọc phải, cũng là tương đương phiền phức a. Nếu như không phải hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nói không chừng sẽ rút đao tương trợ. A, không đúng. Lý Diệp trong lòng hơi động, hắn không phải đang giàu không có cơ hội thoát thân a? Trước mắt không phải liền là một cái cơ hội tốt. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp ánh mắt quét qua bên kia nhắm mắt lại Thủy Linh Lung, trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra, Thủy Linh Lung mở mắt ra, bất quá vẫn chưa có hành động. Dưới lầu, đại đường. Tiểu mỹ nhân, lấy xuống mạng che mặt, để bản thiếu gia hảo hảo nhìn một cái. Nếu như dung mạo xinh đẹp, bồi bản thiếu gia uống hai chén, nói không chừng bản thiếu gia cao hứng, liền không so đo chuyện mới vừa rồi kia. Nếu là không cho mặt. Hắc hắc. Tại cái này Bạch Vân Thành, bản thiếu gia cũng là nhìn xem, các ngươi có thể đi hay không được ra ngoài. Con nhà giàu này hiển nhiên không cố kỵ chút nào, có lẽ tại Bạch Vân Thành cũng là quen thuộc hoành hành bá đạo. Không ít tụ tập tới người vây quanh, nhìn thấy dĩ nhiên là Bạch Vân Thành thành chủ nhị công tử, lập tức cả đám đều không dám nhúng tay. Ai, cô nương kia phải gặp tai ương. Ai không biết cái này Bạch nhị thiếu chính là bất học vô thuật cặn bã, tốt cực kỳ nữ sắc, những năm này, không thiếu nữ tử đều gặp độc thủ. Xuyệt. Đừng nói nữa, cẩn thận bị nghe được. Không muốn sống. Cái kia cẩm bào nam tử nói liền muốn lại một lần nữa đưa tay đi hái cô gái che mặt kia trên mặt lụa mỏng, một bên hộ vệ theo sát phía sau, đồng thời ánh mắt lộ ra từng kia uy hiếp cùng cảnh cáo. Rất hiển nhiên, hắn đang cảnh cáo đại hán kia không nên khinh cử vọng động. Trông thấy cẩm bào nam tử cái kia xấu xí buồn nôn biểu lộ, nữ tử che mặt đôi mắt bên trong hiện lên một tia căm ghét, chính muốn hành động, lại đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo bóng lưng. Trước mắt mọi người một hoa, phát hiện không biết khi nào, một người xuất hiện tại nữ tử che mặt cùng cái kia cẩm bào nam tử ở giữa, một cái tay trực tiếp nắm cái kia cẩm bào nam tử thủ đoạn, trên mặt mang một tia giống như cười mà không phải cười tiêu dung. Lúc nào, cái này Bạch Vân Thành dưới ban ngày ban mặt, có thể trắng trợn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng rồi. Chương 798, Cút. Bạch Vân Nghĩa, Bạch Vân Thành chủ con trai thứ hai, tại toàn bộ Bạch Vân Thành đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, cái này tên là tiếng xấu. Chỉ là trở ngại đối phương lão tử là Bạch Vân Thành chủ. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Không ai dám tại Bạch Vân Thành đối với Bạch Vân Nghĩa động thủ. Liền xem như một chút có chút thực lực tán tu, cũng nể mặt Bạch Vân Thành chủ, tận lực tránh đi người này. Coi như có như vậy một cái ngoại lệ. Tiểu tử, ngươi không muốn sống. Mau buông ta ra nhà nhị công tử. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này Bạch Vân Thành bên trong, lại còn thực sự có người dám đối với Bạch Vân Nghĩa động thủ. Đám người xem xét, lại phát hiện không biết khi nào xuất hiện một thiếu niên, 17-18 tuổi, nhìn qua tuổi trẻ để người có chút không thể tin được. Dù sao tại Vân Đằng Đại Lục, người tu võ tuổi thọ tương đối dài, 40 tuổi phía dưới đều xem như người trẻ tuổi. Người là ai? Bạch Vân Nghĩa cũng là không ngờ tới, lại có thể có người tại địa bàn của hắn. Động thủ với hắn, cảm giác được trên cổ tay truyền đến trận trận áp lực, đừng nhìn hắn hoàn khố bất học vô thuật, nhưng cũng không ngu ngốc. Chỉ là sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong bước lên hỏa diễm. Người trẻ tuổi kia phải xui xẻo. Thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhìn một chút đối tượng, cái này Bạch nhị công tử là dễ trêu a. Đến lúc đó người khác không có đến rút, ngược lại kéo cả chính mình vào. Vừa rồi tiểu cô nương kia cũng thế, tát Bạch nhị công tử một bàn tay, dựa theo Bạch nhị công tử tính cách, tiểu cô nương này xem như hủy. Bị bắt về chơi chán, cuối cùng có thể sẽ ném vào thành nội Xuân Hương Lâu, ai? Xuân Hương Lâu, nghe xong danh tự liền biết là địa phương nào. Hiển nhiên, vị này Bạch nhị công tử làm không ít qua loại kia mánh khỏe. Bạch nhị công tử đúng không? Lý Diệp đối với chung quanh giận mắng, ánh mắt thương hại đều mắt điếc tai ngơ, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn qua một mặt xanh xám Bạch Vân Nghĩa. Chính là bản công tử. Đối với tại thân phận của mình, Bạch Vân Nghĩa là tương đương tự ngạo. Chính vì vậy, hắn mới có thể đủ tại cái này Bạch Vân Thành bên trong làm mưa làm gió. Đối với đột nhiên xuất hiện Lý Diệp, cái kia ba tên tán tu cũng là hơi kinh ngạc. Cái kia cầm đầu đại hán nhìn qua Lý Diệp ánh mắt có chút hiện lên một tia dò xét quan mang, ngược lại là thanh niên kia, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ cùng hoài nghi. 3. Đám người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ nghe thấy thanh thúy một bàn tay, tại Bạch Vân Nghĩa một bên khác trên gương mặt, xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng dấu năm ngón tay. Cùng lúc trước cô gái che mặt kia phiến một bàn tay, vừa vặn một trái một phải, khoảng chừng đối xứng. Ngươi đánh ta. Một tát này, so với mới vừa rồi bị nữ tử che mặt một bàn tay, càng làm cho Bạch Vân Nghĩa bị đánh cho hồ đồ. Nghĩ hắn hai mười mấy năm qua, tại cái này Bạch Vân Thành khi nào bị người đánh qua. Liền xem như Bạch Vân Thành chủ đều chưa hề đối với hắn lớn tiếng cở trách qua một câu. Hôm nay, chẳng những bị đánh, hơn nữa còn bị đánh hai lần. Ngươi lại dám đánh ta. Vâng. Tại Bạch Vân Nghĩa đáy mắt chỗ sâu, buộc phát ra vẻ điên cuồng. Gần như dã thú gầm thét, từ trong miệng hắn gầm hét lên. Một bên trưởng quỹ toàn bộ tuyệt vọng, hắn biết chính mình nhà này kinh doanh mấy trăm năm, theo cha bối chuyển thừa khách sạn xem như tại hôm nay hủy. Bạch nhị công tử tại hắn nơi này bị người đánh, mặc kệ hắn phải chăng liên lụy ở bên trong, có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng. Căn bản không có do dự, trưởng quỹ trực tiếp đối với mấy cái tiểu nhị nháy mắt, để bọn hắn đi nhanh lên. Chính mình thì là lặng lẽ quay người, đang chuẩn bị mang đi một chút đồ trọng yếu, rời đi chỗ thị phi này. Đột nhiên, một thanh âm gọi hắn lại. Trưởng quỹ. Trưởng quỹ gần như sắp muốn khóc lên biểu lộ, quay đầu nhìn bên này tới. Vị thiếu gia này, ngài còn có cái gì phân phó? Biểu tình kia, Lý Diệp gặp cũng hơi hơi có một ít không đành lòng, thế nhưng là không có cách, hắn trực tiếp mở miệng. Ta nhớ được nơi này cũng không phải là phủ thành chủ a. Vì sao cái này Bạch nhị công tử có thể tùy ý trong khách sạn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, thậm chí ra tay đánh nhau rất có một lời không hợp trực tiếp trắng trợn cướp đoạt dân nữ xu thế. Trưởng quỹ, ngài cái này coi như không đúng, nếu là vò như thế, tương lai còn có ai dám ở ngài khách sạn này? Khách sạn này còn có mở hay không đi xuống? Còn mở cái giám A. Trưởng quỹ kém một chút nhịn không được gào thét một tiếng. Bất quá hắn mặc dù cũng có chút tu vi, thế nhưng lại không dám lội vũng nước đục này, đứng ở một bên đắp cũng không phải không đắp cũng không phải. Cho bản công tử giết tiểu tạp chủng này. Cái này một bên, Bạch Vân Nghĩa cuối cùng là kịp phản ứng, nháy mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét lên tiếng. Lập tức, hắn mang tới những tùy tùng kia cười gần nhào tới, chỗ nào quản ngươi nơi này là địa phương nào, phảng phất phá dỡ xử lý. Tu vi kia sâu nhất hộ vệ đại hán thần sắc lạnh lùng, đưa tay hướng thẳng đến Lý Diệp chỗ tới. Lý Diệp cũng không cam chịu yếu thế, cười lạnh một tiếng, huy trưởng cùng đối phương chạm nhau một trường. Bạch bạch bạch, Lý Diệp liền lùi lại 3-4 bước, mà đối phương dĩ nhiên cũng là lùi 2 bước. Cái gì? Cái này khiến tên hộ vệ kia đại hán một mặt chấn kinh. Hắn nhưng là nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Tại cái này Bạch Vân Thành cũng là ít có hào, dù là vừa rồi một trưởng vẫn chưa cầm xuất toàn lực, cũng có 7 phần lực. Dù sao thiếu niên trước mắt tùy tiện bắt lại nhà mình nhị công tử, vừa nhìn liền biết khó đối phó, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế tu vi. Bên kia, tán tu kia thanh niên cũng là lộ ra binh khí. Kiếm quang quét qua, lập tức liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, cái kia cẩm bảo nam tử mang tới tùy tùng liền có mấy người thiếu cánh tay chân gãy. Thân thủ tốt. Mấy cái kia tùy tùng làm sao nói cũng là có địa linh cảnh tu vi, có mấy người vẫn là địa huyền cảnh. Lại bị thanh niên này nhẹ nhõm đánh bại, để Lý Diệp có chút mở miệng tán thưởng một tiếng. Người cũng không kém. Có thể là Lý Diệp xuất thủ tương trợ quan hệ. Đối phương đối với hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, hai hàm răng trắng lắc mắt bị mù. Nhìn thấy phía bên mình có thương vong, hộ vệ kia đại hán biến sắc, không nghĩ tới hai người trẻ tuổi cư nhiên như thế khó đối phó, càng có một cái chẳng biết sâu cạn đại hán vẫn chưa xuất thủ, lập tức quát khẽ lên tiếng. Các ngươi coi là thật muốn đối địch với phủ thành chủ. Phủ thành chủ. Bạch Vân Thành hoàn toàn xứng đáng trưởng khống giả. Đáng tiếc một tiếng này uy hiếp, lại làm cho Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo chế dê ớ. Tốt đại nhất cái mũ, ta rất hiếu kỳ, cái này Bạch Vân Thành có phải là hay không phủ thành chủ hậu hoa viên, muốn làm gì liền làm cái đó. Một câu nói kia, lập tức liền khơi dậy không ít người vây quanh lửa giận trong lòng. Đúng vậy à, Bạch Vân Thành mặc dù đã Bạch Vân Thành chủ vi tôn, nhưng cũng không phải Bạch Vân Thành chủ một người độc hưu. Chỉ bất quá ngày bình thường có rất ít người dám nhắc tới ra, bây giờ lại bị Lý Diệp điểm ra điểm này. Hồ Thúc, đủ rồi, ta mệt mỏi. Nữ tử che mặt thanh âm thanh thúy êm tai, nghe xong liền biết niên kỷ cũng không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bẩm sinh cao quý. Thanh âm vừa dứt, cái kia cầm đầu lớn hán mặc mặc gật đầu. Vâng! Một cỗ cường đại uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ khách sạn, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được trên thân như là bị đè ép một tòa núi lớn. Tiểu thư nhà ta nhân tử, cho các ngươi ba hơi, cút. Một chữ cuối cùng, như là hồng trung nổ vang tại cẩm bào nam tử Bạch Vân Nghĩa đám người bên hai. Chương 799, đám người này lai lịch ra sao? Một tiếng này cút, liền xem như cái kia tu vi cao nhất, đạt đến nửa bước thông thiên cảnh hộ vệ, đều là ngực một trận khí huyết sôi trào. Lúc này hắn mới khinh khủng phát giác. Trước mắt cái này bất động thanh sắc đại hán tu vi vậy mà như thế chi cao. Một câu cút liền để hắn kém một chút thổ huyết. Tu vi như vậy. Thông thiên cảnh. Tốt. Tốt. Tốt. Không nghĩ tới các hạ chân nhân bất lộ tướng. Nhưng là các hạ đừng quên, đây chính là tại Bạch Vân Thành. Mặc dù sợ hãi đại hán tu vi, thế nhưng là hộ vệ này cũng tỉnh không sợ. Lập tức từ trên thân móc ra đổ vật hướng phía trên không quăng ra, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, phảng phất pháo hoa. Thấy cảnh này, trưởng quỹ nơi nào còn dám lưu lại, liền khách sạn bên trong tài vật cũng không cần, trực tiếp đào tẩu. Một chút người vây quanh nhìn thấy cái kia nổ tung lên pháo hoa, cũng là thần sắc nhất biến. Là phủ thành chủ gặp được đại địch thời cảnh cáo. Mấy người kia xem ra phải xui xẻo. Chờ phủ thành chủ cao thủ một đến, liền coi như bọn họ có mấy phần thực lực, hạ chàng cũng thế. Lý Diệp ở một bên, trong lòng quả thực muốn ôm chặt cái này cẩm bào nam tử, cái gì nhị công tử hôn một cái. Chính là muốn cái gì tới cái đó. Quá phối hợp. Bất quá mặt ngoài lại là thần sắc nhất biến, lập tức đối với nữ tử che mặt thấp giọng nói, cô nương, thừa dịp lấy bọn hắn cứu viện không tới, đi nhanh lên. Bằng không thì liền không còn kịp rồi. Bây giờ muốn đi. Không còn kịp rồi. Cái kia Bạch nhị công tử lộ ra giữ tợn vặn vẹo tiếng cười. Cái kia còn tính anh tuấn gương mặt giờ phút này cũng là triệt để bị vẻ giận dữ thay thế. Đôi mắt bên trong bắn ra nhiều lần điên cuồng hàn mang. Nhìn ra được, mặc dù phát hiện được xưng là hổ thúc tán tu đại hán thực lực cường đại. Thế nhưng là cái này Bạch Vân Nghĩa căn bản cũng không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại là tùy tiện nở nụ cười. Lý Diệp hướng phía cái kia hai nam một nữ tổ hợp nhìn lại, phát hiện bọn hắn dĩ nhiên cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc lộ ra, cái kia thiếu nữ che mặt con mắt thanh tịnh, không có bao nhiêu tức giận, ngược lại là bình tĩnh như nước. Ngược lại là thanh niên kia, trên mặt dĩ nhiên thoáng hiện một tia trào phúng. Anh em, còn không mau đi. Chờ bọn hắn người của phủ thành chủ một đến. Muốn đi liền khó khăn. Ở vào hảo tâm, Lý Diệp nói khẽ với lấy thanh niên kia nói. Dù sao trong ba người, hắn cảm giác người thanh niên này là tâm tình chập chờn lớn nhất một cái. Ngược lại là cái kia thiếu nữ che mặt cùng gọi là hổ thúc đại hán, quá mức bình tĩnh. Không cần lo lắng, bọn hắn gần đây mạo phạm tiểu thư, liền coi như bọn họ không tới tìm chúng ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Người này nhìn so Lý Diệp không lớn hơn mấy tuổi, bất quá khẩu khí cũng không nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng có lần này vô liếng, tuổi còn nhỏ liền tu luyện đến địa huyền cảnh đỉnh phong thậm chí viên mãn, thiên tư này đặt ở Tây Nam tinh vực đều là nhất đẳng. Nhất là niên kỷ của hắn cũng không lớn. So ra, Lý Diệp một đường tu luyện tới hiện tại, nếu như không phải trong cơ thể huyết mạch cùng truyền thừa tinh linh, tăng thêm các loại kỳ ngộ, cuối cùng hấp thu Võ Thị Vương triều truyền thừa huyết trì, hiện tại không chừng còn dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh vô pháp đột phá đâu. Tiểu thư, bọn hắn thành nữ tử kia vì tiểu thư, quả nhiên, mấy người kia cũng không tầm thường tán tu. Chỉ là vì sao phải làm tán tu cách ăn mặc. Mới vừa rồi còn chưa chú ý, Lý Diệp lúc này mới phát giác vấn đề mấu chốt. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, từ Ngô Châu Thành khi đó bắt đầu, chưa hề gặp được có thế lực lớn đại gia tộc tử đệ sẽ biết điều như vậy, bình thường đều là cao điệu làm việc, thậm chí hận không thể tại trên mặt mình khắc lên đại tông môn tên đệ tử, đến nói cho người khác biết thân phận của mình cao quý. Tán tu, tại Vân Đằng đại lục địa vị có thể không thế nào cao. Chẳng lẽ là cố ý điệu thấp xuất hành một gia tộc lớn nào đó hoặc là thế lực lớn thiên kim đại tiểu thư? Như thế rất có thể, dù sao thiếu nữ che mặt không ít, cái kia gọi là hổ thúc đại hán chí ít cũng là thông thiên cảnh cường giả. Loại này cường giả, tại Tây Nam tinh vực đều có thể khai sáng một cái thất phẩm thế lực gia tộc. Tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Mạnh như thế người, dĩ nhiên nhìn như là thiếu nữ kia tùy tùng hộ vệ, vậy cái này thiếu nữ che mặt thân phận, liền có chút ý vị sâu xa. Đã đối phương đều như thế, Lý Diệp cũng không nói nhiều. Vốn là hắn chính là trong lòng có ý khác, vừa rồi khuyên nói bất quá chỉ là thử một chút. Nguyên bản còn lo lắng lại bởi vì kế hoạch của ta đem các ngươi liên lụy đi vào, có chút băn khoăn. Bất quá xem ra là ta quá lo lắng. Mấy người kia đã như vậy chấn định, tất nhiên có bọn hắn chấn định lý do. Đối với Bạch Vân Thành, Lý Diệp hiểu rõ giới hạn tại Mã Đại Tam đám người giới thiệu sơ lược. Duy nhất biết đến chính là Bạch Vân Thành có cái thực lực thông thiên thành chủ, chấn trụ tất cả thế lực lớn nhỏ, là trên thực tế trưởng khống giả. Còn Bạch Vân Thành chủ rốt cục mạnh đến mức nào, Mã Đại Tam loại kia tầng dưới chốt tán tu đương nhiên không có khả năng biết. Hẳn là thông thiên cảnh. Chỉ là không biết là tiểu thông thiên cảnh vẫn là đại thông thiên cảnh cường giả. Đối với một tòa thành trì thành chủ, Lý Diệp không cho rằng sẽ xuất hiện một cái tôn giả cảnh cường giả. Thật muốn như thế, cũng không có khả năng tại cái này Bạch Vân Thành khi một cái thành chủ nho nhỏ. Chỉ là đồng dạng thông thiên cảnh, cũng chia mạnh yếu. Những ý nghĩ này trong đầu nhanh chóng hiện lên, Lý Diệp lui sang một bên. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này cái kia Bạch Vân Nghĩa liền hắn đều không chuẩn bị bỏ qua. Tiểu tạp trùng. Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng a? Nếu như ngươi bây giờ quỳ gối bản công tử trước mặt, dập đầu ba cái, đồng thời từ bản công tử dưới hông chui qua, nói không chừng bản công tử đại nhân có đại lượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Rất nhanh, mấy đạo tiếng xe gió truyền đến. Mấy cái bóng người xuất hiện ở cái kia Bạch Vân Nghĩa bên người. Nhị công tử. Tới người có 5 người, trong đó một tên chính là lão giả, nhìn qua thực lực mạnh nhất, hai mắt ẩn ẩn tản ra tinh quang. 4 người khác mặc dù hơi yếu một bậc, thế nhưng là bất kỳ một cái nào, đều so với lúc trước Bạch Vân Nghĩa hộ vệ mạnh lên rất nhiều. Vừa nhìn thấy cứu viện đến, cái này Bạch Vân Nghĩa lập tức liền quét qua vừa rồi thất thố. Lại một lần nữa lộ ra tươi cười đắc ý. Chỉ là nụ cười này, để trên mặt hắn bị tát hai bàn tay đau đớn lại một lần nữa khiến động, đau hắn tê tê hút không khí. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường Bạch Vân Thành nhị công tử, lại bị hai cái tán tu đánh, loại kia lửa giận có thể nghĩ. Trừ tiện nhân kia. Những người khác toàn bộ đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi rơi trên cửa thành bạo chiếu 10 ngày. Bụng mặt. Bạch Vân Nghĩa biểu lộ dữ tợn, chỉ thiếu nữ che mặt, thanh âm khàn khàn như cùng một con rắn độc. Cái kia chạy tới lão giả biểu lộ cũng không biến hóa quá nhiều, ánh mắt tại Lý Diệp mấy người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống cái kia gọi là hổ thúc đại hán trên thân, nguyên bản lạnh lùng biểu lộ bao nhiêu hơi đổi, lộ ra một tia ngưng trọng. Bằng hữu, giữ nữ hải kia lại, các ngươi có thể đi. Hả? Bạch Vân Nghĩa hơi sững sờ, lập tức liền bất mãn kêu lên, ngươi không nghe thấy bản công tử lời nói mới rồi à. Đem tiện nhân kia bắt lại, 3 người khác đánh gãy chân treo trên cửa thành bạo chiếu 10 ngày. Có lẽ là không nghĩ tới mệnh lệnh của mình dĩ nhiên không có bị lão giả kia nghe, Bạch Vân Nghĩa có chút phẫn nộ. Bất quá lao giả này rõ ràng thân phận cùng bình thường phủ thành chủ theo từ khác nhau. Hắn lạnh lùng quét Bạch Vân Nghĩa liếc mắt, cũng không những người còn lại loại kia cung kính. Đem nhị công tử mang đi. Chương 800, phủ thành chủ cao thủ. Bạch Vân Nghĩa biểu lộ dừng lại ở bên kia, hắn cho là mình nghe nhầm. Còn chờ cái gì, đem nhị công tử mang đi. Lao giả kia nhướng mày, hơi lộ ra một tia không vui. Lập tức, một tên phủ thành chủ cường giả tiến lên, kéo lại Bạch Vân Nghĩa. Thế nhưng là lập tức liền bị hắn tránh thoát, đồng thời chửi ầm lên đứng lên, Sử Nhất Thuyên. Ngươi đây là ý gì? Ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta? Nhị công tử, lão hủ nghe chỉ có thành chủ một người mệnh lệnh. Quả nhiên, lão giả này thân phận cũng không phải là người bình thường. Liền xem như đối mặt Bạch Vân Nghĩa cái này nhị thế tổ đều là sắc mặt đều không thay đổi một chút. Cũng không nhìn tới Bạch Vân Nghĩa cái kia nổi giận biểu lộ cùng ánh mắt của lão giả rơi vào cầm đầu đại hán trên thân. Nói xong chưa? Cái kia bị thiếu nữ che mặt gọi hổ thúc đại hán, từ đầu tới đuôi liền không có bất kỳ động tác gì, nhìn xem lão giả răn dạy Bạch Vân Nghĩa cái này nhị thế tổ. Liên Lý Diệp đều ở một bên hoài nghi, có phải là hay không bởi vì phủ thành chủ tới cường giả, để mấy người kia trong lòng có chút có chỗ cố kỵ, cho nên mới không có động thủ. Dù sao liền Lý Diệp đều nhìn ra, cái này tới 5 người, còn lại 4 người còn coi như xong, lão giả này tuyệt đối là hàng thật giá thật thông thiên cảnh cường giả. Một thân khí tức hùng dày vô cùng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Liền để Lý Diệp cảm thấy áp lực lớn lao. Bằng hữu, lưu lại nữ hài kia, các ngươi mấy người còn lại, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này lão giả trong lòng, cũng là có chút đắn đo khó định. Sở dĩ để người trước tiên đem Bạch Vân Nghĩa kéo ra, cũng bởi vì hắn đến nơi này về sau, lập tức cảm giác được trên trận có một người thực lực thần bí khó lường, để trong lòng của hắn giật mình. Nếu như không phải như vậy, lấy hắn ngày thường tác phong, đã sớm xuất thủ bắt người, làm sao có thể như vậy nhiều lời thừa. Lao gia hỏa, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để tiểu thư nhà ta lưu lại. Mở ra mắt chó của ngươi hảo hảo nhìn một cái. Không nên đến thời điểm chọc không nên dây vào người, đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ Bạch Vân Thành đều đảm đương không nổi. Đại hán vẫn chưa mở miệng. Ngược lại là thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Đây càng thêm chứng thực Lý Diệp suy đoán, mấy người kia, hẳn là có lai lịch lớn. Duy nhất để hắn không xác định là, hắn như thế nháo trò, mấy người kia có thể hay không thoát thân, liền không tốt dự tính. Tốt, tốt, tốt. Lão hủ tung hoành thiên hạ trên 100 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khinh cuồng tiểu tử. Sử Nhất Thuyên trong lòng giận dữ. Nếu như không phải cố kỵ đại hán thực lực chính mình không chắc, sớm liền không nhịn được xuất thủ. Ngược lại là không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là thanh niên kia lời nói bên trong bắn lén ý tứ. Mặt mo hơi có chút không nhịn được, lão giả trực tiếp sắc mặt trầm xuống, đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy trừ cô gái này, mấy người các ngươi cũng cùng theo lưu lại đi. Nói xong, vung tay lên. Sau lưng của hắn cùng theo tới 4 người nhe răng cười một tiếng, trực tiếp động thủ. Về phần hắn, thì là thứ nhất thời gian xuất hiện ở cái kia gọi là hổ thúc đại hán trước mặt, rõ ràng muốn kiềm chế lại cái này bên cạnh thực lực mạnh nhất một người. Giờ phút này, không cần Lý Diệp lại tận lực quấy rối, toàn bộ khách sạn cũng là gà bay chó chạy. Không ít khách nhân đều là một mặt kinh hoàng cùng phẫn nộ thoát đi, dù sao lại rắn chắc phòng ốc. Cũng không nhịn được cái này mấy cường giả giao thủ sinh ra lực phá hoại. Lớn mật. Nhìn thấy có một người trực tiếp đưa tay hướng phía cái kia thiếu nữ che mặt chụp tới, thanh niên kia hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nháy mắt rũ ra mấy chục đóa kiếm hoa, muốn bức lui người kia. Bất quá rất hiển nhiên, đi theo lão giả kia mà đến phủ thành chủ cao thủ thực lực tương đương không tầm thường, một trường trực tiếp làm vỡ nát tất cả kiếm hoa. Để thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ một chiêu liền bại lui xuống tới. Thông thiên cảnh. Bất quá cần phải chỉ là mới vào thông thiên cảnh tiểu thông thiên cảnh cường giả. Thông thiên cảnh chia làm tiểu thông thiên cảnh cùng đại thông thiên cảnh hai cấp độ, ở giữa thực lực sai biệt tương đương rõ ràng. Bất quá liền xem như tiểu thông thiên cảnh cường giả, cũng không phải thanh niên kia có khả năng ngăn cản. Bất quá thanh niên kia vừa bị đẩy lui, lại giữa không trung thân thể nhất chuyển, một đạo kiếm quang hóa thành một đầu gào thét giao long, dương nanh múa vuốt mà ra. A, một kiếm này tuyệt đối là thần lai chí bút, đồng thời uy đủ sức để uy hiếp được đối phương. Bất đắc dĩ, người kia chỉ có thể xoay người lại một chưởng đánh vào cái kia giao long cái trán, trực tiếp đem ánh kiếm vỡ nát. Thật là lợi hại kiếm pháp. Cái này tuyệt đối là vượt qua thiên cấp công pháp phía trên linh phẩm kiếm pháp. Trong lòng hơi động, Lý Diệp thật cũng không nhàn rỗi. Lúc này phủ thành chủ một tên cao thủ trực tiếp công về phía hắn. Xuất thủ nháy mắt Lý Diệp liền cảm giác một mảnh khổng lồ lĩnh vực đem chính mình triệt để bao vây đi vào. Thông thiên cảnh cường giả lĩnh vực, so với địa huyền cảnh cũng không có bản chất khác nhau. Thế nhưng là Lý Diệp sau đó lại phát hiện chính mình nghĩ sai. Một khắc này, hắn cảm giác chung quanh thiên địa lực lượng như là rời hắn mà đi, dĩ nhiên chút nào đều không vận dụng được. Loại cảm giác này rất như là cấm ma trận pháp hình thành hiệu quả, trong đầu thật nhanh hiện lên một tia hiểu ra, đây chính là thông thiên cảnh cường giả nắm giữ linh lực giam cầm A. Quả nhiên rất khó đối phó. Thông thiên cảnh cường giả trừ bản thân đối với lĩnh vực trưởng khống so với địa huyền cảnh càng thêm cường hóa bên ngoài, càng là có thể tại lĩnh vực phạm vi bên trong, tức đoạt đối thủ cảm giác ứng ngày địa linh lực công hiệu. Mọi người đều biết, người tu võ lực lượng bản thân chung quy là có cực hạn, tu vi cao thâm mặc dù cũng sẽ đề thăng tự thân lực lượng trưởng khống, thế nhưng là càng nhiều, chính là đối với ngày địa linh lực vận dụng. Nhất là bước vào địa linh cảnh địa huyền cảnh về sau, cái gọi là lĩnh vực kỳ thật chính là một loại ngày địa linh lực vận dụng. So với bản trong thân thể chứa đựng lực lượng, cao thủ hoàn toàn có thể lấy ngày địa linh lực phát huy ra mấy lần thậm chí cả mấy chục lần uy lực. Một tay nắm trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, cái kia khổng lồ trưởng lực Lý Diệp không chút nghi ngờ mình bị đánh trúng về sau, chí ít sẽ nửa cái mạng vứt bỏ. Hắn là biết vì sao vừa rồi thanh niên kia sẽ bị một chiêu bức lui, cũng không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà là tại đối phương linh lực giam cầm phía dưới, một thân thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được. Tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội ta nhà nhị công tử. Không cần vùng ấy, tại linh lực của ta giam cầm hạ, ngươi căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Thật sao? Giữa lúc đối phương cho rằng Lý Diệp sẽ lộ ra hoảng sợ biểu lộ một khắc này, Lý Diệp lại ngẩng đầu lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ừm. Sau một khắc, một luồng khí lạnh không tên trong lòng hắn vọt lên, lập tức cảm giác cảm thấy hoa mắt, đồng thời thức hải bên trong truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói. Cứ như vậy một sát na công phu, Lý Diệp cảm giác chung quanh linh lực giam cầm xuất hiện một tia chấn động cùng sơ hở, trực tiếp thoát ly phạm vi. Quả nhiên, đối mặt thông thiên cảnh cường giả, tinh thần chi nhãn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xem như là xuất kỳ bất ý thủ đoạn, hiệu quả cũng không lớn. Trong tầm mắt, tên kia phủ thành chủ cao thủ chỉ là một mất thần liền khôi phục bình thường, bất quá khi nhìn đến Lý Diệp từ trong tay hắn đào tẩu, sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Thừa dịp cái này đứng không, Lý Diệp dư quang quét qua, lại lập tức biểu lộ hơi chậm lại. Cách đó không xa, thiếu nữ che mặt bình yên vô sự đứng tại chỗ, phảng phất vẫn chưa động đậy, thế nhưng là ở trước mặt nàng, lại nằm hai người.